Ân. Lửa cháy gật gật đầu, ánh mắt chợt lóe, xẹt qua một tia sắc lạnh. Hoa Khang, ngươi cho rằng, ta lửa cháy còn sẽ lại cho ngươi một lần nháo sự cơ hội. Thiên chân người A. Chân bảo đường quy củ cũng rất mới mẻ. Mỗi ngày giữa trưa khai trường, chỉ kinh doanh nửa ngày, Thái Dương xuống núi trước, đúng giờ đóng cửa, mỗi ngày tổng cộng chỉ bán 200 viên đan hoàn, dư lại người nếu là không mua được, kia đến ngày mai lại đến. Tới rồi ngày thứ hai, xa gần người đều nghe nói chân bảo đường giảm giá 20% bán hạ giá sự tình, sớm mà liền chạy đến. Lửa cháy giờ phút này đang cùng mọi người tại nội đường khai cái tiểu hội, nói nói hôm qua phát hiện tiêu giao đường sự, chỉ nói nguy cơ đã bị nàng giải trừ, đại gia chỉ cần chờ trò hay bắt đầu liền hành. Vương Dược Sư mấy người, như là mấy ngày mấy đêm không chợp mắt bộ dáng, giờ phút này vẻ mặt hưng phấn mà đối lửa cháy nói, đại tiểu thư, nếu là không có ngoài ý muốn nói, chúng ta đêm nay là có thể đem đệ nhất viên tuyết gia đan chế tạo ra tới. Kia thực hảo. Lửa cháy cười nói, ngày mai là khai trương ngày thứ ba, nếu tuyết gia đan có thể nghiên cứu chế tạo ra tới, vậy rèn sắt khi còn nóng, tưởng cái biện pháp đem này tuyết gia đan mở rộng đi ra ngoài. Tuyết gia đan tuyệt đối là quảng đại nữ tính sát thủ, nàng cũng không tin, nữ nhân nhìn đến này tuyết gia đan sẽ không yêu đến tâm khảm nhi đi. Hòa lão bản. Doan Tích cười buôn tiến vào, kích động dưới, đều quên sửa miệng, hiện tại bên ngoài đã tễ thật nhiều người, có tới tranh mua giảm giá 20% thuốc viên, cũng có tới xem náo nhiệt vây xem thần bí lễ vật. Ân. Lửa cháy gật gật đầu nói, vậy trước mở cửa làm buôn bán lại nói. Tuyết gia đan sự, liền làm phiền ba vị dược sư. Đại tiểu thư khách khí, chúng ta nên làm. Lửa cháy tùy tay khấu thượng kim hoàng răng nanh mặt nạ, mang theo đoàn người đi ra nội đường. Lúc này bọn tiểu nhị đã ở Kỷ Văn Đình bày mưu đặt kế hạ, mở ra chân bảo đường đại môn. Quanh một thanh âm vang lên, đám đông xuất hiện, sôi nổi xoa tiểu nhị thân mình, hướng tới các nơi cái giá buôn qua đi. Doan Tích trương đại cái miệng nhỏ, nửa ngày không gặp khép lại, thiên A. Nhiều như vậy người. Lửa cháy trong mắt hiện lên một tia ý cười, tiến lên vài bước, đi đến lâm thời dựng một khối cao khởi, hình tứ phương mặt bàn thượng, tưởng mọi người vô vô tay nói, đại gia trước không vội sống. Chúng ta hôm qua khai trương đầu một ngày, vị kia mua nhiều nhất đan dược đệ nhất bán ra, tên đã ra tới. Dựa theo chúng ta phía trước định ra quy củ, hôm nay, chúng ta đem miễn phí đưa tặng một kiện thần bí lễ vật, cấp vị khách nhân này. Hoa mau nói mau nói. Đệ nhất bán ra khẳng định là kia đối phì phu thê. Phì phu thê không phải nói muốn tới mua sắm mặt khác 10 viên tăng phát đan sao. Như thế nào đến bây giờ cũng không thấy người. Tới tới, đại gia mau nhường một chút. Có người kêu hướng bên cạnh lóe đi. Người tế người, người ủng người, kia đối hình thể to rộng vợ chồng, phí cả buổi kính nhi, mới từ một đống người bên trong đi ra. Tiểu ca nhi, chúng ta thuốc viên. Đã chuẩn bị tốt. Thỉnh hai vị chờ một lát một chút. Hảo hảo hảo, không nóng nảy không nóng nảy a, tiểu ca ngươi tiếp tục, tiếp tục. Mập mạp phu nhân cười nói. Hiện tại chúng ta công bố người này mua sắm kim ngạch. Người này đánh gãy xuống dưới sau, tổng cộng tiêu phí 60 vạn kim, mua 19 viên đan hoàn. Lửa cháy ánh mắt đảo qua, dừng ở một người tinh thần quắc thước lão giả trên người, chính là vị này trưởng giả, mời lên đài tới. Hoa! Nguyên lai còn có người so phỉ phu thê hoa càng nhiều tiền đâu. Bằng thánh nguyên lai cũng có không ít thổ hào a. Cũng không phải là, đó là ngươi kiến thức hạn hẹp, chân chính có tiền, kia đều thập phần điệu thấp. Vị kia lão giả đi vào lửa cháy bên cạnh, thần sắc đạm nhiên mà đối lửa cháy gật gật đầu. Lửa cháy hơi hơi hồi hắn thi lễ, lúc này mới tiếp nhận Doãn Tích truyền đạt một con cái hộp nhỏ, cười đẩy hướng trưởng giả trước mặt, khách nhân, thỉnh xem qua. Lão giả mở ra hộp. Một viên toàn thân ánh nhuận thấu bạch đan hoàn, vào được mắt tới. U hương bốn phía, kia hương khí, thật là giấu đều giấu không được. Hạ phong đan. Kia lão giả rõ ràng là cái hiểu công việc, đồ vật vừa đến tay, lập tức liền kinh hô ra tiếng. Cái gì, là cái gì? Có khó hiểu mà vội vàng cho nhau dò hỏi. Cái gì hạ phong đan, nghe cũng chưa nghe qua. 1200. Chương 1200 lửa cháy nhấp môi cười. Chiều Doan Tích đưa mắt ra hiệu, Doan Tích lập tức tung tăng mà chạy đi lên, xinh xắn mà đứng ở một bên, cao giọng nói, xét thấy rất nhiều người không biết này hạ phong đan là cái gì, ta liền tới cấp đại gia giải thích một chút. Băng hỏa tiếng Trung. Cái này hạ phong đan, là tam phẩm S cấp đan hoàn, cũng là gió mạnh đan thăng cấp. Mọi người đều biết, gió mạnh đan là tam phẩm bình thường đan hoàn, nó giá cả, mọi người đều biết, thị trường 2.000 kim tả hữu. Tứ phẩm đến lục phẩm chính là 3.000 tả hữu. Doan Tích nhàn nhạt cười nói, giống nhau sở hữu trung cấp đơn thuốc dân gian chế tác đan hoàn, là cùng đẳng cấp 4 lần giá, cao cấp đan phương còn lại là gấp 10 lần giá. Tới rồi siêu cấp đan phương, đó là 30 lần giá. Xôn xao mọi người một trận ô lên, khó trách một viên vật phẩm tăng phát đan, muốn bán được 10 vạn kim. Phẩm chất càng lên cao đan hoàn, căn bản không phải phiên bội như vậy tăng trưởng, mà là gấp 10 lần 20 lần 50 lần tăng trưởng. Đến nỗi nói thượng cổ đan phương, cũng chính là ép phẩm chất đan hoàn, tắc sẽ là cùng phẩm cấp đan hoàn giá cả 100 lần. Doan Tích vươn một con tay nhỏ, ở ngớ ngẩn mọi người trước mặt quơ quơ, nói cách khác, chúng ta chân bảo đường, hôm nay đưa ra này viên hạo phong đan. Thị trường ít nói muốn đạt tới 20 vạn kim. Nếu là phóng tới phòng đấu giá hoặc là chợ đen, vậy tuyệt đối không ngừng cái này con số Nga. Ép phẩm chất đan dược, mọi người đều biết, tuyệt đối có giới vô hóa. Doan Tích giơ lên cao một tay, hưng phấn mà kêu lên, đại gia hỏa, vị này lao giả vận khí, được không? Hảo! Mọi người chăm miệng một lời mà kêu lên, từng đôi hâm mộ đôi mắt, hướng vị kia láo giả nhìn lại. Giá trị 20 vạn kim đan hoàn, coi như làm tặng phẩm tặng người, này chân bảo đường quả nhiên đại khí. Liên này lộ một tay, căn bản là không phải Tiêu Giao Đường có thể so sánh. Tương đối mà nói, Tiêu Giao Đường khai ở Bằng Thành nhiều năm như vậy, cái gì hoạt động đều không có, một so với hạ, quả thực chính là keo kiệt tới cực điểm. Lão giả hiển nhiên cũng không nghĩ tới, hôm nay tới thế nhưng có ý này không thể tưởng được thu hoạch, mỉm cười gật gật đầu nói, như vậy thần bí lễ vật, lão phu cũng thập phần vừa lòng. Lửa cháy xem hiện giờ không khí tương đương hảo, liền cười nâng lên một tay, tiếp tục nói, hảo các vị. Ở các vị tuyển mua trước, chúng ta chân bảo đường còn có một cái tiểu hoạt động. Bạch cười cầm một con bỏ túi khay đi lên trước tới, trên khay phóng một con tinh mỹ vẽ bình sứ. Lửa cháy duỗi tay lấy ra bình sứ, hướng mọi người triển lãm một chút vẻ ngoài, mọi người xem, hôm nay hoạt động chính là, hiện trường bán đấu giá ngũ phẩm S cấp duyên thọ đan. Đại gia chuẩn bị 10 phút, 10 phút qua đi, chúng ta hoạt động liền triển khai. Tại đây phía trước, làm chúng ta dược sư tiểu thư, vì đại gia giải thích một chút duyên thọ đan là cái gì. Duyên thọ đan, danh như ý nghĩa chính là kéo dài các vị thọ mệnh. Doan Tích cười nói, ngũ phẩm S cấp duyên thọ đan, có thể gia tăng 10 năm thọ mệnh. Các tu sĩ đều biết một chút, thọ mệnh càng dài càng có lợi với chính mình tu luyện. Giá quy định đó là thị trường 30 vạn kim. Đến lúc đó thỉnh các vị tự do kêu giới. Duyên thọ đan đối những cái đó trong nhà có trường giả, chậm chạp chưa từng đột phá, đó là rất có chỗ tốt, tin tưởng trong đó đạo lý, mọi người đều minh bạch. Mọi người đều biết, người thường thọ nguyên 70 năm tả hữu. Các tu sĩ đột phá kim đan cảnh sau, mỗi một cái đại cảnh giới, đều ý nghĩa làm đại gia thọ mệnh kéo dài 10 năm. Nhưng gặp được những cái đó thiên phú giống nhau, hoặc là tu luyện đặc biệt thông thả người. Kia này thọ nguyên chỉ sợ cũng không đủ. Mắt thấy liền ở bình cảnh kỳ, không bao lâu liền muốn đột phá, nhưng thọ nguyên lại đã dùng hết người, có thể suy xét một chút. Ta ra 50 vạn kim, bán cho ta. Lúc trước kia được đến S cấp hạo phong đan láo giả, kích động mà kêu lên. Gia tăng 10 năm thọ mệnh, kia đúng là hắn sở yêu cầu A. Này láo giả đã bị tạp chết ở phân thần biên cảnh thượng nhiều năm, hiện giờ đã là 110 tuổi. Mắt thấy liền phải không sống được bao lâu, này thật là buồn ngủ chung đưa gối đầu, có này 10 năm thọ nguyên, hắn có tin tưởng có thể đột phá đến xuất khiếu cảnh. Thực xin lỗi, bán đấu giá còn không có bắt đầu, 10 phút sau, ngài lại kêu giới. Doan Tích khéo léo mà đáp lời. Mau trở về bẩm báo gia chủ. Liền nói có S cấp duyên thọ đan bán đấu giá. Mau cho ta về nhà lấy điểm kim phiếu lại đây. Mau mau. Nguyên bản biến mất ở trong đám người xem náo nhiệt mọi người, sôi nổi động lên. 10 phút, 10 phút thời gian, có thể phát sinh không ít biến cố, tỉ như nói, toàn thành gia tộc môn phái, trong đó có yêu cầu lại tiền nhiều người đều phải động. Lửa cháy ở một bên nhấp nước trà, chậm rãi chờ đợi thời gian từng giây từng phút trôi qua. 10 phút, một giây đều không nhiều lắm một giây cũng không ít. 10 phút sau, Doan Tích liền đứng ở trên đài, hướng mọi người tuyên bố, cảnh giới bắt đầu. Kia một tổ hong trạng thái, phía sau tiếp trước cảnh giới đến đỏ mặt tía thai bộ dáng, làm một bên nhìn lửa cháy cực giác buồn cười. Duyên thọ đan thật đúng là không tồi, xem ra hôm nay qua đi, chân bảo đường thanh danh, có thể hoàn toàn bao trùm bằng thành trong ngoài, thậm chí nói không chừng còn có thể lan đến gần quanh thân tiểu thành đi. 70 vạn, ta ra 70 vạn kim. Bán cho ta, bán cho ta. Kia lão giả lôi kéo lớn giọng giống giận. Lao phu ra 100 vạn kim. Một đạo hầm hực thanh âm từ ngoài cửa mà nhập. Đám người hướng hai bên tách ra. Chỉ thấy một người hắc y ghi lạnh lùng nam tử, bồi một người cả người rét lạnh, người mặc áo tím trung niên nhân đi đến. Gì? Thế nhưng đem tiêu ra này đôi phụ tử đưa tới. Lửa cháy tấm tắc bảo lạ, trên mặt lại không hiện, chỉ ngồi ở một bên thong thả ung dung mà uống trà. Nửa trương vàng dòng răng nanh mặt nạ khấu ở miệng bộ phía trên, lộ ra một cái hoàn mỹ tiểu cảm. 110 vạn. Lúc trước tên kia lão giả quay đầu lại đi hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Viêm liếc mắt một cái. Tiêu Viêm xem cũng không xem hắn, chỉ lạnh lùng mà nói, 120 vạn. Hỗn đản. Kia lão giả rõ ràng nổi giận, vỗ án lớn tiếng kêu lên, 200 vạn kim. 200 vạn. Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía kia lão giả, ngươi là người nào? Có 200 vạn tiền mặt. Nếu là không thể đương trường giao dịch, ta khuyên ngươi vẫn là không cần công phu sư tử ngoạm hảo. Kia lão giả lập tức một bộ thổ hào biểu tình, miệt thị Tiêu Viêm liếc mắt một cái, 200 vạn tính cái gì? Cũng chỉ có các ngươi bằng thành này đó gia đình bình dân mới có thể cảm thấy 200 vạn kim, là cái gì đồng tiền lớn. Tiêu Viêm dụ khoe miệng, lãnh giận mà liếc hắn một cái, 200 nhất nhạt vạn. Xôn xao mọi người một trận ồn ào. Một viên giá quy định 30 vạn kim duyên thọ đan, thế nhưng chụp tới rồi 200 nhất nhạt vạn, này chân chính là, đối bọn họ tới nói, khẳng định là giá trên trời. 230 vạn, 250 vạn, ngươi quả nhiên là cái 200 năm. Lão giả tức giận hừ một tiếng, 300 vạn, ngươi. Tiêu Viêm tức giận gở trách qua đi, ngươi là nhà ai? Ở băng thành căn bản là chưa thấy qua ngươi nhân vật này. Nói, quay đầu lại đối lửa cháy chắp tay, biểu tình lược ngại lấy lòng mà nói, chủ quán ngươi nhưng thấy rõ à, đừng cho người lửa không tự biết, giống loại này lung tung kêu chủ người, thường thường đến mặt sau, sẽ không có tiền nhưng phó. Ta sẽ không có tiền. Kia lão giả dưới sự giận dữ, bang mà vứt ra một sấp kim phiếu, hết thể ném ở Tiêu Viêm trước mặt. Hãn, ta cơm tất nhiên đều phải không đuổi kịp ăn. Ta đi rồi. Buổi tối ta liền không qua tới. Tuy rằng xuân vãn rất khó xem, nhưng chắp vá nhìn xem đi. Đại gia tân niên vui sướng, vạn sự như ý ngày mai thấy. 1201 chương 1201 lửa cháy nhìn hai người bổ nhào gà dường như, trứng mắt lẫn nhau véo, cũng mặc kệ quá nhiều, chỉ thong thả ung dung mà uống nước trà. Băng hỏa. Tiếng Trung. Hỏa lão bản. Bạch cười buồn tóc cười, tiến lên cho nàng thay một chén trà nóng, chỉ trong sân đối véo hai người. Ngài xem này. Hai vị, ta xem không cần tranh cãi nữa chấp. Lửa cháy đứng dậy, phủi phủi trên người cũng không tồn tại cho bụi, cười ha hả mà nhìn về phía Tiêu Viêm cùng tên kia lão giả, dù sao là ai ra giá cao thì được. Vị khách nhân này, làm chúng ta tiểu nhị, cho ngươi kiểm kê một chút tiền mặt là được. Đúng là lý lẽ này. Kia lão giả vênh váo hống hống mà vây vây ống tay áo, điểm điểm, ngươi điểm. Cứ việc điểm. 300 vạn kim phiếu, thiếu một phân, ta đem đầu cắt bỏ cho các ngươi đương băng ghế ngồi. Tiêu Viêm tức giận đến mặt trướng đỏ bừng. Lửa cháy vung tay lên, đều có tiểu nhị tiến lên thanh toán kiểm kê kim phiếu. Hỏa lão bản, 300 vạn kim phiếu, một phân không kém. Tiểu nhị kiểm kê xong sau, mặt mày hớn hở mà quay đầu nhìn về phía lửa cháy. Ân không tồi không tồi. Nếu vị này lão nhân ra giá tối cao, kia này viên duyên thọ đan hoàn toàn xứng đáng là ngài. Ha ha ha. Kia lão giả vội vàng duỗi tay tiếp nhận duyên thọ đan, ngón tay vừa động, trang duyên thọ đan bình nhỏ liền biến mất ở mọi người tầm mắt nội. Mọi người ánh mắt khẽ nhúc nhích, tầm mắt yên lặng dừng ở hắn ngón tay thượng. Này lão nhân không phải bằng thành người, cũng không biết là từ đâu tới, đặc biệt vênh váo bộ dáng, không thể tưởng được trên người hắn thế nhưng có không gian chức nhận như vậy pháp bảo. So với một bậc túi càn khôn, này không gian chức nhận không gian có thể to lắm nhiều, cùng túi càn khôn đó là có cách biệt một trời. Tiêu Viêm trơ mắt mà nhìn kia lão giả đem chính mình muốn đổ vật thu vào chức nhận không gian, đó là hận đến tột đỉnh, nhưng người khác ra giới so với hắn cao, ở không tra được lão nhân lai lịch trước, hắn cũng không dám vọng động, chỉ là quay đầu lại cấp thủ hạ đưa mắt ra hiệu. Người nọ gật gật đầu, lập tức biến mất ở đám người sau. Hỏa lão bản đúng không? Tiêu Viêm trơ mặt ra, hướng lửa cháy chắp tay cười nói, không biết quý cửa hàng, còn có hay không duyên thọ đan, nếu là có lời nói. Ai, vị khách nhân này ngươi đây là nói cái gì? Duyên thọ đan như vậy chân quý thượng cổ đan phương chế tác đan dược, chúng ta đan dược đường cũng là thật vất vả được đến, cô đơn một viên, cho nên giá mới có thể quý sao. Lửa cháy tự nhiên sẽ không đem dư lại duyên thọ đan lấy ra tới, thứ tốt tràn lan, vậy bán không ra giá tốt. Quá một thời gian, nghe nói bằng thành có một hồi đại đấu giá hội, đến lúc đó lại cầm đi bán đấu giá, khẳng định lại có thể kiếm thượng một tuyệt bút. Nói nữa, xem này Tiêu Viêm chính là khó chịu, dựa vào cái gì nàng muốn đem duyên thọ đan bán cho hắn. Nằm mơ đi thôi. Tiêu Viêm vừa nghe lửa cháy như vậy vừa nói, lập tức lộ ra hơi hơi thất vọng thần sắc tới, đã không coi à. Ta còn nghĩ, nếu là có mặt khác một viên nói. Lửa cháy âm thầm khinh bỉ quét hắn liếc mắt một cái, thầm nghĩ, hay là ngươi còn nghĩ có mặt khác một viên có thể tiện nghi điểm bán cho ngươi. Phi, đương nàng ngốc sao. Có cũng không bán cho ngươi. Kia lão giả thu thứ tốt, theo sau hướng lửa cháy chắp tay, tiểu ca, chúng ta cũng coi như là lao sinh ý. Ta thích nhất mua sắm những cái đó hiếm lạ cổ quái đan hoàn, lần sau có tốt, nhưng đừng quên sớm một chút cho ta biết. Nhất định nhất định. Lửa cháy chỉ khách sáo mà hư ứng vài tiếng, đưa kia lão giả đi ra ngoài. Khoe mắt dư quang bắt giữ đến một mặt bóng đen theo đuôi thượng kia lão giả. Lửa cháy lắc đầu, tự không đi quản nhiều như vậy, chắc là kia Tiêu Viêm trong lòng khó chịu, phái người đi theo lão giả, bất quá xem kia tình hình, lão giả cũng không phải cái dễ đối phó. Hàng hóa ra tay sau, giữ lại, lửa cháy liền một mực mặc kệ, quản bọn họ đấu đến ngươi chết ta sống đâu, quan nàng đánh giám. Không hảo không hảo, nghe nói đối diện Tiêu Giao Đường đã xảy ra chuyện, nhà bọn họ thuốc viên dược chết người. Đại gia mau qua đi nhìn xem. Không biết hai xả cao giọng nói kêu một tiếng, nhất hô ba ứng, mọi người hướng về phía đối diện kia chàng náo nhiệt, sôi nổi nhốn nháo mà chạy qua đi. Lửa cháy cười cười nói, tuân bắt đầu diễn. Văn Đình, có hay không thỉnh thượng thành chủ Mộ Dung Phong? Đã phái người báo cho. Thực hảo. Lửa cháy quét tay háo đứng dậy, ha ha cười nói, vậy một khối qua đi nhìn xem, ta đảo muốn nhìn một cái, vị này hoa lão bản, muốn như thế nào thu thập này ra cục diện rồi dám. Lửa cháy chuyện trò vui vẻ, mang theo một đám người, chậm rãi bước đi ra chân bảo đường, ở nhường ra trong đám người, một đường đi qua đi, đi vào hàng phía trước, đối diện Tiêu Giao Đường đại môn chỗ. Dừng lại. Đông đảo người dối chỉ chọc Tiêu Giao Đường bảng hiệu, trong miệng lại nhải mắng cái gì, nhìn đến lửa cháy lại đây, mọi người liếc mắt một cái liền nhận ra là chân bảo đường hỏa lão bản, liền đều khách khí mà tránh ra hành lễ, trong miệng kêu lên, hỏa lão bản. Hỏa lão bản. Phát sinh sự tình gì? Lửa cháy thân thiết hỏi đại gia. Liền có cảm kích giả lớn tiếng nói, hỏa lão bản có điều không biết, này Tiêu Giao Đường quá ác liệt, chẳng những bán quý giới dược, còn dùng thứ phẩm sung đảm đường C phẩm cấp đan hoàn. Hiện giờ liền mau ăn ra nhân tính mệnh tới, quả thực chính là vô sỉ. Nga. Lửa cháy làm bộ không biết, ánh mắt vòng hướng xa hơn một chút chỗ, ngừng ở cửa mấy bức cáng thượng, bọn họ là. Đều là người bị hại. Tiêu Giao Đường thật sự là quá đáng giận. Dùng không biết cái gì thứ phẩm giả mạo tam phẩm C cấp tập thể hình đan, còn nói là trung cấp đan phương chế tác thuốc viên đâu, ăn có thể cường thân kiện thể, ta phi. Cường hắn nương cái thân. Hiện tại người đều mau ăn đã chết. Tập thể hình đan, kia xác thật có thể cho cá nhân thể chất bước lên một cái tiểu giai tầng A. Lửa cháy ra vẻ khó hiểu hỏi, tại sao lại như vậy? Xem này đó bệnh hoạn bệnh trạng, giống như đau thật sự lợi hại bộ dáng. Mấy phó cáng thượng nam nữ kêu thảm lăn lộn, ôm bụng, đầy đầu mồ hôi lạnh ứa ra, xem tình hình thật là đau đến chết đi sống lại. Đâu chỉ là đau, hỏa lão bản ngươi có điều không biết. Những người này cả người vô lực, bụng đau khó nhịn, đều là ở nhà đã nhịn hảo hai cái canh giờ, bất đắc dĩ mới lại đây tìm Tiêu Giao Đường tính sổ. Ta tướng công ở Tiêu Giao Hoa trồng trong nhà kính 1.500.000 kim mua một viên tập thể hình đan ăn sau, bất quá nửa ngày liền đau đến khó có thể nhẫn mại. Ta nam nhân cũng đúng vậy. Tiêu Giao Đường đến bây giờ cũng chưa cá nhân ra tới nói việc này. Tiêu Giao Đường rùa đen rút đầu. Không có chủ sự người dám ra tới sao? Đại gia trước bất giận. Lửa cháy đứng ra, hướng mọi người phất tay nói, nghe ta cháy rực một lời. Ta thực có thể lý giải đại gia tâm tình, nhưng là trước mắt chúng ta nhất mấu chốt sự, đó là cứu người. Chúng ta vẫn là không cần lãng phí thời gian, liền trước làm chúng ta chân bảo đường đan dược sư, qua đi cấp này mấy người chẩn bệnh một chút, đại gia cảm thấy tốt không? Hảo! Mọi người sôi nổi vỗ tay kêu lên, hỏa lão bản nói có lý. Hỏa lão bản nhân tâm nhân đức, thật là cái đại thiện nhân. Nơi nào nơi nào? Lửa cháy hư ứng vài tiếng, cấp Doãn Tích mấy người đưa mắt ra hiệu, kỹ viện vài vị đan dược sư vội vàng hiểu ý tiến lên. 1202 Chương 1202 cấp cáng thượng mấy người đem xong mạch sau, Doãn Tích liền đại biểu chúng đan dược sư, đứng ra nói, hỏa lão bản, trải qua chúng ta vài vị đan dược sư trần bệnh, nhất trí cho rằng, này mấy người đều không phải là ăn vào tam phẩm tập thể hình đan, mà là ăn một loại có độc đan hoàn. A. Mọi người chấn động, nhịn không được thay phiên kinh thanh thét chói tai. Có độc đan hoàn. Này Tiêu Giao Đường muốn hại người chết sao? Cư nhiên cho người ta ăn độc dược. Đem độc dược đương tam phẩm C cấp tập thể hình đan. Có lầm hay không? Dựa nó ra ra, hủy đi hắn Tiêu Giao Đường chiêu bài, tìm bọn họ lao bản tính sổ. Này Tiêu Giao Đường càng ngày càng lần. Trước kia toàn bằng thành liền bọn họ một nhà lớn nhất đan dược đường. Rất nhiều đan dược cần thiết từ bọn họ chỗ đó mua, giá quý điểm đảo cũng coi như. Chỉ cần nhưng muốn hảo, tin tưởng giá lại quý, mọi người cũng có thể nhẫn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Liền đan dược chất lượng đều không thể làm ra bảo đảm. Không bao giờ tới Tiêu Giao Đường mua đồ vật. Này Tiêu Giao Đường quá không đáng tin cậy, như thế nào có thể làm như vậy sinh ý đâu. Mỗi người đều giống bọn họ làm như vậy sinh ý, kia các tu sĩ đều không cần sống. Chính là. Lửa cháy vươn đôi tay, bàn tay xuống phía dưới, hơi hơi một áp, trong sân phân nháo thanh âm tức khắc ngừng. Đại gia xin nghe cháy rực một lời. Hỏa lão bản ngươi nói. Hỏa lão bản, nói. Nhân mệnh quan thiên đại sự, ta tưởng cũng chỉ hoãn không được, không bằng nghe một chút vài vị đan dược sư ý kiến, xem có thể hay không trước cứu người. Lửa cháy nhàn nhạt mà cười nói. Đúng, hỏa lão bản nói rất đúng. Trước cứu người. Ân trước cứu người. Doãn Tích ở lửa cháy bày mưu đặt kế hạ, tiến lên cấp trong đó một người bệnh thi cứu. Kia người bệnh thê tử, kích động mà bổ nhào vào Doãn Tích trước mặt, quỳ trên mặt đất khóc lóc kêu lên. Dược sư, thỉnh ngươi nhất định phải cứu ta tướng công. Tướng công là chúng ta cả nhà cây trụ, chúng ta không thể mất đi hắn. Doãn Tích thẹn thùng gật gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ làm hết sức. Theo sau nàng xoay người nhìn lửa cháy liếc mắt một cái, thấy lửa cháy mỉm cười hướng nàng gật gật đầu, nàng đông nhiên cảm giác cả người đều tràn ngập lực lượng, đi trên kiên định nện bước đi lên trước, từ trong túi lấy ra một cái màu đen tiểu gói thuốc, nhảy ra một phen ngân châm. Cứu người phương pháp, tỷ tỷ đã dạy nàng, hiện tại chính là nàng thực tiễn thời điểm. Tỷ tỷ nói qua, chỉ cần tập trung lực chú ý, hạ châm mau thả chuẩn, bảo quản châm đến bệnh trừ. Doãn Tích có thể hành. Tiểu cô nương đối chính mình nói, theo sau vứt bỏ hết thể tạp nghiệm, nhắm ngay cáng thượng người nọ mấy cái huyệt đạo, chắt đi xuống. Non nửa cái canh giờ sau, mấy cái người bệnh đều ở Doãn Tích thi cứu, thanh tỉnh lại đây. Bệnh hoạn thê tử cảm kích mà phải quỳ xuống cấp Doãn Tích cùng lửa cháy dập đầu, trong miệng kêu, đa tạ hỏa lão bản, đa tạ vị này dược sư. Doãn Tích vội duỗi tay đỡ lấy nàng, tiểu cô nương trên mặt treo thập phần thẹn thùng cười, không cần khách khí lạp. Nguyên chính là chúng ta nên làm. Ta lại cho các ngươi khai cái phương thuốc, các ngươi chiếu phương thuốc đi bình thường y quán bốc thuốc, ăn thượng 1-2 ngày là có thể hoàn toàn bình phục. Đa tạ dược sư, đa tạ. Mấy người vẻ mặt cảm kích mà liên tục hướng Doãn Tích nói lời cảm tạ, làm đến Doãn Tích liên tiếp quay đầu lại nhìn về phía lửa cháy. Lửa cháy hướng nàng cười cười, dán tại bên người ngón cái, nhẹ nhàng dương lên. Trận này diễn cũng có thể nói là lửa cháy tự biên tự đạo. La Tang đem nguyên bản muốn tài đến chân bảo đường độc dược phóng tới Tiêu Giao Đường trên giá, cố ý chọn mấy cái cường tráng nam nhân, dẫn đường bọn họ mua sắm này dược. Lửa cháy tự nhiên sẽ không làm này mấy cái vô tội người bỏ mạng, nàng muốn, chỉ là Tiêu Giao Đường xui xẻo thôi. Kế tiếp kịch bản, hoàn toàn chính là chiếu nàng ý tưởng tại tiến hành. Kia mấy người ăn có độc thuốc viên, tự nhiên là muốn nháo đến Tiêu Giao Đường cửa tới, lửa cháy liền làm Doãn Tích ra ngựa. Dùng nàng trước đó giáo hội trị liệu thủ pháp, cứu mấy người. Chẳng những có thể tại như vậy nhiều người trước mặt, hiển lộ một chút chân bảo đường đan dược sư nhóm trình độ, còn có thể hảo hảo hạ hạ đối diện Tiêu Giao Đường ủy phong. Xem đi, Tiêu Giao Đường một đám rùa đen rút đầu, đường đường một cái đại dược đường, liền không một cái đan dược sư dám ra đầy cứu người. Vì thế, mọi người tự nhiên đem Tiêu Giao Đường mắng to một phen, đem sở hữu hoa tươi cùng ca ngợi, đều ném hướng về phía chân bảo đường. Lửa cháy muốn chính là này cổ nhân khí. Nhìn xem thời điểm cũng không sai biệt lắm, lửa cháy liếc mắt thấy hướng đạo khẩu, chỉ thấy một đội nhân mã, ở Mộ Dung Phong dẫn dắt hạ chậm rãi lại đây. Thành chủ tới. Có mắt sắc quay đầu lại nhìn đến Mộ Dung Phong, lập tức đã kêu lên. Thành chủ, thiếu thành chủ tới. Kia vừa lúc. Thành chủ, thành chủ. Tiêu Giao Đường dùng độc dược giả mạo đan dược, thiếu chút nữa nháo ra mạng người. Đúng vậy đúng vậy. Nếu không phải chân bảo đường hỏa lão bản bọn họ ra tay cứu giúp, bọn họ những người này liền đều sống không nổi nữa. Mấy cái bệnh hoạn ở nhà thuộc nâng đỡ hạ, vẻ mặt bi phẫn mà đi qua, mọi người vây quanh ở bọn họ bên người, vòng thành một vòng lớn, tất cả đều dũng qua đi, đem thành chủ nhân mã, ủng đổ ở một cái vòng nhỏ hẹp nội. Thành chủ! Thành chủ! Mộ Dung Phong sắc mặt thật không đẹp, nắm roi ngựa tay hơi hơi run lên, dùng sức hoán lại nỗi lòng. Dung bình thản thanh âm hỏi, đến tuột cùng phát sinh chuyện gì, các ngươi từng bước chậm rãi nói tới, đừng mồm năm miệng mười, nghe đều nghe không rõ ràng lắm. Thành chủ đại nhân, lửa cháy một mở miệng, mọi người thanh âm liền đều thu trở về. Mộ Dung Phong ghé mắt nhìn về phía vị này một bộ cẩm áo lam sam, eo sống đĩnh thẳng tắp, thân hình tuy không cao, lại có khác một phen khí thế tuổi trẻ nam tử. Ánh mắt dừng ở nàng kia trương tinh mỹ hoàng kim răng nanh mặt nạ thượng. Vị này chính là chân bảo đường đường chủ, cháy dực, hỏa lão bản. Hỏa lão bản. Mộ Dung Phong ngoài cười nhưng trong không cười mà kéo khoe miệng, hỏa lão bản hai ngày này thực nổi danh a. Chân bảo đường sự, bổn thành chủ cũng nghe nói. Nơi nào, chỉ là các bằng hữu nể tình, không khéo lại làm thành vài nét bút tiểu sinh ý mà thôi. Mộ Dung Phong khoe miệng vừa kéo xúc, thầm nghĩ ngươi kia còn gọi tiểu sinh ý. Ngươi cả đời kiếm, đều so ra kém ngươi một đơn. Hỏa lão bản khiêm tốn. Lửa cháy cười cười, cũng không cùng hắn tiếp tục vô nghĩa, đem Tiêu Giao Đường sự, phía trước phía sau cùng Mộ Dung Phong nói một lần. Thành chủ đại nhân, cầu ngài cho chúng ta mấy cái làm chủ. Vốn dĩ mua sắm đan dược là vô cùng cao hứng sự tình. Chúng ta ăn mặc cần kiệm 2 năm, liền mua một viên tập thể hình đan, ai ngờ đến suýt nữa đem chính mình tánh mạng cấp đáp đi vào. Các vị có thể hay không là có điều hiểu lầm đâu. Mộ Dung Phong kéo mặt già, hỏi, có lẽ chư vị là ăn sai rồi cái gì những thứ khác. Thành chủ, kia không có khả năng. Chúng ta mấy cái đều ăn tập thể hình đan, hơn nữa tại đây lúc sau, chúng ta mấy cái cũng chưa ăn qua những thứ khác, về nhà liền không được. Đúng vậy. Thành chủ, hiện tại tình huống cũng hiểu biết không sai biệt lắm. Lửa cháy cười tủm tỉm mà nhìn về phía vị kia mập mạp thành chủ. Như vậy xin hỏi thành chủ một câu, có phải hay không có thể bắt người phong phô? 1203 Chương 1203 xem thành chủ do dự biểu tình, nên không phải là tưởng bao che Tiêu Giao Đường liên can phạm nhân đi. Lửa cháy chớp chớp mắt, giảo hoạt mà cười. Băng hỏa. Tiếng Trung. Cái gì? Thế nhưng muốn nháo đến bắt người phong phô như vậy nghiêm trọng nông nỗi. Mộ Dung Phong này thần sắc, đương trường liền có điểm phát ngốc. Tiêu Giao Đường mấy năm nay tiến cống đồ vật cũng không ít, thành chủ Mộ Dung Phong luôn luôn có thể từ Tiêu Giao Đường trên người vớt đến không ít chỗ tốt, cho nên ngày thường liền vẫn luôn mắt nhắm mắt mở, tùy tiện Tiêu Giao Đường bán nhiều quý giới dược, thành chủ phủ cũng không quá mức hỏi. Hiện giờ lửa cháy thế nhưng nói muốn bắt người phong phô, kia không phải sinh sôi chặt đứt thành chủ phủ một cái tài lộ sao? Như vậy sao được? Mộ Dung Phong ngẫm lại đều cảm thấy đau mình. Nhưng hiện tại khó xử chính là nhiều người tức giận khó trái, Tiêu Giao Đường tất nhiên muốn ra tới vài người, bình ổn mọi người tức giận. Lập tức, Mộ Dung Phong liền nói, sự tình còn không trong sáng, bổn thành chủ thật khó làm ra bất luận cái gì quyết định. Ngươi đi, đem Tiêu Giao Đường hoa lão bản thỉnh ra tới, đại gia giáp mặt nói rõ ràng, đến tột cùng là chuyện như thế nào. Là, thành chủ phủ gã sai vật lập tức lĩnh mệnh rời đi. Các vị, ta xem dứt khoát như vậy đi. Hôm nay thời gian cũng không còn sớm, đại gia liền đi về trước. Ta cùng hoa lão bản nói chuyện, sáng mai cho đại gia một cái vừa lòng hồi đáp, như thế nào? Không được. lửa cháy rôi tay vung lên, thành chủ đây là muốn cùng chúng ta chơi kéo tự quyết đâu. Hôm nay việc này, thật đúng là liền không để yên. Nhân mệnh quan thiên đại sự, có thể nào dăm ba câu liền đẩy đến ngày mai. Nói câu khó nghe, mộ dung thành chủ. Hôm nay nếu không phải ta cháy rực vừa vặn ở kỹ viện lưu thủ, kia này mấy cái mạng người, hiện tại đã có thể cũng chưa. Mấy cái bệnh hoạn cùng người nhà vừa nghe, đương trường giật mình linh dùng mình một cái, mãnh liệt mà nổi giận mắng, không tồi. Việc này thật đúng là liền không thể xong rồi. Ngài hiện tại bất chính đi thỉnh hoa lão bản sao. Vậy làm vị này hoa lão bản ra tới, giáp mặt cùng đại gia nói cái rõ ràng minh bạch. Tập thể hình đan là độc dược, hắn đây là tưởng bang nhân cường thân kiện thể đâu, vẫn là tưởng hoàn toàn đem người cấp độc chết. Quả thực không thể hiểu được tới cực điểm. Ra tới, hoa lão bản ra tới. Đại gia mau xem. Hoa Khang hắc một khuôn mặt, khoanh tay đi ra, vừa hiện thân lập tức liền đưa tới một tảng lớn nước miếng ngôi sao tức giận mắng. Này rùa đen rút đầu, cuối cùng dám ra đây. Ta mẹ nó còn tưởng rằng hắn muốn xúc cái 10 năm nửa năm đâu. Thế nào? Xú không biết xấu hổ, xem hắn đó là cái gì biểu tình, giống như còn chê chúng ta phiền dường như. Hắn cũng dám ngại. Phong phô phong phô phong phô phong phô. Bắt người bắt người bắt người bắt người. Đoàn thể thanh âm, chấn động nửa con phố, liền mộ dung phong đều nhịn không được vì này biến sắc, trong lòng âm thầm cáo giận này Hoa Khang, lớn như vậy người, cư nhiên còn sẽ không xử sự, như thế nào có thể làm ra lớn như vậy sự phẫn nộ của dân chúng đâu. Nếu không phải làm cho nhiều người như vậy mặt, không hảo tỏ vẻ, nếu không nói, mộ dung thành chủ thật đúng là tưởng đi lên chịu Hoa Khang mấy cái tát. Làm người cũng đến một vừa hai phải có phải hay không? Này có thể làm ra lớn như vậy sự phẫn nộ của dân chúng, nên nhiều bị người hận a. Hoa Khang. Mộ Dung Phong hắc mặt giận dữ hỏi, ngươi sao lại thế này? Ngươi này tiêu giao đường như thế nào biến thành như vậy? Toàn thành lớn như vậy, nếu là mỗi người đều giống ngươi làm như vậy sinh ý, ta này thành chủ còn muốn hay không đương? Cả ngày vội vàng cho các ngươi thu thập cục diện rối rắm đi. Thành chủ đại nhân. Thỉnh ngươi bớt giận. Hoa Mô cũng không biết phát sinh chuyện gì a. Hoa Khang vẻ mặt vô tội biểu tình, thật đúng là diễn nhập một tam phân. Lửa cháy làm cho bọn họ mặt, xì một tiếng nở nụ cười, vỗ tay bạch bạch hai tiếng, cười nói, Hoa lão bản, ngài này kỹ thuật diễn, xem ra đã tới lô hỏa thuần thanh nông nội a. Ngươi là người nào? Hoa Khang gầm lên một tiếng, cả người giống chỉ con nhím giống nhau, banh lên. Bên người một vị thủ hạ, vội tung tăng mà thò lại gần, đối Hoa Khang nhỏ giọng nói, vị này chính là chân bảo đường tân nhiệm lão bản, cháy dược, hỏa lão bản. Ngươi chính là cháy dược. Hoa Khang quát to, không người không quỷ bộ dáng, có cái gì nhận không ra người sao. Ta người này hỉ mang mặt nạ, đây là cá nhân yêu thích, ta tưởng điểm này, hoa lão bản liền chớ cần nhiều quảng. Lửa cháy ha ha cười nói, ngươi hiện tại nên quan tâm chính là, nên như thế nào giải quyết tốt hậu quả trước mắt hết thảy. Cái gì giải quyết tốt hậu quả? Ta yêu cầu thiện cái gì sau? Buồn cười. Hoa Khang vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng mà kêu lên. Trong đó một người phụ nhân, một cái bước xa xông lên tiến đến, bi phẫn mà kêu lên, là ngươi. Chính là ngươi. Thiêu giao đường phía sau màn lòng dạ hiểm độc lão bản. Bán độc dược cho người khác, suýt nữa hại ta tướng công tánh mạng. Lòng dạ hiểm độc. Lòng dạ hiểm độc. Hoa Khang. Ngươi nghe được. Nơi này nhiều người như vậy đều ở kêu lòng dạ hiểm độc lão bản, ngươi nhìn một cái ngươi này là người, đến có bao nhiêu thất bại a? Hoa Khang khỏe môi hơi rũ, nhịn không được hướng những người đó phát hỏa nói, người khác nói cái gì là làm cái đó. Trường không dài đầu óc, hiểu hay không phân biệt thị phi. Ta tiêu giao đường nhiều năm như vậy nhãn hiệu lâu đời tử, trước nay không lấy hàng kém thay hàng tốt, dùng độc dược thay thế đan dược bán cho các ngươi. Chúng ta vẫn luôn đều thực quý trọng tiêu giao đường này khối bảng hiệu, lại sao lại làm ra như vậy sự tình? Này có ai biết? Nói không chừng có chút người trời sinh liền thích bán hàng giả. Trước kia là bởi vì không ai phát hiện, lúc này là ra đại sự, che đậy không đi xuống, mới có thể bại lộ trước mặt người khác. Bạch cười hoàn hai tay, ha ha cười nói. Ngươi người nào, nói hiệu nói vượn cái gì? Hoa Khang cách không chỉ vào bạch cười, thần sắc dữ tợn mà kêu lên. Ta có thể dành mạch nói cho các ngươi, ta tiêu giao đường cũng không bán giả dược. Mọi người khịt mũi coi thường, một mảnh xôi trào thổn thức thanh, nghe được Hoa Khang cả người đều lạnh. Hắn lúc này mới phát hiện, chính hắn nhân duyên, thế nhưng liền kém như vậy, ở đây mấy trăm cá nhân bên trong, không một cái là đứng ở hắn bên này, cái này làm cho hắn, sao mà chịu nổi a? Hảo! Hoa Khang tức giận hừ một tiếng, kêu gào nói, các ngươi nói, ta tập thể hình đan có vấn đề đúng không? Đi! Đem tập thể hình đan lấy ra tới. Ta Hoa Khang đường trưởng thì ăn. Liên tính ăn một chỉnh bình đều không có vấn đề. Ta muốn nói cho các ngươi, ta tiêu giao đường đan hoàn, tuyệt. Đối. Không. Hỏi. Đề. Lửa cháy khỏe miệng nhẹ cong, nhịn không được cười nói, kia hóa ra hảo a. Hoa lão bản nếu tin tưởng vững chắc chính mình đan dược không có vấn đề. Vậy làm hắn thí ăn đi. Không quan hệ Hoa lão bản ngươi yên tâm, liền tính ăn ra vấn đề tới, này thánh mạng cũng là không cần lo lắng. Ta bên này có đan dược sư ở, có thể lập tức cho ngươi trị liệu, tuyệt đối sẽ không có sở ảnh hưởng. Ha ha ha. Mọi người một mảnh náo nhiệt cười vang, thẳng đem Hoa Khang tức giận đến khỏe miệng một mạch khẽ động. Không cần. Hoa Khang dùng sức vung tay lên kêu lên, cho dù có cái gì vấn đề, ta tiêu giao đường có đông đảo đan dược sư ở, cũng nhất định có biện pháp cho ta thi cứu, không cần phải các ngươi chân bảo đường nhúng tay giả hảo tâm. Lửa cháy vẻ mặt tiếc nuối mà nhìn hắn, như vậy à, kia chính là chính ngươi nói Nga, lúc này ta nói cho ngươi trị liệu đó là miễn phí, nhưng ngươi không cần. Đến lúc đó ngươi nếu lại cầu ta, kia chính là muốn lấy tiền a. Hoa Khang tức giận hừ một tiếng, oán hận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Chém đinh chặt sắt ném xuống ba chữ, không cần. 1204 chương 1204 lửa cháy rảo hoạt mà cười, đây chính là ngươi nói. Chúng ta từ tục tiệu nhưng nói ở phía trước, nếu là đến lúc đó Hoa lão bản ngươi lại tưởng lật lọng cầu chúng ta chân bảo đường ra tay, vậy thực xin lỗi, chúng ta không nhất định có thời gian kia có người kia lực tinh lực, lại đây giúp ngươi cái này vội. Băng hỏa tiếng Trung. Hoa Khang tức giận đến nói không ra lời. Nửa ngày, lúc này mới cả giận nói, yên tâm, ta Hoa Khang hôm nay những lời này liền lược nơi này, chết đều không cần các ngươi chân bảo đường ra tay hỗ trợ. Ta tin tưởng chúng ta tiêu giao đường thuốc viên không có bất luận vấn đề gì. Tuyệt đối không có. Hảo. Hoa lão bản vênh báo. Lửa cháy cười gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung phòng, Mộ Dung thành chủ, ngươi cũng nghe tới rồi, Hoa lão bản chính miệng hứa hẹn, tiêu giao đường không bán giả dược, nếu là. Ta là nói nếu là, này dược ăn xong đi thật sự đối nhân thể có nguy hại nói, Mộ Dung thành chủ tính toán làm sao bây giờ. Là tiếp tục bao che Hoa lão bản đâu, vẫn là phong phô bắt người. Lửa cháy ngữ thanh một đốn, tiếp theo cười nói, ta chỉ nhắc nhở một câu, ở đây nhiều như vậy đôi mắt nhìn đâu, Mộ Dung thành chủ nếu là bao che quá mức, hiện trường này đó bằng hữu, chưa chắc có thể đáp ứng. Chính là, Mộ Dung thành chủ, ngươi tính toán đến lúc đó như thế nào xử trí bán giả dược tiêu giao đường. Nếu là lưu trữ tiêu giao đường tiếp tục hại người, chúng ta tuyệt đối không đáp ứng. Đúng vậy, Mộ Dung thành chủ, cho chúng ta một cái cách nói. Mộ Dung Minh thấy thế, tiến lên ở phụ thân bên thai nói nhỏ mấy tiếng, cha, ta xem hôm nay việc này chính là phạm vào nhiều người tức giận, không nhất định có thể như vậy tùy tiện qua đi. Những người này hội tụ ở bên nhau, nếu là không thể cho bọn hắn một hợp lý cách nói, chưa chắc có thể dễ dàng tống cổ. Ngươi xem làm sao bây giờ? Mộ Dung Phong nhíu mày hỏi, chẳng lẽ thật muốn đem tiêu giao đường phong phô? Đừng quên, tiêu giao đường mỗi năm cho chúng ta mang đến nhiều ít tiền lời, nếu là cứ như vậy phong, kia tuyệt đối là một bút tổn thất lớn. Cha, phong không phong còn không phải ngươi một câu à, liền tính hôm nay phong, quá hai ngày lại giải phong, còn không phải ngài một câu sự tình. Mộ Dung Minh hạ giọng nói, hôm nay tình cảm quần chúng mãnh liệt, chúng ta trước đem việc này đối phó qua đi lại nói. Mộ Dung Phong lập tức gật đầu khen ngợi, không tồi, ngày mai nói rất đúng. Liền trước như vậy làm đi. Lửa cháy thờ ơ lạnh nhạt nửa ngày, giờ phút này thấy hai phụ tử thương lượng xong, liền châm chọc cười nói, thành chủ cùng thiếu thành chủ đây là đã có đáp án có phải hay không? Mộ Dung Phong sắc mặt hơi hơi một, cười mỉa nói, đương nhiên, chúng ta nghe đại gia ý kiến. Nếu là tiêu giao đường thật sự như vậy không đáng tin cậy bán giả dược, đến lúc đó, nhất định bắt người phong phô, tuyệt đối sẽ cho đại gia một công đạo. Kia cảm tình hảo. Lửa cháy cười nói, thành chủ những lời này, đại gia nhưng tất cả đều nghe được. Đến lúc đó hy vọng thành chủ phủ có thể nói được thì làm được, đừng cho chúng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, cái gì này đầu nói chảo, kia đầu nói phóng, hy vọng loại sự tình này sẽ không phát sinh ở Hoa lão bản trên người. Mộ Dung Phong lập tức xấu hổ mà cười không ngừng, sẽ không, đương nhiên sẽ không. Mặt ngoài nói như vậy, Mộ Dung Phong trong lòng lại là hối đã chết, lời nói như vậy đi ra ngoài, đã có thể không có quay đầu lại cơ hội. Liếc mắt thấy hướng nhi tử Mộ Dung Minh, thấy hắn cho chính mình xử cái yên tâm ánh mắt, Mộ Dung Phong này tâm hơi chút định rồi định, nghĩ việc này liền giao cho nhi tử đi làm đi, lấy con của hắn thông minh tài trí, hẳn là không thành vấn đề. Vậy như vậy đi. Lửa cháy nói, không biết Hoa lão bản phái đi lấy tập thể hình đan người có hay không tới rồi. Một ngữ phủ lạc, đám người liền tự động tách ra, có người kêu lên, tới tới, Hoa lão bản người tới. Tập thể hình đan mang tới. Hoa Khang quay đầu nhìn lại, thấy một người gã sai vặt bước nhanh chạy đến trước mặt, đem một cái bình nhỏ giao cho trên tay hắn. Lão bản. Tâm Phúc thò qua đầu tới, thần sắc do dự hỏi, có cần hay không làm những người khác trước thử một chút đâu. Hoa Khang căng ra đầu rút ra nút bình, vênh váo tận trời vung tay lên nói, không cần. Ta Tiêu Giao Đường chưa bao giờ sẽ bán giả dược, ta kỹ viện dược, ta sao lại không dám ăn. Chê cười. Tâm Phúc do dự mà nhìn hắn một cái, gật gật đầu nói, vậy được rồi, lao bản chính ngươi cẩn thận. Hoa Khang rụ khoe miệng, biểu tình có chút buồn bực. Một ngửa đầu, đống dưng một ngụm buồn rất kia viên thuốc viên. Mọi người tập trung tầm mắt nhìn về phía hắn, chờ hắn có phản ứng gì. Vài giây qua đi, Hoa Khang cười ha ha, đắc ý mà nói, nhìn đến không có, không thành vấn đề, hoàn toàn không thành vấn đề a, ha ha ha ha. Ta Tiêu Giao Đường bán thuốc viên chính là như vậy hảo, tuyệt đối sẽ không có bất luận vấn đề gì. Các ngươi những người này chính là thích bảo sao hay vậy, không hiểu biết chân tướng liền ái nói hiệu nói vượng. Nhìn đến không, ta thế nào, ta có thể thế nào, ta Hoa Khang đến bây giờ vẫn là bất động như núi, vững như bàn thạch, ha ha ha. A ha ha ha. Các ngươi nói, có thể có cái gì vấn đề sao, ta dược. Ta tập thể hình đan, lúc này đều thấy đi, ha ha ha. Bà ngoại bản, lão bản. Tâm Phúc vẻ mặt kinh quái biểu tình, nhìn hắn nói, ngươi, ngươi. Hoa Khang quay mặt đi tới, lưỡng đạo máu mũi, theo tái nhợt gương mặt. Kinh tủng mà chạy xuôi xuống dưới, một khuôn mặt càng là trở nên so người chết càng bạch. Hoa Khang vươn một ngón tay, chỉ vào đối diện lửa cháy, trong trắng mắt đông dưng vừa lật. Phanh! Một tiếng vang lớn qua đi, Hoa lão bản cả người hướng tới phía sau, thật mạnh té ngã trên mặt đất. Lão bản! Lão bản! Tâm Phúc nhịn không được ra tiếng thét chói tai, một đôi mắt chó chừng đến lão đại. Thiếu chủ như thế nào hồi phục ngươi? Lạnh lùng thanh âm xuyên thấu qua song cửa sổ rừng ở người trong thai, giống như du tẩu ở bờ cắt rắn độc, phát ra từng trận cùng loại kim loại ti giống nhau nghẹn ngào. Thiếu chủ đáp ứng trở về, nhưng là có một điều kiện. Hôn trướng, hắn còn dám đưa ra điều kiện. Thất truyền đến một tiếng trung trà rơi xuống đất giòn vang. Nói như thế nào? Không thể động kia đối mẫu tử. Bang! Thứ gì nện ở trên mặt đất, phát ra một tiếng vang lớn. Trở về nói cho hắn, hắn không có tư cách, cùng ta nói điều kiện. Kim loại ti giống nhau thanh âm sàn sạt vang lên, đốn một lát sau, lại đi theo nói, làm hắn tức khắc phản hồi buồn ra. Như thế nào còn không đi? Thiếu chủ nói, gia chủ nếu là không đáp ứng thiếu chủ yêu cầu này, kia mặt khác hết thể liền không bàn nữa đi. Hôn trướng đồ vật. Xong cửa sổ hậu nhân ảnh đong đưa, nồng hậu khí kình theo người nọ tức giận, bách ra ngoài cửa sổ. Ẩm ẩm tạp phi một chỗ cửa sổ cách. Nhiều phái những người này đi, chói cũng muốn đem hắn cấp chói về tới. Chính là, nói, thiếu chủ nói, nếu là gia chủ phải đối hắn dùng sức mạnh nói, đến lúc đó hắn không tiếc hết thảy, cùng bổn gia sẽ rách mặt, hắn cũng muốn hộ kia đối mẫu tử an nguy. Thuộc hạ thanh âm một đốn, thanh thanh giọng nói lúc này mới nói, nếu thật tới rồi kia một bước, thiếu chủ nói, kia liền hoàn toàn không có cứu vãn đường sống. Tỷ như gia chủ muốn mượn thiếu chủ chi lực, mở ra thiên phủ chi lộ, vậy. Hoàn toàn không cần nói chuyện. 1205 chương 1205 gia chủ, ta xem thiếu chủ không giống như là nói giỡn. Băng hỏa. Tiếng Trung thuộc hạ thấp giọng ứng thừa nói, nếu là gia chủ không đáp ứng hắn yêu cầu, chỉ sợ này. Frank. Trọng vật dán ở cửa sổ cách thượng, hắn còn nhớ rõ thiên phủ chi lộ liền hảo. Làm hắn trở về. Liền nói hắn hết thể điều kiện, ta đều ứng. Là gia chủ. Từ từ. Gia chủ còn có cái gì phân phó? Ta muốn hắn ngày mai tức khắc đường về, không cần có bất luận cái gì một tia đến trễ, nếu không nói, kia ước định liền tính từ bỏ. Ngươi đi nói cho hắn, ta nếu là muốn cho kia đối mẫu tử chết nói, thành công ngàn thượng vạn loại bất đồng phương pháp. Đi thôi. Là. Cửa sổ phá lệ hắc ảnh nhoáng lên, không khí xu với bình tĩnh. Một đạo nhàn nhạt vằn nước xuất hiện, ở giữa không trung vẽ ra một đạo viên hình cung, chấn động trong không khí, đi ra một người thâm áo lam bảo, che chở mũ choàng nam nhân. Gia chủ. Người nọ hướng tới đưa lưng về phía chính mình, mặt hướng một bộ mánh hổ sổng chuồng đồ thân ảnh. Đạm thanh nói, gia chủ chẳng lẽ liền mặc kệ kia đối lẫn lộn mộ gia huyết thống mẫu tử, bảo tồn tại thế gian. Đương nhiên sẽ không. Chính là thiếu chủ đã phát ra cảnh cáo. Hừ. Khan khan thanh âm cười lạnh một tiếng, minh không được, chúng ta có thể ám tới. Ta hiện tại chỉ cần hắn mau rời khỏi kia khối cấp thấp chấn nhỏ thổ địa. Không tồi. Lam bào người thanh âm mang cười, chỉ cần ổn thiếu chủ có thể, đến nỗi tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, ai biết được. Cũng không phải là sao. Lam một, kế tiếp sự, liền giao cho ngươi đi làm, nhớ kỹ, không cần quá nóng lòng động thủ, ta có thể chờ, nhưng tuyệt đối không cho phép xuất hiện thất bại. Là, gia chủ. Liền ở tiêu giao đường một đám người, mắt to trừng mắt nhỏ, bó tay không biện pháp hết sức, Doãn Tích đi ra phía trước, không lưng ở hoa lão bản trên người, hơi chút chát hai châm. Sắc mặt trắng bệnh hoa lão bản liền sâu kín tỉnh dậy lại đây, ngây người mà nhìn đỉnh đầu một đám người, trong lúc nhất thời có loại như lọt vào trong sương mù cảm giác, hoàn toàn không biết hắn hiện tại thân ở nơi nào. Hoa lão bản, không có việc gì đi. Lửa cháy cười ha hả mà nói, gì, xem ngươi sắc mặt thảm như vậy bạch, không phải là xuất hiện các loại phức tạp bệnh chẳng đi. Nghe nói này tập thể hình đan vừa xuống bụng, không cần lâu lắm, liền có thể lập tức thấy hiệu quả. Tứ chi mềm nhũn vô lực, hơn nữa đau bụng khó nhịn, chật chật chật, hoa lão bản ngươi sao phải khổ vậy chứ? Nhìn một cái, mồ hôi đầy đầu bộ dáng, ngươi nha, nhưng ngàn vạn đừng lại nhịn. Hoa Khang á khẩu không trả lời được. Tâm Phúc thò qua đầu tới, nhịn không được nhỏ giọng nói, lão bản, ngươi vừa rồi trước mặt mọi người té xỉu đi qua, hiện tại cảm giác thế nào? Hoa Khang ngầm chửi má nó, môi da run run, cả người mệt mỏi đến, căn bản không thể nói ra nửa cái tự tới, chỉ là nghiêng lệch nằm trên mặt đất, dùng một đôi vô thần đôi mắt, không được hướng Tâm Bụng đưa mắt ra hiệu. Kia Tâm Phúc tự nhiên cũng là nhân tình, lập tức nhìn ra lão bản tưởng biểu đạt có ý tứ gì. Vội vàng mà hướng tới tiêu giao đường một chúng đan dược sư vẫy tay sau, toàn bộ đều thất thần làm gì. Chạy nhanh cấp hoa lão bản trần trị A. Tiêu giao đường những cái đó đan dược sư nhóm tất cả đều co đầu rút cổ không trước, vẻ mặt khó xử mà nhìn Hoa Khang Tâm Phúc. Không, không phải, chúng ta vừa rồi đều vì hoa lão bản trần bệnh qua. Trong đó một người cố mà làm mà đứng ra nói, phát hiện này bệnh trạng, cùng La Tang nghiên cứu chế tạo độc dược bệnh trạng, đặc biệt tương tự. Hoa Khang một hơi nghẹn ở trong lòng, thiếu chút nữa không xỉu qua đi. Tâm Phúc liền kêu lên, kia còn chờ cái gì? Còn không mau đi đem La Dược Sư gọi tới. Úc úc úc, mọi người đều nghe được. Bọn họ nói này độc dược, là bọn họ đan dược đường La Dược Sư, chế ra tới. Đáng chết tiêu giao đường, ngươi muốn ăn ra mạ người a? Khó trách đâu, ta ăn một lần đi xuống, liền cùng chúng độc dường như, lập tức cả người không sức lực. Tiêu giao đường một đám hôn trướng, không được, chúng ta yêu cầu đem phía trước thuốc viên tiền tất cả đều trả về cho chúng ta. Lần sau chúng ta không bao giờ tới địa phương quỷ quái này mua đan dược. Chính là, ngươi là cứu người vẫn là hại người a? Cái gì tiêu giao đường, ta xem dứt khoát sửa tên kêu hại người đường được. Tình cảm quần chúng mãnh liệt, một người một câu, này nước miếng liền mau phun chết Hoa Khang đoàn người. Hoa Khang cả người nhấc không nổi một tia kính, trong lòng lại hận lại cấp. Trong trắng mắt phiên hai phiên, xem tình hình lại như là muốn té xỉu bộ dáng. Lửa cháy vội vàng bước nhanh tiến đến, Tiêu Bạch cười mấy người tiến lên, giá khởi Hoa Khang, giơ tay đùng cho hắn một cái đại tát hai, đi theo kêu lên, Hoa lão bản, ngươi nhưng đừng vượng a. Thế nào thế nào? Hiện tại đầu óc thanh tỉnh điểm không có. Muốn hay không lại cho người tới một chút? Hoa Khang trong trắng mắt chết phiên, tức giận đến hiểm không phun ra một ngụm lao huyết tới. La. Ngươi tìm La Dược Sư A. Lửa cháy chớp chớp mắt nói, các ngươi hoa lão bản muốn tìm La Dược Sư ra tới nói lý lẽ, người khác đâu. Tâm Phúc vẻ mặt đưa đám nói, La Dược Sư sáng sớm liền không thấy bóng người, xem ra tiểu tử này là sớm có dự mưu. Đương nhiên không thấy bóng người, người còn ở nàng kia đầu đóng lại đâu, lửa cháy cười đến đầy nhịp điệu, rồi chỉ một chọc Hoa lão bản bả vai, Hoa lão bản, hiện tại ngươi cần phải trả chúng ta một cái công đạo đi. Nói ngươi người này, không có việc gì làm ngươi kỹ viện dược sư nghiên cứu chế tạo độc dược làm cái gì. Nên không phải là tưởng nhân cơ hội bán độc dược cho người khác, đi theo lại bán quý giới giải dược đi. Một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, lửa cháy như vậy vừa nói, những người khác lập tức liền phản ứng lại đây. Cũng không phải là, em đẹp, Tiêu Giao Đường nghiên cứu chế tạo độc dược làm cái gì. Còn không phải tưởng chức cho người ta hạ độc, lại muốn người khác giá trên trời mua sắm giải dược. Hảo A. Tiêu Giao Đường thật đúng là đánh đến cái hảo bản tính như ý. Đại gia cùng nhau thượng. Đêm này đáng chết Tiêu Giao Đường chiêu bài cấp hủy đi. Làm cho bọn họ lăn ra chúng ta bằng thành. Đối. Cùng nhau thượng. Đáng chết Tiêu Giao Đường, các ngươi tất cả đều đi tìm chết đi. Dám như vậy hố chúng ta. Khi chúng ta tất cả đều là ngốc tử sao. Tiêu Giao Đường bất nhân bất nghĩa, chúng ta không cần đối bọn họ khách khí, đại gia đi. Hủy đi hắn chiêu bài, tập lạn hắn cửa hàng. Làm hắn rốt cuộc không có biện pháp lừa gạt người khác đi xuống. Mãnh liệt đám đông, vang một tiếng bạo phát, những cái đó che ở cửa Tiêu Giao Đường tiểu nhị nơi nào là mọi người đối thủ. Tam hạ hai trừ nhị liền cấp đánh đến mặt mũi bầm dập, thẻ ra quần. Mọi người hướng tới Tiêu Giao Đường bảng hiệu, dùng các loại đồ vật chết tạm, thẳng đến kia bảng hiệu bang một tiếng hạ xuống, lúc này mới vây quanh đi lên, mỗi người giẫm một chân, đem kia bảng hiệu giẫm thành mấy khối lạn mục. Hoa Khang nhìn nhà mình Tiêu Giao Đường bảng hiệu, cho người ta hủy đi thành như vậy, lập tức một búng máu, rốt cuộc cấp phun tới, người cũng tiếp theo sau này, thật mạnh ngưỡng đảo qua đi. Mộ Dung thành chủ, quần chúng đôi mắt đều xem rõ ràng, này tập thể hình đan quả thật là hại người đan hoàn. Tiêu Giao Đường chế tác độc dược hại rất nhiều vô tội người, ta xem cũng là thời điểm, bắt người phong phô, đêm này lòng dạ hiểm độc lão bản, thật mạnh trị tội. 1206 Chương 1206 Mộ Dung Phong vẻ mặt khó xử mà nhìn hộp máu hôn mê Trung Hoa Khang, đảo mắt nhìn về phía trên mặt hàm chứa mỏng phúng chi ý lửa cháy, lại ngược lại mặt hướng đàn nghèo mánh liệt mọi người. Không thể không thở dài một tiếng, vây vây tay nói, đem Hoa lão bản khóa lên, mang về thành chủ phủ, nghiêm thêm trông giữ. Chờ Hoa lão bản tỉnh lại sau, lại làm thẩm vấn. Lửa cháy trong mắt lướt qua một tia lạnh lẽo, đột nhiên vươn một tay, hoành ở Mộ Dung Phong trước mặt, ta xem này hại người Tiêu Giao Đường cũng không cần thiết lại kinh doanh đi xuống. Hoa lão bản ngươi. Mộ Dung Phong nhịn không được nộ mục lấy chừng, chỉ cảm thấy lửa cháy thái độ kiêu ngạo. Việc này nếu không phải nàng từ giữa làm khó dễ, chưa chắc sẽ nháo đến lớn như vậy. Hiện tại người Hoa lão bản đều đã hôn mê đi qua, nàng còn tưởng như thế nào? Làm sao vậy Mộ Dung thành chủ, chẳng lẽ ta nói không phải sự thật? Lửa cháy cười lạnh một tiếng nói, Mộ Dung thành chủ, có nói mấy câu, ta liền cùng ngài làm rõ nói đi. Hoa Khang thiếu chút nữa nháo ra mạng người, việc này tuyệt đối không thể nuông chiều. Ngài nếu là đem hắn trảo đi vào, quan không mấy ngày lại đem hắn thả ra, kia đến lúc đó, đã có thể đừng trách chúng ta mọi người, liên hợp lại, thượng ngươi thành chủ phủ trước khu náo nhiệt. Không tồi. Đối. Loại người này bắt liền bắt, tuyệt đối không thể lại thả ra hại người. Tiêu Giao Đường còn tiền. Còn tiền còn tiền còn tiền. Mọi người nhất hô ba ứng, mỗi người đều ở kêu la, phía trước đang dược, chúng ta đều từ bỏ, còn cho ngươi, đem tiền đẩy cho chúng ta. Lui tiền. Lui tiền. Lửa cháy ở một mảnh sôi nổi nhốn nháo tiếng người chung, quỷ dị cười, lặng yên xuống sân khấu. Trở lại chân bảo đường sau, một ly ấm áp nước trà liền đưa tới trên tay nàng. Mộ Thiên Cuồng đen nhánh mắt phượng, sâu kín nhìn nàng, hàm chứa một tia tiểu ủy khuất, hư. Mẫu thân hư. Hòa Nhi bị hắn cha ôm vào trong ngực, cũng đi theo dùng một đôi mắt phượng, ủy khuất khuất mà nhìn nàng. Lửa cháy một miệng trà thiếu chút nữa ngạnh ở giọng nói nội. Như thế nào? Ta này làm người nào thần cộng phẫn sự tình, cho các ngươi hai cha con, như vậy nhìn ta. Không mang theo chúng ta đi. Hai phụ tử chăm miệng một lời nói. Đều là chút việc vặt, lại không hảo chơi. Lửa cháy phiên phiên đôi mắt nói, được rồi, lần sau mang các ngươi cùng đi. Ngươi cho rằng thực náo nhiệt ta. Một đống người, ở bên kia kêu kêu la gạo, không hảo chơi đâu. Mộ Thiên Cuồng đem nhi tử phóng tới lửa cháy trong lòng ngực, đi theo duỗi cánh tay một ôm, đưa bọn họ hai mẹ con đều ôm ở chính mình trên đùi, đôi mắt yên lặng nhìn lửa cháy, hỏi, mệt, có điểm. Lửa cháy chuyển động một chút tiểu cổ. Mộ Thiên Cuồng ngón tay liền đỡ lên nàng sau cổ, thủ thế ôn hòa mà giúp nàng đắn đo, diễm, ân. Lửa cháy theo bản năng mà rụt rụt bả vai, ôm nhi tử, cùng miêu mệ dường như, cuộn ở hắn trên đùi. Ta phải đi. Lửa cháy chính mình cũng chưa lưu ý, ở nghe được những lời này thời điểm, thần sắc bỗng dưng cứng đờ. Vội vàng điều chỉnh nỗi lòng, phục hồi tinh thần lại, lửa cháy ngửa đầu nhìn về phía hắn, có việc. Mộ Thiên Cuồng gật gật đầu, có việc, ta sẽ mau chóng trở về. Nhất định. Hỏa Nhi cái miệng nhỏ đã cao cao mà rầu lên, cha nói, sẽ cho Hỏa Nhi làm tốt ăn. Ân, lần sau gặp lại thời điểm, mỗi ngày cấp Hỏa Nhi làm tốt ăn. Khi nào? Bánh nhân đậu từ Hỏa Nhi ngực chui ra tới, hai chỉ mắt to chớp một chút. Vấn đề này nhưng thật ra hỏi đảo Mộ Thiên Cuồng, kỳ thật hắn cũng nói không chừng, khi nào mới có thể lại lần nữa cùng bọn họ gặp mặt. Ít nhất, hắn muốn xử lý xong buồn ra những cái đó sự. Thuyết phục gia chủ cái kia đồ cổ, đó là khả năng không lớn, có lẽ, hắn có thể lấy thủ đoạn khác, được đến vài vị đức cao vọng trọng thái thượng trưởng lão nhận đồng, nói vậy, liền có thể không có sợ hãi. Cũng may bánh nhân đậu lên tiếng không bao lâu, mấy cái hài tử liền cấp lửa cháy đuổi rồi đi nơi khác chơi. Chờ đến Hỏa Nhi bọn họ tung ta tung tăng đi rồi sau, lửa cháy lúc này mới quay đầu tới, chính xác nhìn Mộ Thiên Cuồng hỏi, có phải hay không nhà ngươi ra chuyện gì? Không có gì đại sự, yên tâm. Lửa cháy bỗng dưng phủng trụ hắn mặt, thần sắc đứng đắn mà nhìn hắn, ta biết ngươi rất nhiều sự không nói cho ta, là không nghĩ làm ta quá mức nhọc lòng, cũng có lẽ là, ta còn không có thể đạt tới cái kia, cùng ngươi sóng vai chia sẻ hết thể độ cao. Đừng nói bậy. Mộ Thiên Cuồng nhăn lại tuấn mi, nhịn không được vươn một lòng tay, dán ở nàng trên môi, diễm, là có thể. Ngươi phải nhớ kỹ, ta tin tưởng diễm có thể, liền nhất định có thể. Ngươi hiện giờ khiếm khuyết chỉ là nhất định thời gian. Ta cũng như vậy tưởng. Lửa cháy khỏe miệng một câu, tùy ý cười, Mộ Thiên Cuồng. Ân. Nam nhân ánh mắt một thầm, duỗi chỉ nắm lấy nàng tiểu cảm, Thiên Cuồng. Được rồi, Thiên Cuồng. Lửa cháy ngay sau đó sửa miệng, hướng hắn ngọt ngào cười, ta quyết định. Nói, ngươi là của ta. Nàng cười tủm tỉm mà tuyên bố, vươn hai tay vòng lấy hắn cổ, thuộc như lòng bàn tay mà nói, ngươi người này xác thật trong vạn chọn một thực không tồi, hơn nữa ngươi thích ta. Ta thích diễm. Mộ Thiên Cuồng gật gật đầu, hơn nữa hắn không nói chính là, loại này thích, theo một ngày ngày tăng trưởng, càng thêm trở nên nùng liệt. Hảo ngươi là của ta. Lửa cháy giơ tay vô vô hắn ngực, gật gật đầu, lẩm bẩm, mặc kệ ngươi phía trước cùng người nào phát sinh quá chuyện gì, ta cái gì đều không cần đi quản. Dù sao hiện tại thân thể này là của ta, ta và ngươi, tương lai là thuộc về hai chúng ta. Ta, còn có ngươi. Chúng ta. Hiểu. Ân. Mộ Thiên Cuồng lần thứ hai gật gật đầu, một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, diễm, ta hiện tại liền bắt đầu tưởng ngươi. Hắn còn không có rời đi đâu, cũng đã nếm tới rồi từ từ tương tư vị, loại cảm giác này, sẽ theo thời gian trôi đi, chậm rãi tuyên khắc tiến cốt tủy bên trong, đau đớn, tất nhiên là khó tránh khỏi đâu. Lửa cháy hoạt động một chút tiểu thân mình, quay đầu phủng trụ hắn mặt, đối với hắn hơi mỏng môi, dùng sức mổ một ngụm. Nếu nhận chuẩn, vậy không có gì xấu hổ không, hắn chính là nàng, nàng ái làm gì liền có thể làm gì. Lửa cháy chính là như vậy tưởng. Lần sau gặp lại thời điểm, ta phải biết rằng Thiên Cuồng sở hữu sự, hết thảy. Hảo! Đừng làm chúng ta hai mẹ con chờ lâu lắm. Diễm! Mộ Thiên Cuồng gắt gao đem nàng thu vào trong lòng ngực, nửa ngày không có chút nào ngôn ngữ. Lửa cháy hiểu, lửa cháy ở hắn nói câu đầu tiên lời nói thời điểm, liền hiểu. Nhất định là đã xảy ra chuyện. Nhất định là. Hơn nữa việc này, còn sự tình quan các nàng hai mẹ con. Mộ Thiên Cuồng mấy ngày này có bao nhiêu dán bọn họ, nàng đều xem ở trong ánh mắt, sao có thể phóng đến hạ bọn họ đi xa tha phương. Chuyện gì, nàng hiện tại không muốn biết, cho dù đã biết, cũng không thay đổi được gì. Nàng chỉ cần minh bạch một chút là được, tuyệt đối là bởi vì nàng thực lực không đủ, Mộ Thiên Cuồng bất đắc dĩ mới muốn thỏa hiệp. 1207 Chương 1207 không quan trọng, lửa cháy ở trong lòng nói cho chính mình, tạm thời tách ra cũng không tỏ vẻ, về sau không bao giờ có thể gặp nhau. Lấp lánh tỏa sáng mắt phượng nội, nhiễm một tầng hơi mỏng sương mù, lửa cháy rôi tay phủng Mộ Thiên cuồn mặt, chém đinh chặt sắt mà nói, ta sẽ không lơi lỏng, ta muốn ở trong thời gian ngắn nhất biến cường, nhất định. Xét đến cùng vẫn là nàng quá yếu, nếu là nàng có thể cường hãn nữa một chút, nói không chừng thiên cuồng lần này liền không cần ủy khuất cầu toàn mà rời đi. Ta tin tưởng ta Diễm, có thể làm được. Mộ Thiên cuồng khỏe môi ngậm một tia nhàn nhạt ý cười, đi theo cũng giơ tay nâng lên nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ, nhưng cũng không cần cho chính mình quá lớn áp lực. Nên nghỉ ngơi thời điểm, cũng là muốn nghỉ ngơi, biết không? Lửa cháy điểm điểm đầu nhỏ. Hai người thái dương dựa vào thái dương, lẫn nhau ngửi được đối phương quấn quanh hơi thở, thật lâu sau không có ra tiếng. Thẳng đến bên ngoài có tiếng đập cửa truyền đến, hai người lúc này mới thuận một hơi, hơi hơi tách ra. Diễm, chờ ta. Mộ Thiên cuồng gắt gao mà nắm lấy nàng tay nhỏ, thuận thế một xả, bắt giữ đến môi nàng ấm áp. Lửa cháy ngẩng đầu lên xem hắn khi, chỉ thấy nam nhân đen nhánh quần áo một góc lướt qua song cửa sổ, nháy mắt trôi đi. Nàng không tự chủ được mà chạy như bay đến cửa sổ, trợn to mắt nhìn đi ra ngoài, lại nơi nào còn có thể tái kiến hắn thân ảnh. Thiên cuồng. Lửa cháy xoay người sang chỗ khác, dựa vào song cửa sổ, vứt vứt trong tay một viên dạ minh châu, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, ngươi về sau sẽ biết, kỳ thật ta lửa cháy, cũng không phải một cái tình nguyện chờ đợi người. Đặc biệt đối với nàng nhận chuẩn nam nhân, nếu là thường thường vô kỳ chờ đợi, kia mới kêu kỳ quái. Nếu là nàng nhận chuẩn, đó chính là nàng người, nàng lửa cháy liền tính vắt hết óc, nghĩ mọi cách. Cũng sẽ biết rõ ràng này giữa đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, nàng trước mắt rốt cuộc có thể làm chút cái gì. Cốc cốc cốc khấu. Lúc này đây, gõ cửa thanh âm càng thêm có chút sốt ruột. Lửa cháy lắc mình qua đi kéo ra môn, làm sao vậy? Tỷ tỷ, tin tức tốt. Liệt Tuyết vẻ mặt hưng phấn mà cất bước tiến vào, mặt sau đi theo Liệt Phong cùng Liệt Dung. Làm ta đoán xem, có thể làm nhà của chúng ta Tiểu Tuyết, nói là tin tức tốt. Nên không phải là Thiêu Giao Đường hoàn toàn kết nghiệp đi. Ba người đồng thời nhìn về phía nàng, khoe khoang mà thẳng gật đầu. Đại tỷ ngươi thật là thần cơ diệu toán. Không tồi không tồi. Tỷ tỷ ta vừa lại đây thời điểm, ngươi đó là thật không thấy được a. Kia Thiêu Giao Đường cũng không biết chiêu ai chọc ai, liền cửa bảng hiệu đều cho người ta dâm đến chia năm xẻ bảy, rơi rất tan tác mà rơi trên mặt đất. Ha ha ha. Liệt Tuyết ngửa đầu cười to, gọi bọn hắn cản rỡ. À, gọi bọn hắn cùng tỷ của ta đối nghịch, lúc này thật là xui xẻo đi, ha ha ha, xui xẻo. Lửa cháy hơi chịu khoe miệng, ngươi không hỏi thăm một chút, Tiêu Giao Đường phát sinh chuyện gì. Đại ca đi hỏi thăm. Chúng ta liền trước tới rồi cấp tỷ tỷ báo cáo tin tức tốt. Liệt Phong mặt mày hớn hở nói, chúng ta vừa tới thời điểm, còn nhìn đến kia Tiêu Giao Đường trước cửa bài thật dài đội ngũ, nghe thanh âm, tựa hồ tất cả đều là tới muốn nợ. Đúng vậy. Kia thật là hảo a. Tốt nhất toàn thành người đều tới hỏi bọn hắn đòi nợ, kia Tiêu Giao Đường khẳng định đóng cửa. Các ngươi hẳn là đi trước hỏi thăm rõ ràng. Lửa cháy lao thần khắp nơi mà uống một ngụm trà. Cũng không phải là, sớm kêu các ngươi sớm chút lại đây, các ngươi nha, thật đúng là bỏ lỡ liên chàng trò hay. Doan Tích cười đi đến. Liệt Tuyết trong mắt vừa chuyển, nhịn không được kinh thanh kêu lên, nha, tỷ tỷ, chẳng lẽ nói chuyện này là ngươi cấp chỉnh ra tới? Diễm Nhi còn cố ý đem Mộ Dung thành chủ cấp mời tới. Liệt Vân cười lớn đi đến, thành chủ phủ cùng này gian Tiêu Giao Đường xưa nay có lui tới, Diễm Nhi này vừa ra tay à, lập tức liền chặt đứt thành chủ phủ một cái tài lộ. Hoa! Thật là tỷ ngươi làm! Nơi nào nơi nào! Lửa cháy khiêm tốn mà huy tay nhỏ, trùng hợp mà thôi, trùng hợp. Sao lại thế này nha? Cùng chúng ta nói. Liệt Phong manh chụp đùi, vẻ mặt buồn nản mà nói. Sớm biết rằng ta cũng sớm chút lại đây, liên tục bỏ lỡ vài chàng náo nhiệt, thật là quá đáng tiếc. Còn không phải sao Liệt Dung tiến đến lửa cháy bên người kêu lên, tỷ tỷ, nói, mau cùng chúng ta nói. Ha ha ha. Doan Tích kéo Trương Tiểu Băng ghế lại đây, thanh thanh giọng nói, ta và các ngươi nói đi. Mấy người vội vây thượng Doan Tích, nghe nàng sinh động như thật mà nói về ngọn nguồn. Lửa cháy nhìn chỉ nhẹ chịu khoe miệng, liền cũng không hề quản bọn họ. Cấp mấy người như vậy một náo, cùng thiên cuồng ly biệt u sầu, đảo cũng bị tách ra không ít. Chỉ là mỗi khi nhớ tới nam nhân thời điểm, này trong lòng tổng không dễ chịu, đổ đến hốt hoảng. Ha, này Hoa Khang thật là chính mình tìm chết, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, xứng đáng xứng đáng. Liệt Tuyết mấy người sôi nổi vỗ tay, cuối cùng lại hỏi, đúng rồi, kia Hạ Dược La Tang, rốt cuộc người đi đâu vậy? Còn có thể đi chỗ nào? Chúng ta Lửa Cháy tỉ tỉ thần cơ diệu toán, đã sớm đem La Tang cấp khống chế được. Ha ha, chỉ cần La Tang không xuất hiện, này Hắc Qua nhà, Hoa Khang hắn phải vẫn luôn cóng. Liệt Phong vỗ tay cười to, ta xem việc này không nên chậm trễ, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đêm này La Tang cấp tạp lao được. Đúng đúng đúng, đỡ phải hắn đến lúc đó lật lọng. Liệt Tuyết vội gật đầu nói. Liệt Dung nhược nhược mà nói một câu, chính là như vậy có thể hay không? Không tốt lắm đâu, rốt cuộc cái kia La Dược Sư, cũng rất xui xẻo. Dung Dung ngươi chính là tâm địa mềm, ta đều có thể tưởng tượng được đến, ngươi ở Đế Đô Phong Hoa Học Viện, khẳng định đặc biệt chịu người khi dễ. Liệt Dung đô đô cái miệng nhỏ, nói bữa, ta nhân duyên còn khá tốt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, bằng không chúng ta nhưng không yên tâm đã chết. Ai, Tiểu Tuyết, ngươi đừng đem đề tài xả xa được không? Chúng ta hiện tại đang nói La Dược Sư sự. Liệt Dung chớp chớp mắt kêu lên. Nga phải không? Liệt Tuyết trang cái hồ đồ, chiều Liệt Phong xử cái đôi mắt nhỏ sắc. Liệt Phong liền vội vội lôi kéo Liệt Dung đứng lên nói, Dung Dung, chuyện này ngươi đừng nhọc lòng, giao cho đại tỷ đi làm không phải được rồi. Đúng rồi, chúng ta lại đi Tiêu Giao Đường nhìn xem náo nhiệt. Nếu là những cái đó muốn nợ có thể đem Tiêu Giao Đường cấp hủy đi, vậy là tốt rồi. Lửa Cháy cười lắc đầu, nhìn ba cái đệ muội hấp tấp mà chạy đi ra ngoài. Liệt Vân cũng đi theo bất đắc dĩ cười, quay đầu nhìn về phía Lửa Cháy nói, muội muội, vị kia là dược sư. Yên tâm đi đại ca, ta đã xử lý thỏa đáng. Đương nhiên sẽ không làm hắn tồn tại, có lật lọng cơ hội, Lửa Cháy màu mắt lạnh lùng, trong mắt giống như tia chớp lướt qua. Liệt Vân hơi hơi gật đầu một cái, muội muội, vừa rồi Dung Dung nhắc tới Phong Hoa Học Viện, đại ca tưởng cùng ngươi nói chuyện này. Phong Hoa Học Viện. Lửa Cháy nao nao, đi theo xì cười nói, đại ca ngươi đừng đùa nữa, ngươi nên không phải là tưởng nói, muốn ta đi niệm kia Phong Hoa Học Viện đi. Lửa Cháy dùng sức lắc lư tay nhỏ nói, ngươi muội muội ta, sớm đã qua kia niệm thư niên đại. 1208. Chương 1208 muội muội, ngươi tuy rằng theo Giang Bá Bá nhiều năm, cũng học quá không ít đồ vật, nhưng trước sau chưa từng có một hệ thống học tập. Liệt Vân khẽ cười nói, đi Phong Hoa Học Viện, này đối với ngươi cũng là có chỗ lợi. Nếu tốt như vậy, đại ca ngươi như thế nào không đi, Tiểu Tuyết Tiểu Phong như thế nào đều không đi a? Lửa Cháy phiên trận trắng mắt, vội vàng giơ tay đại ca Vương Bà bán dừa, đại ca, ngươi cũng biết ta trời sinh tính nhất không mừng chịu người câu thúc, tới rồi trong trường học, làm cái gì đều phải bó tay bó chân, như vậy sao được đâu. Diễm Nhi này ngươi liền có điều không biết. Nay Phong Hoa Học Viện có một phong cách riêng, đối học sinh sẽ không nhiều làm trói buộc, tương phản, bọn họ sẽ căn cứ ngươi sở trường đặc biệt, trợ giúp ngươi lựa chọn ngành học. Tỷ như Dung Dung, nàng tuyển chính là nhẹ nhàng thân pháp, hơn người tốc độ, có thể có phương diện này chuyên nghiệp đạo sư, đối với ngươi tiến hành một trọi một chỉ điểm. Liệt Vân tiếp tục mèo khen mèo dài đuôi nói, Diễm Nhi ngươi cũng là nha. Phong Hoa trong học viện có chuyên môn y y học đường, có thể cung cấp khắp nơi các mặt tư liệu, có lẽ còn có thượng cổ đàn phương linh tinh đồ vật. Đương nhiên mấu chốt nhất chính là, Đế Đô Học Viện nội, có trên đại lục nhất kiệt xuất đan dược đạo sư An Lạc các hạ. Diễm Nhi ngươi ngẫm lại, này thật tốt à, rất nhiều đồ vật không cần phải ngươi tưởng phá đầu đi nghiên cứu đúng hay không. Đạo sư theo sau đề điểm ngươi một hai câu, liền thắng qua ngươi mấy ngày mấy đêm minh tư khổ tưởng đâu. Tốt như vậy các ngươi như thế nào không đi? Lửa Cháy tiếp tục lẩm bẩm, tiểu tiểu thanh mà nói. Mỗi năm Phong Hoa Học Viện đều sẽ ở bằng thành tuyển nhận ba người, bởi vì chúng ta tổ tông quan hệ, trước sau sẽ có một cái danh ngạch dừng ở chúng ta Liệt Hỏa Sơn Trang. Bọn họ chỉ tuyển nhận có cơ sở học sinh, tuổi ở 15 đến 20 chi gian. Trói buộc điều kiện rất nhiều. Đại ca bởi vì có Sơn Trang sự vụ xử lý, tương đối bận rộn, không có bắt lấy cơ hội này, hiện tại nhưng hối hận đâu. Liệt Vân cười nói, đến nỗi Tiểu Tuyết, nàng năm trước thời điểm, đem cơ hội nhường cho Dung Dung. Tiểu Phong đứa nhỏ này không cái định tính, cũng đừng để ra. Diễm Nhi, năm nay chính là cái cơ hội tốt, thật đến muội muội, đại ca như thế nào sẽ lừa ngươi có phải hay không? Đại ca, ngươi cùng ta nói thật đi. Có phải hay không bởi vì ta ở Quý So Trung phong mang quá thịnh, bị không ít người âm thầm điều tra, các ngươi lo lắng ta tương lai tình cảnh, cho nên muốn mau chóng đem ta đưa hướng đế đô, tìm Phong Hoa học viện này viên đại thụ, trốn tránh thừa lương. Lửa cháy cau mày, thanh âm cứng rắn hỏi. Vốn dĩ cơ hội này hẳn là Tiểu Tuyết hoặc là Tiểu Phong đúng hay không? Ngươi nha đầu này, đại ca không muốn ngươi như vậy thông minh. Liệt Vân bất đắc dĩ mà xoa xoa lửa cháy đầu nhỏ, cười nói, hảo đi, đại ca cùng ngươi nói thật. Diễm Nhi, ngươi cần thiết đi. Không ngừng là Tiêu gia, Lý gia, Ngụy gia đang âm thầm điều tra ngươi, chúng ta còn phát hiện, có một cổ ẩn hình cường đại thế lực, đem mục tiêu tỏa định ở trên người của ngươi. Tuy rằng chúng ta hiện tại còn không biết đối phương muốn làm gì. Bọn họ án binh bất động, nhưng chúng ta cần thiết sớm làm phòng bị. Liệt Vân xoay người lại, dùng sức một ôm chính mình muội muội, muội muội, ngươi nói đi, ngươi là tưởng hồi trói thần sơn, lại trốn thượng một thời gian, hoặc là đi đế đô, đại ca khiến cho chính ngươi quyết định. Nhưng là lấy đại ca cái nhìn, xác thật là đi đế đô Phong Hoa học viện tương đối hảo. Chẳng những có thể chống trải tầm mắt, còn có thể tăng trưởng các phương diện học thuật. Muội muội, ngươi suy xét suy xét. Ẩn hình cường đại thế lực, có thể hay không cùng Mộ Thiên cùng gia tộc có quan hệ đâu. Lửa cháy nhấp môi không nói, trên đời này, nàng sở không hiểu biết thế lực, thật sự là quá nhiều. Nàng giờ phút này chỉ là đứng ở tầng chốt nhất vị trí, nhìn lên kim tự tháp tiêm, ở kia mặt trên, có vô số, thấy không rõ mặt người, có lẽ đó là nàng vô hình trung địch nhân. Đại ca ta biết nên làm như thế nào. Muội muội, đi. Ta đi Phong Hoa học viện. Lửa cháy kiên định mà gật đầu một cái. Liệt Vân hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, giơ tay xoa nàng đầu nhỏ nói, ngoan, kia đại ca liền người an bài đi. Đến nỗi Hòa Nhi. Hòa Nhi sẽ cùng ta cùng đi, ta có địa phương an trí bọn họ. Lửa cháy giữ chặt Liệt Vân tay, tâm niệm vừa động, liền đem hắn kéo dài tới hỗn độn không gian. Đại ca, kỳ thật có chuyện ta vẫn luôn không nói cho các ngươi. Ta đó là các ngươi vẫn luôn ở tìm. Hỗn độn linh thể. Liệt Vân trợn mắt há hốc mồm. Liệt Hỏa Sơn Trang tổ tông Từ Đường. Bốn vị thái thượng trưởng lao ghế trên, Liệt Dương cùng Tư Đồ Kiếm Anh tiếp khách, Liệt Gia Liệt Vân, Liệt Tuyết, Liệt Phong, Liệt Dung đứng ở cha mẹ phía sau, từng đôi mắt sáng quắc mà nhìn quỳ gối tổ tông bài vị trước lửa cháy. Hảo, hảo. Bốn vị thái thượng trưởng lão đã kích động quá một phen, giờ phút này vẫn là ngăn không được lão lệ tung hoành. Đợi nhiều năm như vậy, mong nhiều năm như vậy, rốt cuộc làm chúng ta Liệt Hỏa Sơn Trang chờ đến một người hỗn độn linh căn tu sĩ. Hảo a, hảo a. Chúng ta bốn cái lão gia hỏa, tương lai liền tính đi rồi, cũng cuối cùng có mặt mũi đối mặt liệt ra các vị liệt tổ liệt tông. Bốn vị lão tổ tông định có thể trường thọ an khang. Liệt Dương vội đứng dậy chắp tay nói. Thiên phú dị bẩm, hảo a. Bốn vị thái thượng trưởng lão vui mừng khôn xiết gật đầu nói, gia chủ. Vãn bối ở. Dựa theo tổ hấn, ngươi hiện tại có thể đem chân bảo các nội tam kiện pháp bảo, lấy ra giao cho Diễm Nhi. Liệt Dương cười nói, tuân mệnh. Thỉnh ca côn đại trưởng lão đem liệt hỏa đỉnh cùng thiên tuyệt kiếm mang tới. Ân. Bốn vị thái thượng trưởng lão khó hiểu mà nhìn về phía Liệt Dương, kia càn khôn châm đâu. Quả nhiên vận mệnh chú định hết thể đều có định số. Liệt Dương cảm khái mà nói, kia càn khôn châm, sáng sớm liền nhận Diễm Nhi là chủ, phía trước vẫn luôn không dám quấy rầy bốn vị thái thượng trưởng lao thanh tu. Thật sự là Diễm Nhi này hỗn độn linh thể một chuyện, sự tình quan trọng đại, lúc này mới bất đắc dĩ thỉnh ra bốn vị. Hồ nháo. Bốn vị thái thượng trưởng lao đôi mắt chừng nói, lúc ấy nên cùng chúng ta nói. Ta nhớ rõ tổ tiên đã từng cùng ta nói rồi. Nếu là Liệt Hỏa Sơn Trang có thể ra một người hỗn độn linh thể, càn khôn châm sẽ là đệ nhất có điều cảm ứng. Năm đó, chúng ta Liệt Hỏa Sơn Trang bà ngoại tổ tông, chính là một vị hỗn độn linh thể, cũng là càn khôn châm tự hành đi tìm hắn lập khế ước. Thì ra là thế. Liệt Dương bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu nói, Liệt Dương suýt nữa chuyện xấu. Thỉnh bốn vị lao tổ tông thứ lỗi. Bốn vị thái thượng trưởng lao vây vây tay. Vẻ mặt cười tủm tỉm mà nhìn về phía lửa cháy, hai tử, ta hỏi ngươi, nhưng còn có người khác biết ngươi này hỗn độn linh thể một chuyện. Lửa cháy dừng một chút nói, còn có một vị cao nhân, bất quá hắn cũng không mơ ước tôn nhi linh thể, ngược lại ra tay thi cứu. Bốn vị thái thượng trưởng lão gật gật đầu nói, về sau cũng quyết không thể làm người khác biết. Nói vậy vị kia cao nhân, cũng là tích tài người, trên người của ngươi sở đeo ngọc bội, có thể ngăn cách ngươi linh thể thân phận, tất nhiên cũng là cao nhân tặng cho, rất tốt. Lửa cháy cúi đầu vừa thấy, là ngày ấy xuất hiện ở chân bảo các, tặng nàng nhiếp hồn ấn quyết người cấp ngọc bội. 1209 Chương 1209 cá côn trưởng lao thực mau liền đem khóa ở chân bảo các nội hai kiện pháp bảo lấy lại đây, đưa cho bốn vị thái thượng trưởng lão. Băng hỏa. Thiếng trung. Hài tử ngươi tới. Bốn vị thái thượng trưởng lão đối lửa cháy vây tay. Lửa cháy đi qua, Trương Nhị Hòa thượng sở không được đầu óc, nhìn các trưởng lão trên tay sở lấy hai dạng đồ vật, như thế nào đều không thể đem chúng nó cùng pháp bảo này hai tự cấp liên hệ lên. Một phen dỉ xét loang lổ, đen thui bảy thước trường kiếm. Một cái là hoàng không kéo mấy, mặt trên che kín rêu xanh cùng bùn bàn tay lớn nhỏ bốn chân tiểu đỉnh. Liệt ra bọn nhỏ, mỗi người trừng lớn mắt, gặp quỷ dường như nhìn trưởng lão trong tay kia hai dạng đồ vật. Phía trước tam kiện pháp bảo tất cả đều khóa ở chân bảo các nội, bọn họ cũng là không cơ hội nhìn thấy, lúc này vẫn là mấy cái hài tử lần đầu tiên nhìn đến đồn đái trung thiên tuyệt kiếm cùng liệt hỏa đỉnh đâu. Này thật là quá! Hố cha! Liệt ra mấy cái hài tử, trong lòng không hẹn mà cùng mà nghĩ. Bốn vị thái thượng trưởng lão xem bọn họ biểu tình, liền biết bọn họ này mới chỉ, kia khẳng định tất cả đều nghĩ sai rồi. Đừng nhìn chúng nó dung mạo bình thường, xác thật là chúng ta sơn trang đổ gia truyền. Trong đó một vị thái thượng trưởng lão ho nhẹ một tiếng nói, hiện tại, bọn họ bất quá là cho nhân vi phong ấn mà thôi. Lão tổ tông ngài ý tứ là, mặt trên che kín cường đại kết giới. Lửa cháy chớp chớp mắt phượng, tò mò hỏi. Không tồi. Thái thượng trưởng lão gật gật đầu, thẫn thờ mà nhìn trong tay pháp bảo, nhớ năm đó, ta liệt hỏa sơn trang bằng này tam kiện pháp bảo, vai phong một cõi, hô mưa gọi gió, lại há là một cái nho nhỏ phàm nhân đại lục, hạt mẹ đậu xanh lớn nhỏ bằng thành, có thể vây khốn. Thái thượng trưởng lão than một tiếng nói, gia chủ, ngươi cùng bọn nhỏ nói một chút đi. Này đó đều là chúng ta liệt hỏa sơn trang nội hạt giống tốt, sau này cũng tất nhiên là ta liệt hỏa sơn trang trung tâm lực lượng. Sớm là sớm điểm, nhưng cũng xác thật hẳn là hiểu biết chúng ta liệt hỏa sơn trang quá vãng sự tích. Là Lao Tổ Tông. Liệt Dương vẻ mặt nghiêm túc một chỉnh, nói, Lao Tổ Tông có mệnh, hôm nay ta liền lấy ra chủ thân phận, hướng các ngươi nói, về chúng ta toàn bộ liệt hỏa sơn trang sự. Liệt Dương hít sâu một hơi, thở dài, các ngươi cũng biết, các ngươi hiện tại chỗ đã thấy liệt hỏa sơn trang thế lực, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Chúng ta nguyên bản ra, là ở kim áo trên đại lục. Mọi người hít sâu một hơi, ngây người mà nhìn về phía Liệt Dương. Bao gồm lửa cháy ở bên trong, đều là lần đầu tiên nghe được kim áo đại lục cái này danh tử, dị vãng căn bản là chưa từng nghe nói qua. Kim áo đại lục, ở vào chúng ta phong đỏ đại lục thượng, trước vị diện, chúng ta liệt hỏa sơn trang vốn dĩ ở kim áo trên đại lục, đều là vai phong một cõi cực cường thế lực đoàn thể. Sự ra biến cố, gia tộc phân liệt, một bộ phận người lưu tại kim áo trên đại lục, một bộ phận người bị bắt lưu tại tím xuyên đại lục. Mà chúng ta, liền dừng ở phong đỏ đại lục. Cuối cùng ở bằng thành lập khởi thuộc về chúng ta thế lực. Mấy chương cái miệng nhỏ ngơ ngác mà dương, như là nghe được cái gì thiên phương dạ đàm giống nhau. Kim áo đại lục, tím xuyên đại lục, phong đỏ đại lục, đó là thế nhân theo như lời, thần chi đại lục, tiên nhân đại lục cùng phàm nhân đại lục. Chúng ta nơi phong đỏ đại lục, đó là phàm nhân đại lục. Ta có thể nói cho các ngươi một chút, không cần tự mãn. Liên tính các ngươi đến đại thừa cảnh, đột phá tiên nhân cấp, kia cũng không có gì hảo kiêu ngạo. Bởi vì ở các ngươi mặt trên, còn có các ngươi tưởng tượng không đến tồn tại. Liệt Dương ngữ khí nghiêm túc mà nói, chúng ta là thuộc về liệt gia trực hệ một mạch. Các ngươi ra bồi nhóm, lúc ấy có ba cái huyết mạch tương liên thân huynh đệ, một cái bị bắt lưu tại kim áo đại lục, một cái khác, ở tím xuyên đại lục, dư lại cái kia, chính là chúng ta này một mạch, chạy tới phong đỏ đại lục. Ngay lúc đó tình thế phi thường nguy cấp, có người không ngừng ngắm bắn chúng ta liệt hỏa sơn trang một mạch. Chúng ta bất đắc dĩ thân nhân chia lịa, huyết mạch chia lịa, thậm chí, rời đi chúng ta tương ứng đại lục, đi tới rồi nơi khác. Liệt Dương hít sâu một hơi nói, này đó chuyện cũ, các ngươi còn chưa tới trình tự biết, hiện tại vi phụ, chỉ là cùng các ngươi đại khái nói một chút. Các ngươi nếu là tưởng lộng minh bạch hết thể nguyên do, liền phải không ngừng tăng lên thực lực của chính mình. Bao gồm tâm trí, là, cha. Các ngươi xem, chúng ta hiện tại có lẽ sinh hoạt còn tính vững vàng, an khang, tốt đẹp. Nhưng là, các ngươi còn cần thời khắc nhớ kỹ một chút. Chúng ta một khác bộ phận thân nhân, ở Tím Xuyên Đại Lục, ở Kim Áo trên Đại Lục, có lẽ còn sinh hoạt ở thủy nhóm lửa nhiệt bên trong. Liệt Dương cầm quyền đạo, những cái đó đều là các ngươi đường huynh đệ tỉ muội, huyết mạch tương liên chí thân. Các ngươi hiện tại nỗ lực, đều là vì gia tộc, vì bọn họ. Bởi vì chúng ta, thế tất có một ngày, phải rời khỏi nơi này, đi hướng càng cao vị diện Tím Xuyên Đại Lục, Kim Áo Đại Lục. Là, cha. Mấy cái hài tử chăm miệng một lời, vẻ mặt nghiêm túc kêu lên. Liệt Dương vui mừng gật gật đầu. Vài vị thái thượng trưởng lão cũng đi theo nhàn nhạt cười gật đầu. Thực hảo. Liệt Dương thoáng lui ra phía sau một bước. Trong đó một người thái thượng trưởng lão liền thở dài đứng lên nói, chúng ta trên vai áp lực, vẫn luôn tồn tại, hiện tại cũng là thời điểm nói cho các ngươi những người trẻ tuổi này, cấp gia tộc chia sẻ một ít. Này hai kiện pháp bảo, Diễm Nhi ngươi thu. Thái thượng trưởng lão ánh mắt ưu nhiên mà nói, tổ tiên đã từng nói qua, kết hợp này tam kiện pháp bảo, có thể tìm được cùng tộc nhân liên lạc phương pháp. Nhưng là trước mắt, chúng ta không có biện pháp tìm được, này hết thảy phải nhờ vào ngươi, hài tử. Lao tổ tông yên tâm. Lửa cháy nhất định sẽ làm hết sức. Lửa cháy đầy mặt vẻ mặt nghiêm túc mà tiếp nhận trưởng bối truyền đạt thiên tuyệt kiếm cùng liệt hòa đỉnh, tạm thời trước thu vào hỗn độn không gian nội. Hảo, hảo. Bốn vị thái thượng trưởng lão không ngừng gật đầu cười nói, kế tiếp nhật tử, bằng thành có lẽ đem không hề bình tĩnh. Hai tử, ngươi cứ việc yên tâm mà đi, nơi này hết thảy đều giao cho chúng ta bốn cái lao ra hỏa. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta này mấy cái lao ra hỏa, thời điểm mấu chốt vẫn là có thể ngăn cản một thời gian. Liên tính sau lưng điều tra ngươi thế lực có bao nhiêu đại, chúng ta đều sẽ nghĩ cách giúp ngươi chặn lại xuống dưới. Ngươi đi đi, đi Phong Hoa học viện hảo hảo học tập, Liệt Hỏa Sơn trang tương lai, liền ở các ngươi này mấy cái hải tử trên người. Là, lão tổ tông. Ba ngày sau, Phong Hoa học viện liền sẽ phái người lại đây, Diễm Nhi. Ngươi nếu còn có việc nói, phải nhanh một chút xử lý một chút. Ta đã biết đại ca, ta sẽ xử lý tốt chân bảo đường sự tình, đến nỗi kế tiếp phát triển, chúng ta không ở bằng thành, liền yêu cầu đại gia nhiều hơn lo lắng. Yên tâm tỉ tỉ, ta sẽ thường thường cho ngươi truyền cái tin, hội báo mới nhất tình huống. Liệt Tuyết gật đầu nói. Liệt Tuyết nhắc tới đưa tin, lửa cháy liền nhớ tới, xác thật, bên này tin tức truyền lại tốc độ, không lắm phát đạt. Liền vào giờ phút này, một cái mơ hồ ý niệm ở nàng trong đầu dần dần thành hình, có lẽ đi đế đô sau, có thể xuống tay phương diện này. Diễm Nhi, đó là quyết định muốn mang Hỏa Nhi cùng đi. Tư Đồ Kiếm Anh cũng đi xem qua hỗn độn không gian, biết lửa cháy có thực tốt địa phương thích đáng an trí chính mình Tôn Nhi, nhưng vẫn là không lớn yên tâm. 1210 Chương 1210 lửa cháy nhìn ra mẫu thân bất an, cười trấn an nói, yên tâm đi nương. Không thành vấn đề, Hỏa Nhi này nhóc con, cơ linh đâu, nếu là không mang theo hắn cùng nhau qua đi, nương, ngươi nhưng ứng phó không được cái này vật nhỏ. Băng hỏa tiếng Trung. Tư Đồ Kiếm Anh bật cười, gật gật đầu nói, đúng vậy, ngươi này nhi tử, dưỡng đến cổ linh tinh quái, nếu là miễn cưỡng đem hắn, người cấp lưu lại nơi này, kia tâm à, nói không chừng sớm đi theo ngươi này đường nương bay. Liệt Dương cũng cười nói, hảo Kiếm Anh, con cháu đều có con cháu phúc. Ngươi hướng tốt phương diện ngẫm lại, làm Hỏa Nhi kia mấy cái hài tử, cùng đi đế đô thật dài mắt, kia cũng không tồi sao. Thích, ngươi nói, đến lúc đó đừng lại bắt lấy tay của ta, nước mắt lưng tròng nói muốn Tôn Nhi. Tư Đồ Kiếm Anh tức giận mà ném cho hắn một cái xem thường. Liệt Tuyết đám người ngăn không được khanh khách cười không ngừng. Liệt Dương tức khắc mặt một, cảm giác vi phụ hình tượng, một sớm đánh mất hầu như không còn. Hành trình gõ định ra tới sau. Lửa cháy hai ngày này vội đến cùng con quay giống nhau. Chẳng những muốn đem chân bảo đường một năm nội phát triển kế hoạch viết ra tới giao cho Kỷ Văn Đình, bất thời giờ còn phải giáo Tư Đồ Kiếm Anh lý chướng. Tư Đồ Kiếm Anh thở ngắn than dài mà tiếp nhận Liệt Hỏa Sơn trang chứng ngục, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, tìm con dâu trở về, hoàn toàn giải quyết cái này làm nàng đau đầu vấn đề lớn. Liệt Vân cùng Liệt Phong này hai ngày, càng thêm cảm thấy mâu thân nhìn bọn hắn chằm chằm ánh mắt. Không lớn bình thường, quả thực chính là đỏ mắt. Lửa cháy suốt đêm cùng Kỷ Văn Đình đám người mở cuộc họp nhỏ. Kỷ Văn Đình bọn họ đem hai ngày này tình hình chiến đấu báo cho lửa cháy, bỏ qua một bên giữa sở làm nỗ lực, chỉ nói cho nàng một cái kết quả. Hai ngày, bắt lấy tiêu giao đường. Nay ở lửa cháy dự kiến trong vòng, nàng chỉ là tán thưởng mà ở chư vị huynh đệ trên vai thật mạnh chụp vài cái, vất vả. Không vất vả. Kỳ Văn Đình đám người ha hả cười nói, hết thể chỉ là chiếu tiểu thư kế hoạch ở bình thường tiến hành, chỉ là tốc độ hơi chút nhanh hơn điểm. Lửa cháy lại biết, này nói khinh khinh xảo xảo tốc độ nhanh hơn, kỳ thật lại là trải qua bọn họ phi thường khắc khổ nỗ lực, mới được đến kết quả. Bất quá nếu là huynh đệ, kia hết thể đều ở không nói gì, sở hữu sự, trong lòng minh bạch là được. Liệt Vân, Liệt Phong, Liệt Tuyết, Liệt Dung mấy người liếc nhau, trong mắt tất cả đều mang cười. Tỷ tỷ, hai ngày này chúng ta chân bảo đường, mỗi ngày kín người hết chỗ. Rất nhiều người mộ danh mà đến mua sắm duyên thọ đan, chúng ta tính toán ngày mai lại thả ra một viên, làm người tranh nhau mua sắm. Hảo! Lửa cháy rảo hoạt mà cười, các ngươi phải nhớ kỹ, thứ tốt không nên quá nhiều. Tựa như chúng ta sắp muốn đẩy ra tuyết ra đan giống nhau, đều phải như thế, cách cái 3 ngày 5 ngày, đem người điếu đến tâm ngứa khó ấn, lại đẩy ra một viên, tất nhiên có thể đạt tới hoành động hiệu quả. Là! Doan Tích thật mạnh gật đầu một cái. Đến nỗi đi quanh thân khu vực chiêu mộ đan dược sư hạng mục, cũng đang ở tiến hành giữa, trước mắt phát triển tương đối thuận lợi, chúng ta đã hấp thu 12 danh không tồi đan dược sư. Đều là dựa theo tỉ tỉ phân phó, nhân phẩm đệ nhất, tiến hành sàng chọn. Lửa cháy nhấp một hớp nước trà, cười buông chén trà nói, không tồi. Bắt lấy tiêu giao đường sau, dựa theo đại tiểu thư viết xuống kế hoạch thư, chúng ta ở trong vòng nửa tháng phải tiến hành này bước thứ hai. Kỳ Văn Đình lão thần khắp nơi mà cười nói, đem ở tiêu giao đường cùng chân bảo đường 2 tầng, đã thông thông đạo, giá khởi một tòa liên thông nhịp cầu. Sau này này 2 cái cửa hàng, liền có thể cho nhau hàng tiếp. Chân bảo đường 1 cửa hàng, chủ đánh các loại đan dược. Mà chân bảo đường 2 cửa hàng, tắc chủ yếu phụ trách đan dược Mỹ Dung này một khối. Có tuyết gia đan lúc sau, chúng ta dược sư còn sẽ phân một bộ phận ra tới, chuyên môn hướng nhuận gia đan. Mỹ Dung tán linh tinh phương hướng phát triển. Mỹ nữ tiền là tốt nhất kiếm. Lửa cháy sâu kín ra tiếng nói, ta tin tưởng các người, ở 1 năm trong vòng, tất nhiên sẽ làm đến hô mưa gọi gió, sinh động, đến lúc đó, chúng ta liền đem chân bảo đường đẩy ra bằng thành, đẩy hướng các đại thành trì, thậm chí đế đô, này tuyệt không phải một mình ta mộng tưởng a. Ha ha ha. Mọi người dương giọng cười to. Yên tâm đi đại tiểu thư, có cái gì vấn đề? Chúng ta đến lúc đó lại liên lạc. Ngươi nha, liền thanh thản ổn định ở Phong Hoa Học Viện, nghiêm túc học tập, tương lai lại cho chúng ta càng nhiều tính kiến thiết ý kiến, đến nỗi chạy chân linh tinh việc, giao cho chúng ta. Người cao to Hoắc Kiên một phách bộ ngực, lanh lảnh cười to. Không tồi. Đại tiểu thư, ngươi liền thí mục lấy lại đi, có này phân như thế kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch thư, chúng ta đối chiếu lộng là được. Bảo đảm trong thời gian ngắn nhất, dựa theo đại tiểu thư thiết tưởng, từ chân bảo đường đến đan dược một cái phố, lại đến đan dược thành. Chúng ta thế tất sẽ ở bằng thành thành lập khởi cứ điểm. Làm phụ cận thành trì người, nhắc tới bằng thành liền biết đó là chứ danh đan dược thành. Bạch cười gật đầu nói. Đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực. Doan Tích cười kêu lên, tỷ tỷ yên tâm đi thôi, nơi này giao cho chúng ta. Nói nữa, cho dù có cái gì vấn đề, chúng ta còn có quân sư ở bên. Bày mưu tính kế đâu? Mọi người lại lần nữa thoải mái sương cười. Hảo! Các huynh đệ, chúng ta làm một ly, ta lần này đi trước đế đô, cũng nói không chừng muốn bao lâu, có lẽ 1 năm, có lẽ 2 năm, nhưng... Các huynh đệ cùng ta tâm, sẽ chặt chẽ liên hệ ở bên nhau, liền tính là chân trời góc biển, ta lửa cháy người không ở, nhưng tinh thần, cùng các huynh đệ cùng tồn tại. Hảo! Làm! Liệt Tuyết cùng Liệt Dung nhìn này phúc trường hợp, cũng nhịn không được bị này chờ dung cảm đả động, giơ tay lau lau khỏe mắt ngưng ra nước mắt, tâm tình thật là kích động. Mọi người uống một hơi cạn sạch, buông bát rượu, lửa cháy lúc này mới quay đầu nhìn về phía chính mình đại ca Liệt Vân, đại ca. Muội muội, yên tâm đi, Liệt Hỏa Sơn Trang lúc sau phát triển đại kế, cứ giao cho ta phụ trách. Liệt Vân ôn hòa mà cười nói, bao gồm chiêu mộ, huấn luyện, khuyết trương chờ kế hoạch. Ta cùng cha cùng với vài vị trưởng lão đều thương lượng qua, đều cảm thấy rất tốt. Hiện giờ không riêng gì cha, ngay cả các trưởng lão, đều vì muội muội kinh tài tuyệt diễm mà giật mình không thôi đâu. Tỷ tỷ, ta cùng Tiểu Tuyết cũng sẽ mạnh mẽ hỗ trợ. Liệt Phong vô vô bộ ngực nói. Nha nhị ca, ngươi này con khỉ, lúc này không đến chỗ chạy sao. Liệt Tuyết trêu ghẹo mà một phách hắn bả vai, Liệt Phong ngượng ngùng mà ha hả ngây ngô cười. Đại ca, Nam Sơn khế đất còn có khu vực khai thác mỏ điều khế, ta đều giao cho ngươi bảo quản, sau này Nam Sơn xây dựng liền dựa ngươi đại ca. Muội muội yên tâm, đại ca nhất định sẽ làm hết sức. Liệt Vân thu hồi mấy phân khế đất gật gật đầu cười nói, muội muội ngươi cứ việc đi, Liệt Hỏa Sơn Trang nhất định sẽ làm lại quật khởi, trở thành muội muội kiên cường nhất hậu thuẫn. Lửa cháy nhấp môi mỉm cười, thầm nghĩ, đại ca các ngươi ở Bằng Thành nỗ lực, muội muội ở Đế Đô cũng sẽ không dừng lại bước chân, chờ xem, đại ca, không cần bao lâu, chúng ta liền có thể lại lần nữa gặp mặt. Chờ chúng ta lại gặp nhau là lúc, chính là Liệt Hỏa Sơn Trang, vì thế nhân vĩnh cửu ghi khắc thời khắc, đã đến. Các vị huynh đệ, làm chúng ta dơ lên chén rượu, cộng đồng vì Liệt Hỏa Sơn Trang tương lai, làm một ly. Làm. Mọi người uống một hơi cạn sạch, nhìn nhau không nói gì, tất cả đều cao giọng cười to, tiếng cười thẳng phá trời cao muôn đời. Lần này cáo biệt, đại biểu cho tân hành trình bắt đầu. Lộ, trước sau ở mọi người dưới chân, liền xem chư vị, như thế nào đi đi. Cuốn một xong. Tử Vân Khê 2014-13-2001 Chương 2001 tuyết trắng xóa núi non, liếc mắt một cái vọng không thấy cuối. Ánh mặt trời nhiệt độ, tựa hồ tại đây dừng bước, mặc dù là có một tia một sợi chiếu xạ ở trên mặt tuyết. Kia cũng chỉ là thêm một kia nhàn nhạt phản quang thôi, đối độ ấm tăng lên, không có bất luận cái gì tác dụng. Tuyết địa thượng uốn lượn một sợi vết máu, tập tên nện bước, mỏi mệnh thân ảnh, bị tuyết trắng quang mang ánh đến càng thêm tái nhợt như tờ giấy. Veo đầu mũi tên cắm ở trên nền tuyết, tới gần nam nhân dưới chân, một mặt yểu điệu thân ảnh hoàn hô vỡ ra, đêm nay có thỏ. Gì? Người người nào? Bốn mắt nhìn nhau, nam nhân âm u ánh mắt. Bắt giữ đến nàng bao ở thật dày khăn quàng cổ hạ một đôi mắt phượng, điểm sơn như mực. Âm hồn không tan. Nam nhân toàn thân đề phòng, hơi hơi rủ xuống tay bỗng dưng chấp khẩn thân kiếm, veo mà một đạo kiếm phong, thẳng bách đối phương mặt. Kiếm phong, xoa nàng lỗ thai qua đi, đem nàng bao mặt khăn quàng cổ, chạm thành mảnh nhỏ. Đầy đầu tóc đen rối tung xuống dưới, bao lại nửa bên khuôn mặt. Nữ tử đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, kia đôi mắt phượng bên trong, lãnh quang hiện ra. Sát khí bức người, 49 căn huyết sắc độc châm đều xuất hiện, toàn bộ hướng tới nam nhân bay vụt qua đi. Nam nhân kinh ngạc đồng thời, vội vàng khắp nơi trốn tránh, trong tay kình khí vừa phun, vừa lúc đánh trúng nữ tử đầu vai. Chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, nàng kia bả vai phá vỡ một chỗ huyết động, huyết nhục mơ hồ gian, nhiệt huyết hơn người, nhưng nữ tử cắn cắn ngân nha, liền mặt mày cũng chưa nhăn một chút, chỉ là lấy ra một phen truy thủ, tốc độ cực nhanh mà hoành hướng mà đến. Mấy cây huyết kim đâm trúng nam nhân ra, lấy hắn công lực, chưa thấm vào gân mạch, liền cho hắn vận công phản bước lui ra. Xuy xuy số vang. Nữ tử trong tay chủy thủ lướt qua hắn cổ, lôi ra một đạo nhợt nhạt huyết tuyến, mà đi theo kia mấy cây huyết châm, cũng phản bắn vào nàng bả vai, từ miệng vết thương xuyên thủng mà qua. Bang. Nữ tử ngưỡng mặt mà đảo, nặng nề nện ở tuyết địa thượng, đầy đất đỏ thắm, phô tàng ra. Cảm thụ không đến linh căn. Nam nhân dị thường sai lăng mà chậm rãi đi qua đi, nhặt lên trên mặt đất một chi khắc gỗ cây châm. Cây châm dị thường kỳ lạ, châm đầu khắc lại cái hình thù kỳ quái tiểu động vật, hai cái nửa vòng tròn hắc bạch giao nhau lỗ thai, bù bấm thân hình, trong tay còn ôm một cây xanh biếc cây trúc. Cách đó không xa, một con bị đầu mũi tên đóng đinh tuyết thỏ lẳng lặng mà nằm ở đằng kia, thật là châm trọc. Học muội, học muội, học muội. Hoàng dạng ký ức. Như nước văn giống nhau bị người bắt tản ra, bên hai chuyển tới từng đạo xa lạ tiếng kêu. Sắc bén chủy thủ đột nhiên lướt qua người nọ bàn tay, sắt ra một đạo không thâm không cạn vết máu. A, người nọ đông dưng lùi về tay, kinh lăng mà trừng lớn mắt, nhìn dựng thẳng lên thân mình lửa cháy, học, học muội. Lửa cháy mắt phượng lạnh lùng nhíu lại, thần sắc đề phòng mà liếc mắt chung quanh, đại thấy rõ ràng, bốn phía xanh tươi ướt át rừng cây, hơi nhuận giọt sương. Từ cành lá thượng nhỏ dọn, cảm nhận được thần khởi phong nhi, đập vào mặt mà qua khi, trong lòng lúc này mới hơi hơi buông lỏng. Dương mắt nhìn về phía đối diện bẹp mặt, rộng lớn cái chán thiếu niên, lửa cháy xin lỗi mà cười, ngượng ngùng vị này bạn cùng trường. Thương thế của ngươi, có nặng lắm không? Nhiều năm trước ký ức, lại vẫn như thế khắc sâu. Nay đều đã là đã nhiều năm trước sự tình, khi đó, nàng đến trói thần sơn không bao lâu. Liền suýt nữa không thể hiểu được mà chết ở kia cường đại nam nhân trong tay. Lúc sau, nàng cảm nhận được thế giới này nguy hiểm, ngày đêm gia tăng chế tắc các loại ám khí, vì chỉ là lớn nhất trình độ mà có thể giữ được chính mình tánh mạng. Khi đó nàng vẫn là cái không hề linh căn người đâu. Nhưng mà hiện tại, lửa cháy khỏe miệng gợi lên một tia nhợt nhạt ý cười. Có lẽ ngay lúc đó nàng, như thế nào cũng không có thể nghĩ đến, khi cách không bao lâu, nàng liền có thể từ một cái phế linh căn, tu luyện đến linh tịch cảnh tam cấp. Giờ phút này nàng, so với mấy ngày trước, lại có một lần nho nhỏ tiến bộ, cảnh giới bị củng cố ở linh tịch cảnh tam cấp tiểu viên mãn chi biên cảnh thượng. Nắm chặt trong tay chùy thủ, trở tay cắm che trở đầu gối bên, lửa cháy đứng dậy, vô vô kia bẹp mặt nam nhân bả vai, có cần hay không dùng dược? Không không cần. Kia nam nhân sau này rụt rụt, thần sắc có chút thẹn thùng mà nhìn lửa cháy liếc mắt một cái, tiểu học muội, ngươi vừa rồi có phải hay không làm ác mộng? Ác mộng? Lửa cháy thần sắc hơi giật mình, nhịn không được cười nhạo ra tiếng, người kia, có lẽ so ác mộng còn muốn đáng sợ. Học muội không cần lo lắng, mặc kệ ngươi phía trước phát sinh quá chuyện gì, một khi tiến vào phong hoa học viện, là có thể được đến học viện che chở. Ở phong đỏ trên đại lục, không mấy cái thế lực, dám không sợ chết trêu chọc phong hoa học viện. Cũng không phải là, xúc ở phong hoa học viện nội vừa vặn tốt có thể làm rùa đen rút đầu, chính thích hợp ngươi lửa cháy a ha ha ha. Chói hai tiếng cười từ cánh rừng nội truyền đến. Liệt dung bang một tiếng đem trong tay củi lửa hết thể ném xuống đất, chống nạnh nộ mục trừng mắt trước mắt đỏ thâm quay váy, bên mái châm kim châu thiếu nữ, tiêu nhu, còn chưa đủ, dọc theo đường đi lão nhằm vào ta đại tỷ, làm gì? Còn đương mỗi người sợ ngươi tiêu ra người không thành. Hừ. Tiêu nhu ôm ngực cười lạnh một tiếng, ba cái danh ngạch bên trong hai cái, mọi người đều là liều sống liều chết tránh tới, cũng liền các ngươi liệt hỏa sơn trang có đặc quyền, tổ tiên mặt mũi đại, hàng năm đều có một cái giữ lại danh ngạch, vì các ngươi liệt hỏa sơn trang lưu trữ. Đáng tiếc à, môn hạ không có gì kiệt xuất đệ tử, đi phong hoa học viện, mỗi năm tân sinh bên trong, trước 100 danh. Đều không có các ngươi liệt hỏa sơn trang người. Như vậy túng, ta nếu là các ngươi, sớm mua khối đậu hủ đâm chết được. Tiêu nhu ngươi đừng quá quá mức. Liệt dung tức giận hừ hừ mà xông lên đi, bị lửa cháy rỗi tay giữ chặt. Bẹp mặt nam tử ngụy hướng, vội vàng chạy đi lên hòa giải nói, hảo hảo, đại gia về sau đều là học hữu, không cần như vậy, đều nói ít đi một câu. Ngụy gia ngụy hướng, ngươi đừng xen mồm. Tiêu nhu lạnh giọng phẫn nộ quát. Đây là ta cùng lửa cháy hai người chi gian sự tình, ngươi họ Ngụy, cắm cái gì miệng, không cần ngươi đảm đương cái này lạ người tốt. Ngụy Hướng cười khổ thối lui đến một bên. Tiêu Nhu hùng hổ dọa người nói, Ngụy Hướng, chúng ta Tiêu gia cùng ngươi Ngụy gia nhiều thế hệ giao hảo, chính ngươi nói, sau này đứng ở ai bên này? Này, Ngụy Hướng choáng váng một chút, trong lòng lại lần nữa hiện lên sắp chia tay trước, vài vị ánh mắt sâu xa trưởng lao theo như lời nói, Hướng Nhi. Lửa cháy nàng này định người phi thường, trải qua chúng ta này phiên ám mà điều tra, phát hiện nàng bản thân có giấu không ít bí mật. Ngay sau, liệt hỏa sơn trang quật khởi, tất cùng nàng này có quan hệ, mà này quật khởi xu thế, cũng chỉ sợ sự thành tất nhiên. Hướng Nhi, ngươi này trên đường cùng liệt gia tiểu thư đi trước phong hoa học viện, nhớ lấy, không thể trở mặt, nhất định phải nghĩ mọi cách, cùng nàng giao hảo. Ta ngụy ra tương lai, là tốt là xấu. Đều tại đây nhất niệm chi gian A. Ngụy Hướng bước chân không tự chủ được đi hướng lửa cháy liệt dung bên kia, đỏ mặt nói, thực xin lỗi Tiêu Nhu, ta cảm thấy, ngươi không có gì đạo lý. Này dọc theo đường đi liệt ra hai vị học muội cũng không trêu cho ngươi vì cái gì nhất định phải cắn các nàng không bỏ đâu. Phúc liệt dung nhịn không được bật cười, giơ tay vô vô Ngụy Hướng bả vai nói, cũng không phải là sao, Ngụy Hướng ngươi thật là một lời trúng đích A. Nhà ta vượng tài A, cũng chưa nàng như vậy sẽ cắn người. Tiêu Nhu tức giận đến mặt trướng đến đỏ bừng. 2002 Chương 2002 Ngụy Hướng lại không biết, hôm nay quyết định của hắn, đối với tương lai bọn họ Ngụy gia phát triển, ảnh hưởng sẽ có bao nhiêu đại. Băng hỏa Tiếng Trung Băng thanh tứ đại gia, Tiêu gia, Lý gia, Thiệu gia, Ngụy gia, bởi vì từng người bất đồng lựa chọn, cũng đem gặp phải chính mình. Kiên quyết bất đồng vận mệnh. Ngụy Hướng. Tiêu Nhu giận trừng mắt cái kia bẹp mặt nam nhân, trong mắt phun phẫn nộ. Hảo hảo hảo, ta không nói. Mắt thấy một phen hỏa liền phải thiêu tới, Ngụy Hướng vội cười khổ xua tay, thối lui đến một bên. nhịn không được lại thêm một câu, ta chỉ là tưởng, nếu mọi người đều xuất từ bằng thành, xa phó đế đô, kia dọc theo đường đi, tự nhiên hẳn là nhiều hơn chiếu cố, mà không phải. Câm miệng A. Tiêu Nhu nổi giận gầm lên một tiếng. Liệt Dung kéo lửa cháy cánh tay, đi hướng một bên, hừ nhẹ một tiếng nói, cùng loại người này nhiều ngốc một ngày, đều ngại phiền toái, cho nhau chiếu cố. Ta xem vẫn là miễn. Các ngươi cho rằng ta muốn gặp đến các ngươi. Tiêu Nhu hướng về phía hai người phía sau lưng không được thét chói tai, đáng giận. Lửa cháy ngươi thần khí cái gì? Ngươi cho rằng ngươi được đến cái này danh ngạch, liền có thể an an ổn ổn tiến vào Phong Hoa học viện liền đọc. Đừng quá thiên chân. Ta nói thật cho ngươi biết đi. Ngươi không cái kia cơ hội. Hừ. Ta xem ngươi bất quá chính là đi đi ngang qua sân khấu. Thực mau liền phải bị người điều về trở về. Ngươi mới bị điều về trở về, ngươi cả nhà đều bị điều về. Liệt Dung bá mà quay đầu lại đi, khí bất quá mà giận bác một tiếng. Được rồi, đừng cùng nàng vô nghĩa, khiến cho nàng kêu đi, chừa chút tinh thần trong chốc lát lên đường. Lửa cháy bình tĩnh mà vỗ vỗ muội muội tay nhỏ. Cũng đúng. Liệt Dung so cái văng chỉ, cười ha hả mà nói, chúng ta không cùng loại người này chấp nhận, miễn cho kéo thấp chính chúng ta chính tự. Đúng rồi. Lửa cháy tán đồng gật gật đầu. Lửa cháy. Lửa cháy. Ngươi chạy cái gì? Ta còn chưa nói xong đâu. Đứng lại. Ngươi đứng lại. Tiêu Nhu ở phía sau biên không ngừng mắng. Ngươi này tự cho là đúng nữ nhân. Đừng tưởng rằng đánh bại Liệt Tử Du, Liệt Tử Kiều hai tỷ muội, liền cảm giác chính mình thiên hạ vô địch. Ta nói cho ngươi. Ngươi bất quá là trùng hợp vận khí tốt mà thôi. Ngươi không có gì ghê gớm. Gặp được những cái đó trúc cơ cảnh trở lên cao thủ, chỉ cần một ngón tay, là có thể đem người cấp diệt. Ngượng ngùng, lao tử hiện tại nói như thế nào cũng coi như là linh tịch cảnh tam cấp người, những cái đó trúc cơ cảnh tiểu tu sĩ, ở nàng trước mặt, thật sự là không lớn đủ xem. Bất quá lửa cháy cũng không nghĩ cùng Tiêu Nhu vô nghĩa quá nhiều, cũng không quay đầu lại mà lôi kéo Liệt Dung liền đi, chỉ là tùy ý mà huy bày hai hạ tay nhỏ. Tới rồi Tung Bách Thành. Sẽ có mười mấy lộ đội ngũ cùng chúng ta hội hợp, đến lúc đó, chúng ta lại cùng nhau xuất phát đi đế đô. Dẫn đầu trung niên nhân, chỉ phía xa roi ngựa, đại gia lên ngựa. Mặt trời xuống núi phía trước, chúng ta muốn đến Tùng Bách Thành. Hảo! Bốn người đồng thời lên ngựa, Tiêu Nhu một thân đỏ thâm quái váy, Phong Tư Hiên ngang mà xách theo roi ngựa, ghé mắt nhìn về phía lửa cháy, thần sắc mang theo một tia khinh thường nói, nhiều lần. Một bộ tố sắc thường phục. Tóc dài rối tung ở bên hông, không có bất luận cái gì phụ tùng nạm sức lửa cháy, chấp nhất roi ngựa, câu môi chiều nàng nhẹ nhàng cười, so cái gì? So với ai khác cái thứ nhất đến Tùng Bách Thành, thua cái kia. Thua cái kia mặt sau lộ trình chung, liền câm miệng cho ta. Sợ ngươi. Tiêu Nhu đôi mắt trừng, giơ lên roi ngựa, hung hăng quất đánh ở mông ngựa thượng, giá. Đi. Lửa cháy nhẹ kẹp bụng ngựa, phóng ngựa thẳng truy. Liệt Dung vừa thấy. Tự nhiên không cam lòng lạc hậu, thúc ngựa liền đi theo đuổi theo, trong miệng còn hô quát nói, Tiêu Nhu, ta xem ngươi lúc này câm miệng bế định rồi. Thính ta một cái, học muội. Bốn người phía trước phía sau, phóng ngựa cất vó, một đường phong trần nổi lên bốn phía, ào ào tiêu sái. Mang đội trung nhân nhân, lắc lắc đầu vỗ vỗ đầu ngựa, nhịn không được thở dài, người trẻ tuổi A. Hàng năm thẩm thấu âm lãnh tuyết thủy động bích, mạo nhẹ nhẹ hàng khí, thấm nhập tâm thì. Treo ngược lên đỉnh đầu, từng điều lợi kiếm giống nhau băng trụ, ở ngoài động rất nhỏ dương quang chết xa hạ, tản ra trong suốt quang mang. Từng giọt so giọt xương càng vì tinh lượng bọt nước, theo động bích, đốc đốc, đốc đốc mà rơi trên mặt đất. Minh nguyệt đêm, tuyết trăng chiếu lạnh xương, thanh huy vắng lặng. Nữ tử một cái giật mình tỉnh lại, đột nhiên mở cặp kia điểm sơn nếu mặc mắt phượng, theo bản năng mà duỗi tay sờ hướng cẳng chân, một sờ một cái không. Truy thủ quang huy lại vào lúc này. Ánh vào cặp kia hở hững mắt phượng. Mị mắt nhìn phía cửa động, sương mù tràn ngập màn trời hạ, nam nhân tay cầm nàng truy thủ, môi mỏng nhấp chặt, đen nhánh như lụa tóc dài, chút xuống mà xuống. Người người nào? Nữ tử vừa ra thanh, liền giác thanh âm đều nghẹn ngào. Miễn cưỡng chống thân thể, buộc chặt ống tay áo, một đôi mắt phượng, hàm chứa đề phòng nhìn phía hắn, mới bước ra một bước, liền chân mềm mà một cái liền mâm. Không thấy nam nhân như thế nào nhúc nhích. Kia thân ảnh đã là bắn tới nàng trước mặt, duỗi tay vừa đỡ, liền ôm lấy nàng mảnh khảnh vòng eo. Nữ tử thủ đoạn vừa lật, tam căn dấu giếm ngân châm liền hướng tới hắn ngực đâm tới. Ta nói là hiểu lầm, tin không? Nam nhân bỗng dưng nắm lấy cổ tay của nàng, mắt đẹp một hoành, hỏi. Ta giết ngươi, lại cùng ngươi nói, thực xin lỗi một hồi hiểu lầm, ngươi tin không? Ngươi đừng núp nhích, ngươi trong cơ thể còn có độc. Nam nhân một phen cô trụ nàng thân hình, ngừng nàng vọng động, ta cho rằng ngươi cũng là hắn phái tới người. Nữ tử nhấp môi mỏng, mắt phượng sinh hận mà trừng mắt hắn, buông tay. Nam nhân theo bản năng mà co rụt lại tay. Rầm. Nữ tử về phía sau ngưỡng đi, thẳng tắp ngã trên mặt đất, tập đến mắt đầy sao xẹt, đầu nhỏ sinh sôi phát đau. Nhợt nhạt nhàn nhạt hàm chứa từ tính tiếng cười, đông dưng ở bên thai vang lên. Xem đi, cùng ngươi nói ngươi trong cơ thể có độc, tứ chi nhuộn ra, càng muốn cậy mạnh. Nhìn xem, có phải hay không đụng vào cái óc? Lan. Miệng vết thương của ngươi muốn đổi dược. Lan. Ngươi không phải sợ hãi cho ta nhìn đến trên vai miệng vết thương đi. Nam nhân trưởng mi hơi trọn, câu môi cười, nói thật cho ngươi biết, phía trước ngươi té xỉu thời điểm, ta đã giúp ngươi đổi quá dược, nên xem không nên nhìn đến, ta đều thấy được. Nữ tử phiết xem qua đi, chết chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hừ một tiếng nói, thì tính sao? Đừng nghĩ coi đây là áp chế, làm ta đối với ngươi phụ trách. Nam nhân trợn mắt há hốc mồm. Thật lâu sau, nam nhân nhịn không được bật cười, nhìn xem miệng vết thương. Lúc này đây, không chờ nữ tử cự tuyệt, hắn liền tiến lên, một phen kéo ra nàng vai trái thượng quần áo. Hơi lạnh dược thảo phủ lên nàng đầu vai, nữ tử cắn hàm răng, nhăn lại tế mi, chịu đựng xuyên tim đau đớn, không cổ họng một tiếng. Nam nhân cúi đầu nhìn nàng, trong mắt hàm chứa một tia nan giải cảm xúc, đau, vì cái gì không ra tiếng đâu. Lan. Nữ tử mắt trợn trắng, tức giận hừ một tiếng nói, đừng tưởng rằng ngươi cho ta thượng dược. Này trướng là có thể xóa bỏ toàn bộ. Phàm là thương tổn ta thân thể, ta một mực sẽ không bỏ qua. Ngươi chết chắc rồi ngươi. 2003. Chương 2003 hắn chết chắc rồi. Rõ ràng là cái kiểu nhu khả nhân nữ tử, cố tình có trên đời nhất sắc bén vô tình hai tròng mắt, nhớ cập nàng lung lay mà đi tới, trong tay kiếm, theo hắn cổ áo, hoặc đến ngược vị trí. Nam nhân oánh ngọc đầu ngón tay nắm lấy ly. Trong mắt bay nhanh hiện lên một tia bực bội cảm xúc. Người ngồi ở lều lớn trong vòng, tâm tư lại đã không biết bay đi nơi nào, mặc cho trước mắt dáng múa quyến rũ, phi tấn mị nhãn vu nương nhóm, như thế nào hiến mị mưu lợi, nam nhân sâu thẳm như huyên trong mắt, trước sau hàn băng một mảnh. Thư sinh mặt trắng mâu độ, trắng bệnh hắn kia trương rất có đặc sắc mặt, bồi hầu ở một bên, nhiều ngày ở chung, làm hắn sáng tỏ, nhiếp chính vương giờ phút này tâm tình, chưa chắc thực hảo, tốt nhất phương pháp đó là không cần treo chọc hắn. Vũ nương nhóm ở hắn ánh mắt bảy mưu đặt kế hạ, đều an an phận phận mà nhảy chính mình vũ bộ, nhưng cũng không bài trừ có cực cá biệt không thế nào an phận cô nương. Ở giữa cái kia đầu cắm kim hồng mẫu đơn, tươi cười vô cùng mỹ diễm nữ tử, nhảy quyền quyển, tính chuẩn thời cơ, ra vẻ vũ bộ một hoài, lại cứ hướng hiên viên tĩnh trên đùi ngã xuống. Thư sinh mặt trắng mâu độ, ám đạo một tiếng tao. Giá. Đỏ thâm áo choàng cháo thể. Tiêu nhu đầu tàu gương mẫu, dùng sức ném roi ngựa, trong miệng giận mắng, giá giá. Mắt thấy cách xa nhau to như vậy tung bách cửa thành, bất quá là kẻ hèn một dặm xa, vẫn luôn ở vào dẫn đầu trạng thái tiêu nhu, đột nhiên cảm thấy dưới tòa ngựa thả chậm tốc độ, bất luận nàng như thế nào dùng sức quất đánh, nó chính là chạy trốn siêu siêu vẹo vẹo, cùng uống say hán tử say dường như, nhấc không nổi một tia sức mạnh. Ha ha ha. Liệt Dung cùng lửa cháy hai người làm bạn đuổi kịp và vượt qua đi, lớn tiếng cười nhạo nói, nha, miệng cọp gan thỏ, như vậy không được việc à, mắt thấy cửa thành sắp tới, cư nhiên phát không thượng lực. Tiêu nhu a, tiêu nhu, sớm kêu ngươi đừng cười đến sớm như vậy, là không. Ha ha ha, Liệt Dung ngươi thiếu ở bên kia đắc ý. Tiêu nhu dùng sức quất đánh dưới tòa không nghe lời mông ngựa, gấp đến độ đôi mắt đều đỏ, mắt thấy Ngụy Hướng từ nàng bên cạnh rục ngựa mà qua. Tiêu nhu phi phát mà thượng, một cái xinh đẹp xuống ngựa tư thế, vững vàng ngồi ở Ngụy Hướng phía sau lưng, đi theo một chân mánh đặng qua đi, đem kia vô tội Ngụy Hướng đá xuống ngựa. Ngụy Hướng a nha kêu sợ hãi một tiếng, người liền đi theo lăn mà hổ lô dường như, lăn xuống mà. Lửa cháy quay đầu nhìn lại, nhịn không được phốc một tiếng bật cười, giơ tay ở mông ngựa thượng nhẹ nhàng một phách, niệm kinh dường như kêu lên, con ngựa a con ngựa, hôm nay ngươi làm ta thắng lúc này hợp. Quay đầu lại ta liền cho ngươi ăn ngon uống tốt, nếu là cô mãi mãi ta thua, hừ hừ. Vậy xin lỗi, buổi tối liền cắt ngươi thịt, làm đồ nhắm. Cũng không biết có phải hay không dưới tòa mã cấp nghe hiểu lời này, dù sao Liệt Dung cảm thấy, nhà mình tỉ tỉ niệm xong lời này sau, kia mã liền cùng động kinh dường như chạy như điên lên, tốc độ A, không ngừng tăng lên nhỏ tí teo. Liệt Dung vô ngữ mà vừa kéo khỏe miệng, vội vàng thúc ngựa đuổi kịp, tỉ tỉ, từ từ ta. Lửa cháy cùng Liệt Dung một trước một sau phóng ngựa vào thành, thủ vệ thị vệ nháy mắt gian, hai người liền đi qua, bọn họ vốn định đuổi theo mà đi, nơi nào nghĩ đến Tiêu Nhu đuổi đi lên, thấy có người chặn đường, không chút nghĩ ngợi, một roi liền chiều mấy người trên mặt huy đánh hạ tới. Đáng chết, đều cút ngay cho ta. Ai dám chắn ta nói nhi, ta giết ai. Ngụy Hướng cùng vị kia mang đội lão sư, hợp thừa một con, ở phía sau đuổi theo kêu lên, đi, đi Cẩm Tú Lâu, ai, Cẩm Tú Lâu à. Lửa cháy cùng Liệt Dung vào thành tự nhiên liền thả chấm mã bộ, ai ngờ Tiêu Nhu cùng không muốn sống dường như phi xông lên, vung roi, dừng ở lửa cháy mông ngựa thượng. Con ngựa ăn đau, đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, giơ lên hai vó câu, cơ hồ muốn đem lửa cháy ném phi xuống dưới. Lửa cháy lại lần nữa ổn định thân hình sau, kia ngựa liền không nghe chỉ huy về phía trước cuồng hướng. Mấy cái người đi đường hoảng không chọn lộ mà tránh ra vó ngựa, vẻ mặt kinh tủng mà nhìn qua đi, đều nhịn không được chửi rủa lên. Lửa cháy, lúc này là ta và ngươi đơn độc thi đấu, ai cái thứ nhất đến phía tây rừng cây, ai liền thắng. Uy, ngươi cái này kẻ điên. Ngươi muốn mang tỉ tỉ của ta đi nơi nào? Tỉ tỉ, tỉ tỉ. Liệt Dung truy ở các nàng mặt sau, không ngừng chửi bậy, trong nháy mắt liền thấy tỉ tỉ kia thất ăn đau chấn kinh con ngựa, chạy trốn không thấy ảnh nhi. May mắn hiện giờ sắc trời đã tối, này trên đường phố lớn lớn bé bé bán hàng rong nhóm cũng đều thu quán về nhà đi, bằng không này một ngáo, còn không làm cho gà bay chó sủa. Tiêu Nhu nữ nhân này, làm việc thật sự là quá điên cuồng, vì thắng như vậy một lần nho nhỏ thắng lợi, thế nhưng hoàn toàn bất kể hậu quả. Vạch phân cách. Đồng dạng sao trời hạ, một đám đóng quân ở rừng cây một khác đầu Phong Hoa học viện các học sinh, top 5 top 3 mà nhỏ giọng oán giận. Dẫn đầu đạo sư muốn hay không như vậy keo kìa ta. Rõ ràng đã vào thành, còn muốn chúng ta ở chỗ này đóng quân một đêm, không phải nói tốt ở Cẩm Tú Lâu chạm mặt sao. Ta xem mặt khác đội ngũ hẳn là đều tới rồi, liền cố tình chúng ta, muốn nghèo như vậy vây mà đóng quân ở chỗ này nghỉ ngơi. Hào đừng oán giận, ai biết đạo sư cái gì ý tưởng. Nói không chừng là vì làm chúng ta rèn luyện đâu. Nghe nói chúng ta những người này cũng không nhất định sẽ toàn bộ bị học viện tuyển nhận đi vào. Đúng vậy, ta cũng nghe nói, giống như tiến vào Phong Hoa học viện phía trước, còn muốn đi cái gì Phong Hoa chi lộ rèn luyện, thông qua rèn luyện mới xem như chính thức bị học viện thừa nhận đâu. Không phải đâu, lúc trước không đều thí nghiệm quá từng người thiên phú sao. Thiết, ngươi cho rằng quang thí nghiệm đơn giản như vậy, Phong Hoa học viện chiêu sinh. Coi trọng vẫn là cá nhân thực chiến năng lực. Di Hoa sư tỷ, ân, nhàn nhạt hư thanh, cùng với một đạo hồng ảnh mà đến, nữ tử sáng trong nếu minh nguyệt trên mặt, một đôi thâm hắc đôi mắt, lượng như sao trời. Di Hoa sư tỷ là điều động nội bộ người được chọn, liền tính không thông qua Phong Hoa chi lộ, cũng tất nhiên sẽ bị học viện sở lấy. Nghe nói nàng phụ thân, Cò Trắng Thành thành chủ, là vị đến độ kiếp kỳ cao thủ. Mà Di Hoa sư tỷ bản thân, cũng đã đạt tới linh tịch cảnh tam cấp nhập môn chi cảnh. Xôn xao đang ngồi mọi người sôi nổi lộ ra hâm mộ biểu tình. Đại thành trì thật không hổ là đại thành trì A, nghe nói Cò Trắng Thành là tư tháp quốc số 1 đại thành trì, khó trách có thể bồi dưỡng ra như vậy kiệt xuất nhân tài. Bạch Di Hoa, nghe nói ngươi được một phen bảo kiếm, lại còn chưa thu phục, không bằng lấy ra tới, cấp các vị sư huynh đệ tỷ muội mở mở mắt ta. Một đạo thô ca tiếng cười, từ sau lưng mà đến. Thức mau, bốn đạo bay nhanh bóng người, ngăn cản Bạch Di Hoa đường đi. Bạch Di Hoa chân mày một túc, lạnh lùng mà nói, chó giữ chặn đường, là muốn ta ra tay đem các ngươi đánh bay đi ra ngoài sao. 2004 Chương 2004 mọi người đồng thời về phía sau lui nửa bước, nhường ra cái vòng lớn, có cảm kích giả khoe khoang được đến tin tức, chỉ vào kia đi hướng Bạch Di Hoa lưng hùm vai gấu nam tử nói, đó là Tư Hán Quốc rốt đại vương tử. Đã là một người linh tịch cảnh một bậc cao thủ. Băng hỏa tiếng Trung nghe nói năm trước cầu lấy Bạch Gia Di Hoa tiểu thư, ngược lại bị người chế nhạo, trong lòng phẫn hận, hiện giờ nhìn thấy Bạch tiểu thư, thật đến là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Ha ha ha, tất như vậy sinh khí đâu. Ta cũng bất quá là hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, nếu là thu phục không được không có gì ghê gớm à, ngươi cứ việc lấy ra tới, nói không chừng, nơi này những người khác, so ngươi càng thêm năng lực, có thể thu phục kia đem bất hảo bảo kiếm đâu. Bạch Di Hoa sắc mặt lạnh lùng, phụ ở sau lưng bảo kiếm vỏ kiếm, chanh chanh chanh run rẩy mấy tiếng, như là khống chế không được mà muốn ra bên ngoài hướng dường như. Dọa! Rốt đại vương tử thật đúng là chưa nói sai. Xem! Bạch tiểu thư thật sự là thu phục không được kia đem bảo kiếm. Bảo kiếm phát ra kiếm minh, chẳng lẽ nó tưởng chính mình chọn chủ. Ta cũng nghe nói qua đâu. Nhìn một cái, này chỉ sợ không phải một phen bảo kiếm, mà là linh kiếm. Cái gì, ý của ngươi là nó không phải bình thường pháp bảo, chẳng lẽ còn là một cái linh bảo. Bằng không đâu, ta xem chỉ có lấy linh kiếm tính nết, mới như vậy khó làm a. Phát tài huynh đệ, chạy nhanh nhìn điểm nhi. Nói không chừng chờ kia linh kiếm nhảy ra, đầu một cái lựa chọn chính là chúng ta ca nhi hai. Ta xem ngươi được, đừng đến lúc đó, tay còn không có sờ lên linh kiếm, đầu liền cấp bạch cô nương chém xuống tới. Hoa rửa không thể nào. Chanh chanh chanh chanh chanh, bạch di hoa vươn nhị chỉ, vòng khởi một cổ linh lực, âm thầm đem này linh kiếm áp xuống đi. Nghề hà linh kiếm chấn động lợi hại, tuy là nàng linh tịch cảnh tam cấp nhập môn chi cảnh, cũng vô pháp đem kiếm này kiếm ý, tiêu trừ đi xuống. Ha ha ha, Di Hoa muội tử à, ta xem ngươi cũng đừng miễn cưỡng áp chế, đối với ngươi chính mình nhưng không hảo nga. Tiểu tâm đừng bị kiếm ý gây thương tích, mất nhiều hơn được, ha ha ha. Một bên Tư Hán quốc đại vương tử rót, bỏ đá xuống giếng mà trêu đùa, vẫn là Triệu gia tới, làm đại gia quá xem qua đi. Cũng chưa chắc có người có thể đem ngươi này bảo kiếm cấp khế đi à, nói không chừng làm bảo kiếm ra tới lưu một vòng nhi, nó hết giận. Liền có thể ngoan ngoãn hồi ngươi vỏ kiếm bên trong đầu ha ha ha. Bạch Di Hoa trên trán thấm ra từng giọt mồ hôi, đột nhiên nắm chặt đôi tay, phía sau lưng tản mát ra một trận mãnh liệt linh khí, ý đồ đem linh kiếm kiếm ý áp xuống, nhưng đáng tiếc, kia linh kiếm chẳng những chưa cho nàng linh khí chấn áp, ngược lại càng thêm sao động bất an mà tranh tranh vụ vụ. Bạch Di Hoa phản thương tự thân, nhịn không được phốc mà phun ra một ngụm máu đen, rốt cuộc vô pháp ngăn chặn này đem linh kiếm. Vội vàng vươn một lòng tay, chỉ thiên bội gọi, nhẹ vân, ra khỏi vỏ. Theo một đạo lóe sáng bạch mang hiện lên đen nhánh phía chân trời, mọi người dọa một tiếng kêu to, không tự chủ được vì kiếm khí bức bách. Sau này vội vàng thối lui mấy bước, có lui tương đối chậm, bị kiếm khí quét trúng chân cẳng, lập tức hoa hoa kêu to ngã xuống đất không dậy nổi. Thủ doanh vài tên đạo sư bay nhanh từ doanh trướng trung chạy ra, chiều bạch di hoa đám người tới rồi, phát sinh chuyện gì? Nhẹ vân kiếm thẳng chỉ trời cao, căn bản không chịu người khống chế, trực tiếp quét ngang ra một mảnh kiếm khí, đem mọi người ra bên ngoài chấn động đi ra ngoài, đi theo trường mình một tiếng, giống như một viên sao băng, vèo mà biến mất ở mọi người trước mắt. Không, không thấy. Có người kinh hô một tiếng. Thiên A, kiếm ý bức người. Hảo cường. Nay kiếm, quả nhiên là một phen linh kiếm A. Đáng chết. Bạch Di Hoa che lại ngực. Trong mắt hiện lên một tia tức giận, một tay đẩy ra cười đến không có hảo ý rót đại vương tử, lịch kêu một tiếng, nhẹ vân. Ha ha ha. Rót đại vương tử chống nạnh cười to, ngươi nói một chút này kiếm, không phải ngươi liền không cần cưỡng cầu sao. Cưỡng cầu cũng không có gì hảo trái cây ăn. Bạch Di Hoa, ngươi liền nhận tài đi. Này kiếm tất nhiên là đi tìm nó coi trọng chủ nhân đi. Ha ha ha. Nhẹ vân mãi ta gia tộc bảo vật. Sao có thể dễ dàng giao phó người khác tay? Buông tha ta này tánh mạng, cũng muốn đem nó truy hồi. Bạch Di Hoa vẻ mặt ngạo nghễ chi sắc, veo một tiếng hướng tới nhẹ vân kiếm trôi đi chỗ bay nhanh đuổi theo. Phát sinh chuyện gì? Vài vị đạo sư tới rồi truy vấn. Không có gì không có gì, không cần khẩn trương vài vị đạo sư, có hay không tưởng cùng ta cùng qua đi nhìn xem náo nhiệt. Hảo A. Một chúng học sinh đều mau nhàm chán mà số rồi bỏ đi. Nghe được có náo nhiệt đẹp, vẫn là bọn họ vị kia cho tới nay cao cao tại thượng Bạch Di Hoa sư tỷ náo nhiệt, sao có thể bỏ lỡ, vội vàng duỗi tay báo danh, theo rốt đại vương tử theo sát đuổi theo qua đi. Tức giận đến vài vị đạo sư dậm chân thẳng mắng, một đám con khỉ quậy. Đều đã trễ thế này, còn không chịu ngừng nghỉ. Lửa cháy thiên cuồng. Dừng lại, đình. Lửa cháy dùng sức lặc bụng ngựa, đem kia điên chạy chúng con ngựa lặc dừng lại, giơ tay vô vô đầu ngựa. Xem chiêu. Tiêu Nhu kiếm nhanh chóng bay đến nàng trước mắt, lửa cháy theo bản năng mà dỗi quyền một chán. Vênh một mảnh ánh lửa, kia kiếm bị hỏa linh bao trùm, xà giống nhau phản xạ trở về, xuyên thủng Tiêu Nhu bả vai. A! Tiêu Nhu kinh hô một tiếng, thình thịch từ trên ngựa ngã xuống dưới, đau đến nước mắt nước mũi đều chảy xuống dưới, trong miệng nhịn không được phẫn nộ quát, lửa cháy. Ngươi dám đả thương ta? Đánh đều đánh, còn có cái gì có dám hay không? Lửa cháy chỉ cảm thấy buồn cười, liếc Tiêu Nhu liếc mắt một cái nói, có ý tứ sao? Phóng hảo hảo giấc không ngủ, nửa đêm chạy trốn lộ đều tìm không ra. Thần kinh! Ngươi thua! Tiêu Nhu lớn tiếng kêu lên, che lại trên vai thương lão đảo đứng lên. Ta thua! Ngươi người này đảo cũng buồn cười, ta cái thứ nhất vào thành, ngươi không chịu thua còn muốn so. Hiện tại ta cái thứ nhất đi vào này phá rừng cây, ngươi còn nói ta thua. Ngươi người này thắng thua là đảo đi vào sao? Bãi, cùng không nói lý người, cũng chớ cần phân rõ phải trái, cùng đàn gậy thai châu dường như, lãng phí miệng lưỡi. Tiêu Nhu tức giận đến mắt đều đỏ, từ trong lòng ngực lấy ra một viên đỏ bừng tiểu cầu, niết ở trong tay, căm tức nhìn lửa cháy, khỏe miệng xả ra một tia tàn nhẫn cười tới, biết đây là cái gì sao? Lửa cháy sắc thật không biết, nhưng lại có thể từ phía trên lưu động nhẹ nhẹ linh khí chung, cảm nhận được nguy hiểm tới gần. Hỏa linh cầu là bị áp xúc thành tinh hoa hỏa linh cầu, trong đó bao hàm không biết nhiều ít hỏa linh tu sĩ công lực ở bên trong. Thế nào? Sợ rồi sao? Ha ha, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi trong tay mới có thể có pháp bảo. Ta Tiêu Nhu cũng có. Tiêu Nhu, ta khuyên ngươi không cần nổi điên, nơi này quanh thân đều là rừng cây. Ngươi tưởng gần nhất liền tạo thành núi rừng lửa lớn. Đi tìm chết đi, lửa cháy. Tiêu gia cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tiêu Nhu bay nhanh mà ném kia viên hỏa linh cầu, kia đổ vật như là có hướng dẫn kiểm chế dường như, hướng về lửa cháy chạy trốn phương hướng chạy đi. Mắt thấy liền phải tập trung lửa cháy phía sau lưng, đương một tiếng giòn vang, một thanh không biết từ nơi nào nhảy ra tới kiếm, bay nhanh mà đem kia hỏa linh cầu đánh lui trở về. Vâng! 2005. Chương 2005 lửa cháy kinh ngạc mà quay đầu lại đi, chỉ nhìn đến kia viên hỏa linh cầu, gần đây khi càng mau tốc độ bay ngược trở về, vang một tiếng vào đầu nện ở Tiêu Nhu trên người. Băng hỏa tiếng trung. Tức khắc quanh thân khu vực nổi lên một mảnh biển lửa, kia mãnh liệt ngọn lửa, ở trong nháy mắt gian liền đem phát ngốc Tiêu Nhu căn ướt. A. Bạn một tiếng long trời lở đất kêu thảm thiết lướt qua bầu trời đêm, lửa cháy hoàn toàn sợ ngây người. Này! Này viên hỏa linh cầu! Sao? Như thế nào sẽ? Khu khu tạp trở về, tập trung nó chủ nhân nhà mình nhất. Nay thật là, không gì sánh kịp một cái đại ô long A. Lại nói nhẹ vân kiếm anh dũng vô cùng mà phát ra tới, đem hỏa linh cầu tạp hồi Tiêu Nhu bên kia sau, ngay sau đó quay đầu lại, bán manh chơi ngoan, vòng quanh lửa cháy xoay quanh. Lửa cháy nhìn một cái kia bị biển lửa bao lại người đáng thương. Lại quay đầu nhìn về phía kia không ngừng đối chính mình rung đùi đắc ý thần kinh kiếm, nhịn không được chịu hạ khoe miệng, ra dáng ra hình mà ôm quyền thi lễ, kiếm huynh, đa tạ cứu giúp. Bèo nước gặp nhau, đại danh liền không cần để lại, này liền cáo tử, tai kiến. Thạch. Nhẹ vân kiếm hướng tới nàng phía sau lưng đánh úp lại. Lửa cháy nhất kiếm rút ra ngăn cản, khanh một tiếng giòn vang, lại tập trung nhìn vào, nị mạ, nguyên bản thuận tới kia đem liệt tử kiều bảo kiếm. Hiện nay bị nhẹ vân kiếm chém đến chỉ còn lại có một cái vỏ kiếm nắm ở trong tay. Dựa chi, muốn hay không như vậy ra giòn A. Vốn dĩ nhìn liệt tử kiểu kia thanh kiếm cũng không tệ lắm bộ dáng, cố mà làm mà thuận tới. Ai biết, tại đây đem không thể hiểu được nhảy ra thân kiếm trước, đi bất quá nhất chiều, này mẹ nó thật là quá hố cha. Khác biệt muốn hay không lớn như vậy. Lửa cháy ném vỏ kiếm quay đầu lại liền chạy, nhẹ vân kiếm cấp giống giống mà đuổi theo nàng. Vèo vèo bay qua đi. Lửa cháy vốn dĩ chạy trốn còn tương đối có phong độ, đáng tiếc quay đầu nhìn lại, kia kiếm nỉ mạ phi đến tốc độ so nàng ít nhất mau gấp 10 lần, chớp mắt liền tới đến phía sau lưng, vội sợ tới mức nàng nhảy dựng lên, một đầu mồ hôi lạnh quỷ kêu một tiếng, mã lực toàn bộ khai hỏa, tốc độ cao nhất đi tới, vèo mà một tiếng liền hướng trong rừng phóng đi. Ông, trời cao một đạo kiếm minh mà qua, bị nhẹ vân kiếm xuyên thủng mười mấy cây tre trời đại thụ. Đều ở cùng thời gian ở giữa bẻ gãy, rầm rầm ù ù mà ngã xuống. Bạch Di Hoa đi vào nơi này, lập tức đuổi theo đi lên, nhẹ vân. Theo sát mà đến rót đại vương tử cùng mặt khác người chờ, cũng vội vàng đuổi theo. Vài vị đạo sư lại không giống bọn họ như vậy, vội vàng đi xem náo nhiệt, mà là linh khí bốn phía, nào hướng kia viên hỏa linh cầu, liên thanh kêu lên, khống chế hỏa thế, không thể làm nó lan tràn. Nơi này gần nhất một cái thôn xóm, ly này bất quá 2 dặm đường xá, vạn nhất hỏa thế lan tràn qua đi, xui xẻo vẫn là những cái đó bình thường bình dân ba cánh. Hôn trướng. Rốt cuộc là ai ở chỗ này dùng hỏa linh cầu hại người? Liên tục kêu thảm thiết Tiêu Nhu, tuy rằng bị vài vị tới rồi đạo sư, liên thủ cứu xuống dưới, nhưng cũng đã bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, hơi thở thoi thoát. Còn có khí. Trong đó một vị đạo sư, duỗi chỉ sờ hướng Tiêu Nhu mạch môn, hướng mặt khác mấy người gật gật đầu nói, đem nàng phóng bình. Vèo. Nhẹ vân kiếm kiếm khí đảo qua cây cối rừng cây, đem kia một mảnh địa vực, san thành bình địa. Lửa cháy quay đầu nhìn lại, vừa rồi còn êm đẹp một rừng cây, giờ phút này bị kiếm khí quét ngang, làm cho 78 loạn, này một viên trái tim nhỏ, càng thêm e ngại. Ngươi muội muốn hay không như vậy khủng bố a? Này rốt cuộc là một phen cái gì kiếm? Vội vàng tế ra nàng thiên tuyệt kiếm, vừa thấy thiếu chút nữa khí hôn mê bất tỉnh. Thiên tuyệt kiếm thượng này gì sắt đốm nhiều hết mức, thật là hố cha a. Còn cái gì liệt hỏa sơn trang tuyệt vô cận hưu bảo bối, thời điểm mấu chốt, căn bản cứu không được nàng. Thuận tay đem thiên tuyệt kiếm ném hồi không gian, lửa cháy không có mệnh phát túc chạy như điên. Cha a, ngài không truy ta hành sao? Ngài mẹ nó không có việc gì đuổi theo ta mãn rừng cây tử chạy, cái gì cái ý tứ a? Nhẹ vân. Bạch Di Hoa nhanh chóng dừng ở lửa cháy dừng lại cái kia điểm thượng, đi theo mắt nhíu lại, khẽ vuốt ngực khí huyết chấn động phản ứng, cắn răng. Đi theo lần thứ 2 đuổi theo đi. Lửa cháy thiên cuồng. Cùng lúc đó, trong doanh trướng Mâu Độ thầm than một tiếng tao, nhíu mày nhìn kia mượn cơ hội ngã vào Nhiếp Chính Vương trên đùi phát lãng nữ tử, khinh thường mà lắc lắc đầu. Vương gia, thiến nương không phải cố ý mạo phạm. Nữ tử đà khí kiểu nhu mà ra tiếng, ra vẻ hoảng loạn đứng dậy trạng. Hiên viên tinh thanh huy trăng lạnh ánh mắt, quặc trụ nàng diễm lệ mặt, hai chỉ rối ra, kiềm trụ nàng tiềm tế khả nhân cảm. Không phải cố ý. Vương gia. Nàng kia hai đoàn mềm mại dán đi lên, cười đến mị thái 10 phần, khiến cho thiến nương tự phạt tam ly bồi tội, được không? Một bên mấy cái vũ nương, yêu thích và ngưỡng mộ ghen ghét mà trừng mắt nhìn kia thiến nương liếc mắt một cái, đều dừng vũ bộ, hướng một bên tối lui. Hiên viên tĩnh đệ thượng chính mình chén rượu. Thiến nương trong mắt hiện lên một tia mừng thầm, nhấp cái miệng nhỏ lãng cười một phen, vội vàng tiếp nhận hiên viên tĩnh truyền đạt chén rượu. Không chút nghĩ ngợi liền uống tam ly đi xuống. Uống xong, còn thẳng liếm liếm đỏ thắm cánh môi, vẻ mặt đỏ bừng mị thái, chiều Nhiếp Chính Vương ngực bò đi, làm nũng nói, ra, thiến nương cam nguyện bị phạt đâu. Hiên viên tinh khỏe miệng gợi lên một tia lánh khóc ý cười, đông dưng duỗi tay một xả, ngón tay gian nước bạch tận thoái, kêu thiến nương vũ cơ, trong khoảnh khắc liền chân bóng mà một tia không chứ. Ân gia tốt xấu. Thiến nương hơi hơi cuộn tròn thân thể. Dùng sức cả người thủ đoạn, tiểu mị mà cười. Thật là cái gấp không chờ nổi, mỗi người có thể hèn hạ tiện phụ a. Hiên viên tĩnh vô tình nói, dẫn tới thiến nương thân mình một trận hơi hơi run rẩy. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi này vạn người kỵ vượt lạn hóa, liền đủ tư cách hầu hạ bổn vương. Bổn vương chính là cái tương đương có thói ở sạch người đâu. Một cái nặng nề cái tát, đem trên đầu gối nữ tử, phất rơi xuống trên mặt đất. Kia thiến nương mới biết đại họa lâm đầu. A dua không thành, có lẽ còn yếu hại tánh mạng, vội vàng phủ phục thân mình quỳ xuống, run rẩy cái không ngừng. Đi. Nhiếp Chính Vương vẻ mặt thản nhiên lạnh nhạt mà nói, đêm này tiện phụ ném nhập bầy sói. Thiến nương kêu thảm thiết một tiếng, phục thân mình hơi hơi phát run, không, không. Vương gia tha mạng A, vương gia, thiến nương về sau cũng không dám nữa. Vương gia, là thiến nương ngu muội vô tri. Si tâm vọng tưởng, cầu vương gia khai ân nào. Chuyện gì? Hiên viên tĩnh nghe được bên ngoài mãnh liệt như nước thanh âm, đỉnh mày khẽ nhúc nhích, đi nhanh vượt hướng doanh trướng cửa. Vừa lúc gặp một người vén rèm nhảy vào, chọn bào đơn đầu gối chĩa xuống đất chào hỏi, khởi bẩm vương gia, có người xâm nhập quân doanh phạm vi. Lương báo tướng quân chính dẫn người tiến lên vây bắt. Úc! Hiên viên tĩnh vẻ mặt hứng thú mà đi ra ngoài, là người nào? Tạm thời còn không biết. Vương gia. Vương gia, vương gia kia thiến nương run rẩy thanh âm ở phía sau kêu to, trên mặt trang dung đều cấp khóc hoa, quay đầu lại nhìn lại khi, chỉ thấy ngày thường cùng nàng tỷ muội tương xứng người, mỗi người dùng chế nhạo ánh mắt nhìn chính mình, tình hình thật sự là chật vật. 2007 Chương 2007 Hiên Viên Tĩnh mũi chân nhẹ nhàng một đá, liền đem kia đem nhẹ vân kiếm dễ dàng mà đắn đo ở trong tay. Đi tìm chết. Lửa cháy muốn quăng ngã khai hắn tay, phản bị hắn nắm trong tay, nắm chặt. Trung quanh một vòng tĩnh mịch, từng đôi mắt đều dính tò mò, một bộ muốn nhìn lại không dám xem bộ dáng, trộm nhìn trộm bọn họ vị kia hỉ nộ vô thường, âm lệnh hay thay đổi vương. Sao lại thế này? Nhiếp chính vương không phải ghét nhất nữ tử tới gần sao? Như thế nào sẽ đối nàng như thế dung túng? Hơn nữa nàng kia lại vẫn không biết tốt xấu mà ra tay muốn ám sát nhiếp chính vương. Hào ngoan, không náo loạn. Hiên Viên Tĩnh cười ngâm ngâm mà nhìn nàng liếc mắt một cái, trở tay đem kia đem nhẹ vân kiếm giao cho nàng trong tay, ôn nhu nói, không cần lại thứ ta, tay nhỏ sẽ đau. Kia a đau dung túng ngữ khí, làm vây xem một vòng người, cảm sớm đã rất tìm không ra giới hạn. Bao gồm Bạch Di Hoa ở bên trong, sở hữu bị chế trụ Phong Hoa học viện con cháu, cũng đều là vẻ mặt ngây ngốc mà nhìn lửa cháy, ánh mắt kia, thật đúng là tuyệt. Lửa cháy căm giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, biệt nữ mà ném tay nhỏ, vài lần không ném ra sau, trong lòng nhiễm một tia phẫn hận. Người này, mặt ngoài nhìn như ôn nhu, kỳ thật không cho người cự tuyệt đường sống, căn bản chính là cái bảo thủ đại sa heo. Vương gia, kia đầu lương báo hay còn kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, nghĩ đến vừa rồi chính mình trong lòng đối lửa cháy gây rối, liền sợ tới mức phía sau lưng lạnh cả người. Nguyên lai cô nương này là nhiếp chính vương nhìn chúng người. Vương gia kia bọn họ những người này. Ân. Hiên Viên Tĩnh xoay đầu đi, nhìn về phía Bạch Di Hoa đoàn người, nắm lửa cháy tay nhỏ nhẹ nhàng lay động, hỏi, nhận thức. Lửa cháy nghĩ đến mới vừa rồi Bạch Di Hoa giải vây, đang muốn ra tiếng hỗ trợ, kia rót đại vương tử liền đã gấp không chờ nổi mà kêu lên, vương gia, Tư Hán quốc quốc chủ trưởng tử rót, gặp qua nhiếp chính vương điện hạ. Tư Hán quốc quốc chủ nhi tử. Hiên Viên Tĩnh đạm mạc mà nhìn qua đi, nhìn bị vài tên binh lính áp quỳ trên mặt đất, không được dễ rủa kêu to rót, trong mắt hiện lên một tia ghét bỏ, các ngươi như thế nào đem quốc chủ nhi tử cũng cấp bát. Hồi bẩm vương gia, người này tự tiện xông vào chú doanh, còn dám ở chú doanh trung hô to gọi nhỏ, đối vương gia ngài bất kính. Không có không có. Tuyệt đối không có. Rót đại vương tử sợ tới mức không được muốn ngẩng đầu cãi lại. Nghề hà đầu cấp mấy đôi tay đè nặng, nâng đều nâng không đứng dậy, bộ dạng phi thường chật vật. Tiểu giam yêu, nhưng nhận thức. Lửa cháy tự nhiên khinh thường nhận thức như vậy nạo nam nhân, đừng quá đầu nhỏ, lập tức chém đinh chặt sắt lắc đầu. Đẩy ra đi làm thịt. A. Phong Hoa học viện nội nổi lên một mảnh ồn ào tiếng động, mỗi người sợ tới mức trong miệng kinh hô không thôi. Rốt đại vương tử càng là bị trực tiếp dọa nước tiểu, chân mềm mà quỳ trên mặt đất. Không ngừng đối Hiên Viên Tĩnh dập đầu nói, nhiếp chính vương điện hạ, nhiếp chính vương điện hạ tha mạng. Ta thật đến là Tư Hán quốc quốc chủ đại nhi tử, ta tuyệt không nửa điểm mạo phạm nhiếp chính vương điện hạ ý tứ, trên thực tế chúng ta chỉ là lầm xông vào nhập nơi này, ta. Bổn vương không muốn nghe vô nghĩa. Hiên Viên Tĩnh không kiên nhẫn mà phất phất tay, còn chờ cái gì? Khóc đến so đàn bà còn nương, ta ngày không rơi đế quốc, như thế nào có như vậy túng nam nhân? Kéo đi ra ngoài, làm thịt. Rốt đại vương tử khiếp sợ, cuống quýt muốn điên cuồng mà bỏ dậy chạy trốn, vài tên binh lính lại há là hắn dưới cơn thịnh nộ đối thủ. Một hiên liền ném đi trên mặt đất. Chẳng qua rốt đại vương tử còn không có chạy ra ba bước đã bị tên kia lâm không mà xuống tinh binh trường chế trụ cái hót, đối phương lạnh lẽo năm ngón tay dán ở hắn cái hót thượng, khiến cho rốt đại vương tử thẻ ra quần thẳng run rẩy. Phế vật! Hỉ nộ vô thường nhiếp chính vương. Không vui mà vung tay háo, một cổ thổ linh, từ ống tay háo của hắn trung lao ra, hung hăng quấn quanh thượng rót đại vương tử cổ. Đại vương tử kinh tủng mà trợn to mắt, thẳng ngơ ngác mà nhìn nhiếp chính vương, đến chết cũng không rõ, nơi nào treo chọc đến vị này vương ra. Quanh một tiếng, đương rót đại vương tử thi thể lạnh như băng nghiêng ngã trên mặt đất khi, ở đây sở hữu Phong Hoa học viện đệ tử đều nhịn không được hít hà một hơi. Có nhát gan cô nương đều đã nhịn không được nhỏ giọng khóc thút thít lên. Thật là đáng sợ, này thật là một cái thủ đoạn tàn khốc ma quỷ. Bất quá là trong trước mắt, liền lấy một người tánh mạng. Hảo chơi sao? Nhiếp chính vương ôn nhu năm ngón tay sờ sờ lửa cháy đầu nhỏ, mặt mày mỉm cười mà cúi đầu xem nàng. Hảo chơi ngươi muội muội. Lửa cháy mắt trợn trắng, căn bản khinh thường nói với hắn lời nói. Này phó ngạnh bang bang thái độ, không những không chọc giận nhiếp chính vương. còn làm hắn khỏe miệng giơ lên một mạt nghiền ngẫm ý cười. Tiểu Gia Miêu, nữ tử này, ngươi nhưng nhận thức. Huy tay háo một lóng tay Bạch Di Hoa phương hướng. Bạch Di Hoa thẳng tắp mà đứng, cau mày, vẻ mặt lạnh buốt bước người. Nhận thức. Lửa cháy gật gật đầu, nhìn đến Bạch Di Hoa trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc chi ý. Làm nàng đi. Nhiếp Chính Vương vẫy vẫy ống tay háo, Bạch Di Hoa đột nhiên thấy trên người áp lực một nhẹ, quả nhiên là bị cho đi trạng thái. Nhưng nàng cũng không có lập tức rời đi, mà là tiến lên một bước, hướng lửa cháy chắp tay nói, đa tạ vị cô nương này cứu giúp. Chẳng qua, nhẹ vân là ta tổ tiên truyền lưu bảo vật, ta nhất định phải đem nó thu hồi đi. Cầm đi. Lửa cháy rôi tay ném đi, đem nhẹ vân kiếm ném qua đi. Nói thực ra, một phen thần kinh hề hề kiếm, nàng lửa cháy trước mắt. Há liêu này liền cùng xúc nhẹ vân kiếm rủi ro dường như, chọc đến kia kiếm đại gia láo không cao hứng, một cái đâu vòng, hướng tới lửa cháy liền xông thẳng lại đây. Dựa! Lửa cháy bị Nhiếp Chính Vương nhéo tay, vô pháp núp ních, mắt thấy liền phải bị nhẹ vân kiếm xuyên thủng một cái huyết lỗ thủng. Một đạo thổ linh từ nàng dưới chân thổi quét dựng lên, lao thẳng tới kia bay tới nhẹ vân kiếm, ầm ầm một tiếng vang lớn, trực tiếp đem kia đem phá kiếm cấp vỗ vào trên mặt đất, hung hăng cắm vào bùn đất bên trong. Nhẹ vân kiếm kiếm đuôi kinh hãi mà run rẩy, có thể thấy được kia thổ linh là có bao nhiêu cự lực. Hôn trướng đồ vật. Nhiếp Chính Vương nâng lên một tay, mắt thấy một đạo sắc bén sát linh liền phải hướng Bạch Di Hoa trên người đâm qua đi. Lửa cháy nhau mắt, vội vàng duỗi tay giữ chặt, từ từ. Cùng đem phá kiếm tức giận cái gì? Nó lại không thông nhân tính. Ngươi xác định nó không thông nhân tính. Nhiếp Chính Vương trên đường đổi trưởng vì quyền, nhẹ nhàng nắm chặt, một cổ linh khí liền từ khe hở ngón tay giữa dòng tràn ra đi, rốt cuộc là không có nghịch nàng ý, đem Bạch Di Hoa chụp chết đương trường. Đã là không thông nhân tính, vì sao còn sẽ tự hành chọn chủ? Này rõ ràng là một phen linh kiếm. Ngươi có phiền hay không? Ta như thế nào biết? Lửa cháy tức giận mà ném hắn tay, thật là một chút thể diện đều không cho. Nhưng mà Hiên Viên Tĩnh tựa hồ liền thích nàng này hỉ nộ vô thường một bộ, còn đi theo ha ha cười không ngừng, hảo hảo, bổn vương không phiền là được, làm nàng đi. Bạch Di Hoa kinh hồn chưa định mà ngẩng đầu, cảm kích mà chiều lửa cháy gật gật đầu, ngay sau đó tiến lên vài bước, lấy ra kia đem bị Nhiếp Chính Vương chụp ngốc không dám nhúc nhích nhẹ vân kiếm, thu vào vỏ kiếm, xoay người nâng bước liền đi. Di Hoa sư tỷ, Di Hoa sư tỷ. Mấy cái nhát gan nữ sinh khóc thút thít mà kêu, Bạch Di Hoa quay đầu lại, lại cấp mấy cái binh lính đẩy, đi. 2008. Chương 2008 vật nhỏ, kia mấy cái nhận thức sao? Nhận thức. Mấy cái Phong Hoa học viện học sinh, nhịn không được cảm kích về phía lửa cháy thẳng chắp tay, đa tạ cô nương, đa tạ cô nương. Băng hỏa tiếng Trung. Những cái đó đâu? Ngươi có phiền hay không? Thả bọn họ. Ngươi có phải hay không siêu cấp nhàm chán, muốn giết người tìm niềm vui? Vậy xin lỗi, ta không nảy biến thái hứng thú, bồi ngươi ở chỗ này điên. Dư lại Phong Hoa học viện học sinh, thiếu chút nữa bị lửa cháy này kinh người không hợp tác thái độ cấp hủ chết. Hiên Viên Tĩnh lại nhịn không được cười to, duỗi tay một ôm nàng nhỏ bé yếu ớt bả vai, hảo hảo, đều nhận thức, thả. Hết thể đều thả. Phong Hoa học viện các học sinh, không sai biệt lắm đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoảng loạn cuốn quýt mà chiều một phương hướng trào dâng mà chạy. Bệnh tâm thần nam nhân. Lửa cháy dưới đáy lòng không ngừng phun tảo, xoắn tiểu thủ đoạn, phiền não mà kêu lên, dây dưa không xong. Buông tay. Bọn họ đều đi rồi, ta cũng muốn đi rồi. Ngươi cũng không thể đi. Đi rồi ta phải thượng chỗ nào lại bắt ngươi đi. Thân mình một nhẹ, cấp nam nhân lăng không bế lên. Lửa cháy phản bắn tính mà một chủy thủ thứ hướng hắn ngực, lần thứ hai bị kia kết giới chấn đến bắn ngược trở về, lần này bởi vì dùng sức quá mạnh, hổ khẩu đều vỡ ra, chảy ra huyết tới. Hiên Viên Tĩnh sắc mặt tức khắc hắc trầm xuống dưới, liền như vậy muốn ta chết. Lửa cháy khỏe miệng hàm chứa một tia mỉa mai ý cười, ngươi không còn sớm sẽ biết. Làm gì còn muốn nhiều này vừa hỏi. Vương gia, truyền tao dược sư lại đây. Hiên Viên Tĩnh tức giận mà đá đi một người chặn đường binh lính, hắc khuôn mặt tuấn tú, ôm lửa cháy trở lại lều lớn. Hạ nhân một vén lên mặc mảnh, một người mảnh mai nữ tử liền khóc đề đề mà hướng tới hắn nhào tới, ra tha mạng, ra, cầu ngươi, thiến nương biết sai rồi, ra ngài tha thiến nương đi, thiến nương cũng không dám nữa sang bậy. Hiên Viên Tĩnh tức giận đến một chân đặng qua đi, sao lại thế này? nữ nhân này như thế nào còn không có kéo đi? Làm sao bây giờ sự? Mấy cái binh lính vội vàng đi lên chảo kia thiến nương, nhưng nàng kia cũng không biết có phải hay không chết đã đến nơi sinh ra thần lực, đẩy ra binh lính liền ôm lấy Hiên Viên Tĩnh thon dài chân, quỳ trên mặt đất, bị kéo một đường đi trước, ra, cầu ngài đại phát từ bi, tha thiến nương một lần đi. Lửa cháy liếc liếc mắt một cái kia gần như lỏa thân nữ nhân, khinh bị quét Hiên Viên Tĩnh liếc mắt một cái, đi theo châm chọc cười, làm gì? Hầu hạ không thoải mái, liền lấy nữ nhân xì hơi. Hiên Viên Tĩnh sửng sốt, theo sau môi mỏng biên dơ lên một kia cổ quái ý cười, rồi chỉ điểm điểm lửa cháy cái mũi nhỏ nói, vật nhỏ, ngươi tưởng cầu tình nói, cũng không phải không thể. Vương gia, Tào Dược Sư tới. Manh một trọn, một người lao quân y hề, bị người kéo túm, thở hồng hộc kéo tiến vào. Băng bó. Hiên Viên Tĩnh đem nàng ôm đến thật dày vải nỉ lông thượng, cầm lấy lửa cháy tay nhỏ đưa qua đi, hổ khẩu vết máu, làm hắn nhìn tâm tình rất là khó chịu. Lan. Bao. Lan. Lao quân y ghi vẻ mặt khó xử mà xử tại hai người trước mặt, đêm, rốt cuộc là muốn lao hủ bao đâu, vẫn là lan đâu. Hiên Viên Tĩnh đột nhiên có loại dở khóc dở cười cảm giác, Hoành kia Tào Dược Sư liếc mắt một cái nói, bao. Thiến nương tùy thời vội phát lại đây, lúc này ôm không phải Hiên Viên Tĩnh đùi, mà là lửa cháy, cô nương, cứu mạng a, cô nương. Lão Dược Sư mắt nhìn thẳng giúp lửa cháy băng bó hổ khẩu thượng thương, bởi vì chỉ là tiểu thương duyên cớ, không một phút liền chuẩn bị cho tốt, hắn đứng dậy thối lui đến một bên, lão hủ cáo lui. Tiểu gia hỏa, nói xem muốn hay không cứu nàng. Liên quan gì ta? Lửa cháy cười lạnh một tiếng, xem cũng không xem kia trang dung đều khóc hoa thiến nương. Hiên Viên Tĩnh rỗi tay một xả, liền đem nàng ôm đặt ở trên đùi, cười tủm tỉm mà nói, thân bổn vương một chút. Bổn vương liền thả nàng. Thiến nương vui mừng quá đỗi, đối nàng tới nói, hôn môi nhiếp chính vương, quả thực là vô cùng vinh quang hơn nữa hạnh phúc một sự kiện a. Vị cô nương này nhất định sẽ đáp ứng đi, rốt cuộc có thể cứu nàng một cái tánh mạng đâu. Cô nương, cô nương. Lửa cháy ném ra nàng không ngừng lôi kéo tay, trợn trắng mắt, khinh thường mà quét Hiên Viên Tĩnh liếc mắt một cái, đi tìm chết. Hiên Viên Tĩnh sắc mặt, đương trường liền khó coi. Thật đến không thân. Không thân. Bệnh tâm thần. Thân ngươi muội. Hiên Viên Tĩnh vung tay lên, lanh khốc sóng mắt, lộ ra một tia nhàn nhạt tức giận, kéo đi ra ngoài. Ném nhập bầy sói. A không cần, không cần a, cô nương cô nương, cô nương cầu xin ngươi, liền thiến nương một mạng đi. Cô nương. Cô nương. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa a. Cô nương. Bất quá là làm ngươi thân một chút nhiếp chính vương. Lan. Lửa cháy giận mà quăng ngã khai tay nàng, hôm nay làm ta thân hắn một chút cứu ngươi một mạng, ngày mai làm ta bồi hắn thượng cái giường, cứu một người khác. Hậu thiên muốn ta hầu hạ toàn quân doanh người, cứu người khác. Ngươi mẹ nó cho rằng ta là thánh mẫu A. Các ngươi mệnh, nói trắng ra là, liên quan gì ta? Ha ha ha. Hiên Viên Tĩnh không giận ngược lại nở nụ cười, ôm lửa cháy, cười đến vô cùng vui sướng. Tiểu dã miêu thật là cái tiểu dã miêu, nói rất đúng cực kỳ. Các ngươi những người này, còn đang đợi cái gì? Còn không kéo đi ra ngoài. Cái cỏ ầm ĩ, đầu đều đau. Không cần, không cần, vương gia, vương gia. Cầu ngài khai ân, cầu ngài tha mạng A. Thiến nương kinh hoàng thất thố mà bị kéo dài tới cửa, gắt gao moi mặt đất, không ngừng dập đầu xin tha, tha thiến nương đi, tha thiến nương đi. Các ngươi không ăn cơm. Liền cái nữ nhân đều kéo không đi. Có phải hay không muốn bổn vương phạt các ngươi 100 quân côn? Bọn lính kinh hãi, vội vàng xách lên kia nữ nhân, chiếc kính kéo hướng lều lớn khoản thu nhập thêm chạy bộ đi. Ven đường chỉ nghe được thiến nương kia độc chú thề thét chói tai, tiện nhân, ngươi hại ta, tiện nhân. Gián giết độc phụ, gián giết độc phụ. Kẻ hèn một chuyện nhỏ, ngươi cũng không chịu giúp đỡ, ngươi này độc phụ, độc phụ. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ không bỏ qua ngươi, a, a. A a, lấp kín nàng miệng. Ôn muốn chết Hiên Viên Tĩnh tư thái duyên dáng bưng lên chén lớn rượu, cười lạnh vung tay háo, kia thật dày lều vải liền từ từ cái hạ, che khuất kia nữ nhân vô tận chửi rủa. Lửa cháy âm trầm mắt phượng trung, đều là cáu giận. Nữ nhân chính là một loại đơn tế bào kỳ quái đồ vật, cứ việc bị nam nhân bị thương hoàn toàn thay đổi, nhưng trách tội vẫn là nữ nhân. Không đi quái muốn nàng mệnh lãnh khốc nam nhân. Ngược lại tới quái trách nàng cái này không chút nào tương quan nữ tử, thật là thần kinh. Thừa nhận đi. Hiên Viên Tĩnh khỏe miệng ý cười ở vô hạn mở rộng, một tay bắt khởi lửa cháy tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, chóp mũi dán lên nàng tú khí cái mũi nhỏ, nhàn nhạt thanh hương ập vào trước mặt, lanh tâm lanh tình, hỉ nộ vô thường. Ngươi cùng ta, chính là cùng loại người. Ha ha, ha ha ha. Thú vị vật nhỏ. Đùng. Lửa cháy nâng lên tay, một cái giòn giòn cái tắt liền dừng ở nam nhân gần sát lại đây trên mặt. 2009. Chương 2009 câm miệng, ta mới bất hòa ngươi này biến thái là cùng loại người, cái gì cùng loại người, cười chết cá nhân. Nô. Lửa cháy kinh tủng mà trừng thẳng mắt, hoàn toàn không cảm giác nam nhân là như thế nào tới gần, nhưng chính là tại hạ một giây, nàng bị hắn ngậm lấy một chương lải nhải cái miệng nhỏ, hai tay hai chân càng là giống bị trói buộc giống nhau, chút nào không thể động đậy. Hắn cư nhiên. Cho nàng thiết hạ linh khí cấm chế. Tên hôn đản này. Lửa cháy trừng mắt một đôi mắt phượng, liều chết không từ mà bài xích hắn tiến vào trong miệng. Trầm thấp tiếng cười lăn qua trong cổ họng. Hiên Viên Tinh thẳng thắn mũi xoa xoa nàng mềm mại cái mũi nhỏ, đầu lưỡi ở lửa cháy cái miệng nhỏ thượng lăn qua một vòng, cười cười nói, như vậy liền sinh khí. Cái này chết. Biến. Thái. Lửa cháy tức giận đến đều mau nổ mạnh. Hút khí hơi thở, bình tĩnh trở lại, bình tĩnh, ân ân bình tĩnh. Đối, nàng là thế kỷ 21 lăn lại đây, ân, thế kỷ 21, đúng đúng, thân cái miệng nhỏ cũng không có gì, đối, không có gì, coi như là bị cẩu gặm. Hiên Viên Tĩnh nhìn tiểu gia hỏa từ bạo nộ đến áp lực lại đến bình tĩnh, lại đến vẻ mặt vắng lặng biểu tình, nhịn không được cười, rồi chỉ gợi lên nàng tiểu cằm, từng nét bút miêu tả, vật nhỏ, nên không phải là suy nghĩ, bị ta thân, coi như cẩu gặm đi. Ngài thật đúng là anh minh mà đoán đúng rồi. Lửa cháy ánh mắt như băng mà nhìn chằm chằm hắn, không có lên tiếng. Trên thực tế, nàng thật là không có một tia hứng thú, cùng hắn đối thoại. Không nói lời nào ta lại muốn hôn Nga. Nhiếp Chính Vương bên môi gợi lên một tia tà cười. Hơn nữa lần này, ta nhất định phải cậy ra ngươi cái miệng nhỏ, đi vào hảo hảo mà liếm mút một lần. Rõ ràng là như vậy hương vị ngọt ngào đâu. Vì sao cố tình phải đối bổn vương bày ra một bộ lạnh như băng bộ dáng? Biến. Thái. Lửa cháy tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, ngại với tay chân bị chế, không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ra tiếng nói, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Chịu nói chuyện. Hắn lạnh lùng ngón tay vỗ xúc thượng nàng lông mi, nhẹ nhàng chậm chạp mà sờ sờ, không thừa nhận. Cái gì nhảy lên tính tư duy? Một hồi nhảy đến đông một hồi nhảy đến tây, nghe đều nghe không hiểu. Lửa cháy banh khuôn mặt nhỏ. Tàn nhẫn trừng mắt hắn. Không thừa nhận ngươi ta là cùng loại người. Hắn vẻ mặt ý cười mà ở nàng bên thai a khí, lửa cháy khuôn mặt nhỏ banh đến lợi hại hơn, sắc mặt cũng càng thêm xú xú. Không thừa nhận cũng không quan hệ, tuy ở bổn vương bên người, bổn vương chứng minh cho ngươi xem. Chúng ta đó là cùng loại người, chúng ta trời sinh thích hợp trở thành phu thê. Ngươi có thể đi chết rồi. Lửa cháy dưới đáy lòng cuồng phun tạo, mắt trợn trắng, ánh mắt điều đến một bên. Không nghĩ nhìn đến tiến đến chính mình trước mặt kia trương biến thái mặt. Nhưng Hiên Viên Tĩnh không cho phép, hắn duỗi tay nắm nàng tiểu tiếu tiểu cảm, làm nàng ánh mắt dừng ở trên mặt hắn, cùng nàng đối diện mà cười, ngươi một ngày nào đó sẽ biết ta chưa nói sai, vật nhỏ. Giơ tay một quyển, đem nàng bọc nhập một trương hơi mỏng thảm lông, Hiên Viên Tĩnh ôm lửa cháy đi hướng phô trên mặt đất trường lông tơ nhỉ. Làm gì? Lửa cháy không khỏi mà sốt ruột. Nàng nhưng một chút cũng chưa hứng thú, cùng này biến thái cầm thú, ở chỗ này làm gì, tuy nói đây là cái lều lớn, nhưng rốt cuộc là tại giã ngoại, giã hợp gì đó, lửa cháy thật không một chút hứng thú, đặc biệt mẹ nó tích còn phải cùng này bệnh tâm thần giống nhau nam nhân. Chắc là nàng ánh mắt lộ ra lo âu sợ hãi chi ý tương đối nồng hậu, Hiên Viên Tĩnh cũng phát hiện, nhịn không được cười ra tiếng tới, đem nàng hướng trường lông tơ nhỉ thượng một phóng, vô vỗ nàng đầu nhỏ nói. Tưởng chút cái gì lung tung rối loạn đâu. Bổn vương nhìn liền như vậy cầm thú sao. Lửa cháy rất muốn gật gật đầu, bất quá nàng hiện tại không thể động đậy, trừ bỏ đôi mắt hạt châu có thể thường thường chuyển một chút ngoại, gật đầu cũng là cái kỹ thuật việc. Hiên Viên Tĩnh bật cười, giơ tay nhẹ quát một chút nàng chóp mũi, trong ánh mắt thế nhưng hàm chứa một tia thâm trầm triền miên, bổn vương cũng không cưỡng bách nữ nhân, đặc biệt là chính mình thích. Giang gian phun ra thích ba chữ khi, nam nhân gần sát lại đây. Cùng nàng khuôn mặt nhỏ khoảng cách bất quá một tấc, hô hấp quấn quanh, lẫn nhau môi cơ hồ có thể gặp phải. Lửa cháy căng Viên một đôi mắt phượng. Hiên Viên Tĩnh bỗng nhiên đứng dậy, Sái Nhiên ném ra ống tay áo, xoay người liền đi. Đương lửa cháy cho rằng hắn muốn thẳng đi ra doanh trướng khi, hắn đỡ lều vải tay bỗng nhiên dừng lại, ghé mắt nhìn nàng, một đầu ô thi, liền như vậy triển triển miên miên mà bị gió thổi hướng doanh trướng ngoại, theo gió đêm mà phủ. Vật nhỏ, ngươi nhưng tin tưởng số mệnh. Hắn nhìn chằm chằm nàng sóng mắt, càng thêm thâm trầm, mỏng lánh môi, nhấp ra một đạo duyên dáng độ cung. Lửa cháy cả người cứng đờ, liền khuôn mặt nhỏ đều là cường, liền như vậy thẳng ngơ ngác mà nhìn hắn, nửa ngày không có bất luận cái gì đáp lại. Mặc kệ ngươi tin hay không. Hắn hắc đàn đáy mắt, nhiễm một tia yêu khí, nhẹ thở môi mỏng, nhàn nhạt nói, bổn vương, tin. Mặc manh bị hắn thuận tay buông xuống, chỉ xem tới được doanh trướng ngoại, đong đưa bóng người càng hành càng xa. Lửa cháy trong lòng bực bội thực, nhăn tế mi muôn túi đầu, lại đột nhiên phát hiện cả người đều mềm xốp xuống dưới, cả người hướng thật dày vải nỉ lông thượng một nghiêng, hiển nhiên là quanh thân cấm chế đã bị hắn tẩy bỏ. Thật là cái chán ghét đến cực điểm nam nhân. Lửa cháy một tay che lại bị đè nén ngực, nhăn lại tinh tế mày đẹp, bỗng dưng hướng vải nỉ lông thượng một nằm. Nguyệt nghiêng văn chiếu, dâm mát như nước. Một bộ đơn bạc đen như mực trường bào, đón gió mà đứng, đứng ở nóc nhà thượng nam nhân, eo sống đỉnh đến thẳng tắp. Ánh trăng rừng ở hắn rộng lớn trên vai, đen nhánh rũ eo tóc dài, thế nhưng ở nguyệt chi tinh hoa hạ, chậm rãi ngưng tụ thành màu bạc, một tấc tấc từng sợi một kia, thay đổi dần màu sắc, làm nhân vi chi si mê. Đại nam nhân lại lần nữa xoay người khi, mê người đen nhánh mắt phượng cũng đi theo chuyển vì hoặc người màu bạc. Mấy cái đứng ở đình viện nội nữ tử, si ngốc mà nhìn cao cao tại thượng, đón gió độc lập nam nhân, từng trương khuôn mặt nhỏ đi theo e lệ ngượng ngùng mà rũ đi xuống. Bóng người nhoáng lên, dừng ở hắn trước người Trượng Hứa, chọn bao quỳ xuống, người tới trầm thấp mà nói, thiếu chủ, gia chủ làm ngài ngày mai nhất định phải nhích người. Nàng đâu? Tiểu thư không ngại, đã xuất phát hành hướng Phong Hoa học viện. Tới rồi lại đi. Người tới hơi kinh hãi, thiếu chủ, hành trình không thể lại trì hoãn. Gia chủ còn ở buồn ra chờ. Mộ Thiên Cuồng chậm rãi dựng thẳng lên một tay. Người tới chỉ cảm thấy ngực cứng lại, liền rốt cuộc nói không dưới lời nói. Đến chỗ nào rồi? Mới vừa vào Tung Bách Thành, thiếu chủ. Úc! Mộ Thiên Cuồng hơi hơi nheo lại mắt, nhìn phía chân trời một mạt thuần hắc, không còn có ngôn ngữ. Người nọ đem một ít lời nói nuốt trở vào, cau mày nhìn về phía Mộ Thiên Cuồng bóng dáng, thiếu chủ. Chứ thế ra tiểu thư hôm qua trước tiên mà đến, không biết thiếu chủ có hay không? Không có. Là, thuộc hạ sẽ đúng sự thật bẩm báo gia chủ. Người nọ thân ảnh nhoáng lên, tức khắc biến mất ở trong bóng đêm. Mộ Thiên Cuồng yên lặng một hồi lâu, lúc này mới sâu kín thở dài một tiếng, hát một. Chủ nhân. Đến chỗ nào rồi? Chủ nhân, chủ mẫu gặp được một ít phiền toái. 2010. Chương 2010 nói thực ra. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Vững vàng bên trong xe ngựa, lửa cháy trừng mắt đối diện uống rượu nam nhân, tức giận hỏi. Băng hỏa. Tiếng Trung. Thật muốn không thông, đối với nàng kia trương mặt lạnh, hắn như thế nào còn có thể tự rót tự uống mà uống đến đi xuống, giống nhau người, không phải đều hẳn là ngoan ngoan thu thập đồ vật cút đi sao? Ân, ta ngày hôm qua đã nói cho ngươi. Hiên Viên Tĩnh lo chính mình rót uống rượu, giơ tay lên. Bên môi nhiễm một tia ý cười, vật nhỏ muốn hay không tới một ly. Không cần. Ai mẹ nó muốn uống ngươi uống qua cái ly. Hiên Viên Tĩnh vẻ mặt tiếc nuối biểu tình, trong miệng lẩm bẩm nói, cư nhiên không mắc lửa. Lửa cháy khuôn mặt nhỏ đều đen, nghĩ nghĩ chính mình tình cảnh, nhịn không được đặt câu hỏi nói, có thể hay không cởi bỏ ta tay chân cấm chế. Như vậy còn lấy, thật sự là khó chịu. Khó chịu sao? Kia muốn hay không ôm? Lửa cháy. Mẹ nó đương nàng chưa nói. Muốn ôm sao? Hiên Viên Tĩnh đi theo ba ba mà tiến đến nàng trước mặt, lại một lần truy vấn. Lăn xa một chút được không? Hiên Viên Tĩnh vẻ mặt chịu đả kích biểu tình, mí môi, ngồi đến hơi chút xa chút, vẻ mặt lấy lòng mà hướng nàng cười cười. Xem, lăn xa. Lửa cháy. Thật sự là không hiểu được này nam nhân ý tưởng. Nàng vẫn luôn cảm thấy hỉ nộ vô thường người, ít nhất tâm lý thượng, khẳng định là có tật xấu. Cho nên nói này nam nhân, khẳng định là cái bệnh tâm thần, không cần nghi ngờ. Bệnh tâm thần đại não kết cấu, phỏng chừng cũng cùng người bình thường có điểm không lớn giống nhau, nhưng cụ thể là thế nào, thật đúng là làm khó nàng. Ngươi chính là dưới đáy lòng trộm mắng bổn vương. Hiên Viên Tĩnh buông chén rượu, vẻ mặt tiểu ai oán lên án. Lửa cháy hơi chịu khoe miệng, phiết quá mặt đi, không kiên nhẫn hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ngươi tính toán cứ như vậy một đường đem ta trói đến đế đô có phải hay không? Ta cùng ngươi giảng, ta hiện tại cũng là Phong Hoa học viện học sinh. Ta đạo sư thấy ta mất tích, khẳng định sẽ tìm đến ngươi muốn người. Ngươi ngày hôm qua liền mất tích. Người nào đó uống hương thuần rượu, thực hảo tâm mà nhắc nhở một chút. Nói cách khác, ngươi kia cái gì đạo sư à, học sinh cả đêm không trở về, cũng sẽ không ra tới tìm sao. Nếu ra tới tìm, một đêm thời gian, cũng đủ đạo sư tìm được nàng được không? Lửa cháy khuôn mặt nhỏ tăng cường đen một chút, ân, là càng thêm đen. Nàng không nghĩ nói với hắn lời nói, mỗi lần cùng này bệnh tâm thần nam nhân nói lời nói, nàng liền có loại muốn giết người xúc động. Nhưng hiện tại trong xe ngựa chỉ có hắn, không thể không nói. Ta cùng ngươi nói, ngươi đây là phi pháp bắt cóc, phi pháp giam cầm. Là không đúng. Hiên Viên Tĩnh một ngụm rượu suýt nữa phun ra tới, nhìn tiểu gia hỏa lời lẽ chính nghĩa khuôn mặt, liền nhịn không được muốn cười, vươn một lòng tay, ngả lớn mà gợi lên nàng tiểu cằm, rất có xúc động mổ một ngụm, nhưng nhìn đến nàng vẻ mặt ghét bỏ ánh mắt, liền lại ngừng. Hảo đi ta nói cho ngươi, ở khắp ngày không rơi đế quốc. Bổn vương chính là luật pháp, hết thảy đều từ bổn vương định đoạt. Nói xong, con ôn hòa mà sờ sờ lửa cháy đầu nhỏ, lấy kỳ an ủi. Lửa cháy lộ ra nhọn nhọn tiểu hàm răng, hảo muốn cắn trụ hắn mạch máu. Người rốt cuộc là người nào? Lửa cháy nhịn không được hỏi, tên gọi là gì? Đúng vậy, bọn họ tự nhiều năm trước tương ngộ, thẳng đến hôm qua gặp lại, lẫn nhau thật đúng là không biết tên gọi là gì. Biết tên về sau, ngày xưa cũng có thể càng tốt tìm nàng hành tung. Hắn thỏ qua đầu tới, nắm nàng tiểu cảm, ngón tay ở môi nàng vuốt ve một chút, Hiên Viên Tĩnh, phải nhớ kỹ bổn vương tên, biết sao? Không cần quên mất. Ta nhớ kỹ ngươi. Lửa cháy nghiến răng nghiến lợi mà nói. Hiên Viên Tĩnh chớp chớp mắt đen, thật sâu nhìn chăm chú nàng nói, ta như thế nào cảm thấy ngươi lời này giảng? Giống như có khác một phen ý vị dường như. Tiểu gia hỏa, ngươi kêu gì? Ta không cao hứng nói cho ngươi. Ha ha. Hiên Viên Tĩnh cười ra tiếng tới, rồi chỉ điểm điểm nàng cái mũi, không sao, tới rồi đế đô, ta tự nhiên mà vậy sẽ biết. Ta là Phong Hoa học viện học sinh. Nàng lại một lần cường điệu. Đã biết. Tới rồi đế đô, bổn vương tự mình đưa ngươi qua đi, được không? Hắn giống trấn an tiểu nữ hài giống nhau, sờ sờ nàng đầu, trấn an nói, bổn vương lại cho ngươi tìm một cái ưu tú đạo sư. Không cần. Giả hào tâm. Lửa cháy hừ một tiếng. Bỏ qua một bên ánh mắt, vẻ mặt căm giận biểu tình, ngươi chừng nào thì cởi bỏ ta cấm. Ai làm ngươi đêm qua lại tưởng trống đi. Hiên Viên Tĩnh bất mãn mà nói, nếu ngươi không ngoan, cũng đừng quái bổn vương đem ngươi trói lại. Kỹ không bằng người, lửa cháy không có gì để nói, chỉ là trong lòng bực bội thực. Ngày hôm qua kia đem linh kiếm lửa cháy ra tiếng lời nói, ở Hiên Viên Tĩnh nhẹ nhàng nhíu mày hạ dừng lại. Một trận kình phong tật mũi tên, veo veo phong tới. Sôi nổi dừng ở xe ngựa bốn phía, cấp kết giới bắn ngược trở về. Nguyên lai này nam nhân không ngừng ở trên người nàng hạ cấm, còn ở xe ngựa ngoại thiết hạ kết giới, xem ra hắn dọc theo đường đi bị người đuổi giết thói quen, chỉ cần vừa lên lộ, liền sẽ ở xe ngựa ngoại kết giới. Hừ, biến thái người, xứng đáng có rất nhiều người đuổi giết. Hiên Viên Tĩnh giơ tay một ôm, liền đem nàng ôm lên, mấy cây đầu mũi tên bắn ở xe ngựa đỉnh, phát ra đạo đạo chanh chanh vang. Hiên Viên Tĩnh nhảy xuyên ra ngựa xe, quay cuồng thổ linh biến ảo thành một cái cự xà, từ xe ngựa hạ đi tắt kích động mà đến, đập vào mặt bắn về phía bốn phương tám hướng vọt tới hơn 10 người hắc ý y người bịt mặt. Loại này vô khác biệt công kích, bất luận kẻ nào đều ngăn cản không được. Lửa cháy thậm chí khớp hàm hơi hơi phát run, cảm nhận được dày đặc uy áp. Loại này trình tự uy áp, không phải nàng hiện giờ cái này mặt có thể chống lại, nếu không phải Hiên Viên Tĩnh một tay chống lại nàng phía sau lưng. Cuộn cuộn không dứt mà đem linh khí chuyển vận cho nàng, nàng sớm đã đi theo chẳng những cái đó sát thủ giống nhau, suối quẩy nằm sấp xuống đi. Một tia nồng đậm bi kịch cảm quanh quẩn trái tim. Hiên Viên Tĩnh, cùng nàng, hoàn toàn không phải một cái mặt thượng đối thủ. Nhân ra một ngón tay liền có thể đem nàng cấp tấn diệt, quả nhiên từ tối hôm qua đến bây giờ, chỉ là đùa với nàng chơi đâu. Đều là chút người nào nha, lửa cháy ma ma tiểu răng nanh, một ngày nào đó. nàng muốn siêu việt này đó cảnh giới so nàng lợi hại ra hỏa nhóm, sau đó hừ hừ, đem bọn họ hết thảy đạp lên nàng lửa cháy nữ vương dưới chân, dùng phun tương ớt tiểu roi, hừ hừ, chịu chết bọn họ. Vương gia, hình như là bằng thành người của Tiêu gia. Ân, bằng thành Tiêu gia, đúng phải cái gì tà, thế nhưng sẽ tùy tiện ra tay ngắm bắn nhiếp chính vương, phát thần kinh sao. Hắn trong ấn tượng, không hề Tiêu gia nhân vật này. Hẳn là chút dân điều chưa biết tiểu nhân vật, Hiên Viên Tĩnh rôi tay đẩy hạ giữa mày, đem người sống sách lại đây. Một người thật mạnh bị quăng ngã ở Hiên Viên Tĩnh trước mặt. Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng. Chúng tiểu nhân cũng không phải tới truy kích vương gia, một hồi hiểu lầm, tuyệt đối là một hồi hiểu lầm. Chúng tiểu nhân là đi theo một người mua duyên thọ đan láo giả mà đến. Duyên thọ đan. Hiên Viên Tĩnh cùng lửa cháy đồng thời khẽ gọi một tiếng. Chính là S cấp ngũ phẩm đan dược, duyên thọ đan. Đúng là vật ấy, vương gia, chúng ta là bị kia chụp được duyên thọ đan láo giả, vòng tới vòng lui vòng hôn mê, cho nên mới sẽ đánh bậy đánh bạn, va chạm vương gia đội ngũ. 2011 Chương 2011 lửa cháy cười nhạt một tiếng, e sợ cho thiên hạ không loạn nói, ngươi cho rằng vương gia là cái nhị ngốc tử, bị các ngươi thuận miệng vừa nói liền có thể lừa dối qua đi. Còn vòng tới vòng lui vòng hôn mê lộ, ngươi có thể hay không tìm cái càng tốt điểm lấy cớ. Căn bản không có duyên thọ đan có phải hay không. Ta xem các ngươi chính là tới đánh cướp đi. Hiên Viên Tĩnh. Tiêu gia người nọ, lửa cháy tự nhiên là nhận thức, trước kia vẫn luôn là Tiêu Viêm ngông mặt sau tùy tùng, không thiếu diêu võ dương ai. Tiêu Nhu kia điên nữ nhân muốn sát nàng, Tiêu Viêm cũng muốn sát nàng, nàng đối người của Tiêu gia, không một tia hảo cảm, chết nhiều ít đều cùng nàng không quan hệ thực. Tiêu gia người nọ nhất thời nổi giận, liệt tiểu thư ngươi nhưng đừng ăn nói bừa bãi nói bậy a. Chúng ta như thế nào sẽ là tới đánh cướp? Chúng ta còn dám đánh cướp nhiếp chính vương. Đúng vậy, ai dám đánh cướp nhiếp chính vương? Người kêu nàng liệt tiểu thư. Hiên Viên Tĩnh rất có hứng thú hỏi, ngươi nhận thức nàng. Đúng vậy nhiếp chính vương điện hạ. Nàng là liệt hỏa sơn trang phế vật đại tiểu thư, lửa cháy. Đại tiểu thư liền đại tiểu thư, còn mẹ nó phế vật. Hiên Viên Tĩnh vừa nghe, lập tức liền không cao hứng, dám nói hắn vật nhỏ là phế vật, phế ngươi muội vật. Dám chửi hắn vật nhỏ, thật là sống được chê sống lâu. Hiên Viên Tĩnh trở tay một trưởng liền đem Tiêu gia kia nhị khuyết cấp chụp đã chết. Thật là sống sờ sờ chụp đến óc phát ra, chết tương tương đường khó coi. Kia lung tung rối loạn đồ vật phun ra tới khi, có một chút còn dính đến lửa cháy màu trắng trên váy, đem nàng cấp làm cho, cả người lông tơ thẳng dựng, không vui tới cực điểm. A dính vào, bổn vương cho ngươi hảo hảo lau lau. Hiên Viên Tinh thần kinh hề hề mà đem nàng ôm lại đây, móc ra một phương màu trắng khăn lụa cấp lửa cháy góc váy chết kính xoa xoa, lau kia dính hợp đồ vật. Lúc này mới cúi đầu nhìn về phía lửa cháy đôi mắt, cười tủm tỉm mà nói, lửa cháy. Lửa cháy khuôn mặt nhỏ hắc đến cơ hồ nhưng so sánh than đá. Lửa cháy, lửa cháy. Hiên Viên Tĩnh ôm nàng, nhẹ nhàng loạn choạng nàng tiểu thân mình, trong mắt hàm chứa ý cười. Ngươi xem, ta này chẳng phải sẽ biết tên của ngươi sao. Hỉ nộ vô thường vật nhỏ, liền ái cùng ta phát cáu. Một chút đều không ngoan. Lửa cháy đáy lòng cuồng phun tảo. Đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết. Tùy hầu các binh lính, yên lặng rũ xuống đầu, tuy rằng thập phần nan giải nhiếp chính vương đối này nữ tử thái độ, nhưng vẫn là thực thông minh mà chưa từng ra tiếng. Hắn ôm nàng làm lại hướng xe ngựa biên đi đến, màu tím trường bào thong thả ung dung lướt qua hôn độn mặt đất, Diễm Nhi. Lửa cháy một đôi mắt phượng chiều hắn trừng đi. Hiên Viên Tĩnh không cho rằng nỗ, như cũ cười ngâm ngâm mà nói, Diễm Nhi, lúc này không ai lại đến phiền chúng ta. Ta ôm ngươi đi lên, có đói bụng không? Có muốn ăn hay không điểm cái gì? Ăn ngươi muội. Lửa cháy đáy lòng hung tợn mà nói, đôi mắt ngó đến một bên, một bộ lười đi để ý hắn bộ dáng. Hiên Viên Tĩnh xem nàng tức giận, ngược lại không tức giận, còn cười cười, rồi chỉ chọc một chút nàng khuôn mặt nhỏ. Đúng rồi, phong hoa chi lộ rèn luyện, muốn hay không bổn vương đi nói, giúp ngươi hủy bỏ. Phong hoa chi lộ. Lửa cháy trước nay chưa từng nghe nói qua. Hiên Viên Tĩnh xem nàng vẻ mặt mờ mịt, liền biết nàng không hiểu được, vì thế thật cao hứng mà cùng nàng nói lên phong hoa chi lộ lịch sử, nguyên do, cùng với mỗi một lần từ phong hoa chi trên đường thắng được quán quân nhu nhân. Phong hoa chi trên đường trích đến quán quân người, mỗi một cái từ phong hoa học viện tốt nghiệp sau, đều là tương đương lợi hại. Thì như bổn vương, tên kia tam câu không rời thổi phồng chính mình. Nhưng hắn đích xác rất lợi hại, lửa cháy ủ rũ cụp đuôi mà thấp hèn đầu nhỏ, ít nhất hiện tại nàng, bị người ta một cây ngón út đầu, liền có thể ấn đến tiêu diệt. Làm sao vậy Diễm Nhi, không cao hứng đâu. Hiên Viên Tĩnh hoảng nàng thân hình, rồi chỉ chọc chọc nàng khuôn mặt nhỏ, yên tâm đi, Diễm Nhi có lợi hại như vậy linh căn, tương lai khẳng định cũng là cái lợi hại cao thủ. Lửa cháy thân hình trong phút chốc banh thẳng. Hán! Thế nhưng! Biết! Hiên Viên Tĩnh thâm trầm sóng mắt ngưng trụ nàng, rồi chỉ xoa xoa nàng nộn hô hô khuôn mặt nhỏ, làm sao vậy? Yên tâm đi, bổn vương sao lại đi ra ngoài nói bậy? Hiên Viên Tĩnh mỉm cười nháy mắt ngưng kết ở bên môi, ôm lửa cháy cả người hướng bên cạnh trận lóe, bá mà hiện lên một đạo lôi đình sét đánh màu bạc kiếm quang. Vênh một cái sổ vang, đốn rắc trên tay không còn, tại đây một phần ngàn giây đương khẩu, hắn né tránh trong nháy mắt, trong lòng ngực cô nương thế nhưng cho người ta đoạt đi rồi. Đáng chết! Hiên Viên Tĩnh hắc đàn đôi mắt trợn phóng thâm, trong mắt nhiễm một tia cuồng chết táo giận. Trở tay một cái thổ linh truy kích qua đi, lại bị tất cả chắn xuống dưới. Lửa cháy trong nháy mắt liền cảm thấy trên người buông lỏng, cấm chế toàn giải khai, Trương Đại đôi mắt đứng dậy, vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn làm chính mình dựa trụ tuyệt mỹ nam tử. Màu bạc trường ti quấn quanh, màu bạc mắt phượng quyến rũ vô cùng. Nam nhân trong tay, một phen ánh sáng tím doanh nhiên trường kiếm hơi hơi nở rộ quan mang. Lửa cháy đồng tử co rụt lại, kêu sợ hãi ra tiếng, thiên cuồng. Ân, là ta. Nam nhân thuận thế nhéo nhéo nàng eo nhỏ, mắt phượng bên trong mãn nén giận khí, ngoan ngoan ngốc đừng núp nhích. Hắn buông tay làm nàng thối lui một bên, cả người như cuồng dã chiến thần giống nhau, hoành hướng mà đi, trong tay kiếm quang chợt phun, một đạo kình phong quét ngang mà qua, đem trước mặt thổ long, thật mạnh một phách vì nhị. Thị giác thượng đánh sâu vào chấn động thật sự là quá. Khủng bố. Đầy trời thổ linh rơi mà xuống, vô khác nhau công kích tới chung quanh mọi người. Té ngã lộn nhào các binh lính, chạy vắt giò lên cổ, một khi bị thổ linh bao trùm, liền chờ biến thành gồ ghề lồi lõm người ngẫu nhiên đi. Lửa cháy lui ở một bên, một thân tố sắc váy quái, lây dính thổ hoàng sắc lầy lội, theo phong phương hướng, chấn động. Lại manh liệt phong, đều thắng không nổi hiện tại kịch liệt nhảy lên kia trái tim. Lửa cháy chỉ cảm thấy nàng tâm đều phải nhảy ra ngoài, ánh mắt theo kia chỉ bạc kính vũ nam tử qua lại di động, rốt cuộc rời không ra tầm mắt. Vâng! Xe ngựa bị tạc đến chia 5 xe 7. Êm đẹp đất hoang thượng, xuất hiện một đạo hơn 10 mễ lớn lên chiến hào. Thổ thạch sôi nổi lăn xuống đi xuống, tựa như xuất hiện một lần động tĩnh không nhỏ động đất giống nhau khủng bố. Phanh lưỡng đạo bóng người ở kịch liệt rung động trong thiên địa, chợt phân bắn khai. Lửa cháy chớp chớp mắt phượng, chỉ bạc quyến rũ mộ thiên cuồng đã là tật bắn đến bên người nàng, cánh tay dài một câu, liền đem nàng thật mạnh xoa nhập ngực khẩu. Ta! Hắn xinh đẹp màu bạc mắt phượng nội, lướt qua một tia huyết tinh, một phen bóp chặt lửa cháy tiểu cằm, đem nàng cao cao bẻ khởi, thật mạnh một mút. Lửa cháy tâm, cũng đi theo thần kinh giống nhau chịu động, đôi tay không tự chủ được liền hoàn thượng hắn tinh kiện eo. Chết! Mộ thiên cùng một tay chỉ qua đi, hướng về phía Hiên Viên Tĩnh phương hướng, kích bắn ra từng đạo màu bạc quang hoa nhảy lên băng. Che trời lấp đất, làm thành một cái viên, đem Hiên Viên Tĩnh quay trùng quanh ở bên trong. Những cái đó nhọn nhọn băng đồng thời nhắm ngay Hiên Viên Tĩnh quanh thân trên dưới. Hiên Viên Tĩnh hắc đàn dường như trong mắt nhiệm thâm trầm tức giận, nhẹ nhàng đánh ra hơn 10 trường, dưới chân thổ long đông dưng đem hắn thổi quét dựng lên. Một đạo cuồng phong thổ linh hướng về phía chung quanh băng xung phong liều chết qua đi. 2012 Chương 2012 ngàn vạn nói băng hóa thành một chi chi có thể so với đầu mũi tên sắc bén chi vật, vây quanh cái viên, đồng thời nhắm ngay Hiên Viên Tĩnh quanh thân. Hiên Viên Tĩnh không chút hoang mang mà thả ra thổ linh, quấn quanh băng, dáng người càng là mờ ảo mà ở vòng nội qua lại hoạt động. Nhẹ nhàng đánh ra hơn 10 trường, dưới chân thổ long đông dưng đem hắn thổi quét dựng lên. Một đạo cuồng phong thổ linh hướng về phía chung quanh băng xung phong liều chết qua đi, mảnh nhỏ cùng mảnh nhỏ đấu tranh, ngàn vạn nói băng hóa thành phiến phiến băng nhận, cùng từng mảnh nhìn như đơn bạc kỳ thật kính mánh nhanh chóng hòn đất, lao lao đối bắn mà qua, đến không hết thoái cha đâu đầu tới xuống. Lại không ai dám đi hưng lấy. Các tu sĩ mỗi người khoa tay múa chân mà vẽ ra kết giới ngăn cản, mà bị toái tra tập trung các binh lính, không có chỗ nào mà không phải là vỡ đầu chảy máu, đương trường hôn mê ngã xuống đất. Lôi đỉnh cơn giận, khoảnh khắc mà phát. Đen nhánh cùng mặc tím thân ảnh, hóa thành không trung tối ưu mỹ lưỡng đạo sao băng, hung hăng va chạm ở bên nhau. Vang trời lực lượng tứ tán biểu phi, hóa thành đạo đạo lưỡi dao gió, sáng lạn đan chéo. Lưỡng đạo bóng người một kích liền phân, lâm lập không trùng, một cái là dây cột tóc bị gió mạnh chém xuống, mặc phát 3000, ô ti phi dương. Một cái khác là mặc y rìa phiêu diêu, chỉ bạc thoải mái, tuấn dung thâm lãnh, đứng trang nghiêm với trong thiên địa. Một màn này, đan sen đan thành một bức tuyệt mỹ bức họa của tròn. Thanh thiên mây trắng, muôn vàn khe rãnh, chỉ là này hai cái khí thế ngập trời nam nhân, nùng mặc bày ra bối cảnh thôi. Hai người chi gian, cách xa nhau hơn 10 trượng, nhưng bằng hai người cảnh giới, lại là một bước liền có thể đến phạm vi, chỉ là hai người đều bất động. Thím hoa hơi rũ chỉ mà, vầng sáng quanh quẩn, kiếm minh từng trận. Mà hiên viên tĩnh trong tay cũng nhiều một phen ánh sáng tím quấn quanh trường thương. Nháy mắt, hai người đồng thời đem từng người linh khí thu hồi thức hải, đôi tay kết ấn, phức tạp ấn ký phiêu với trên không. Lửa cháy cùng mọi người sôi nổi bách với uy áp, về phía sau thối lui. Lửa cháy thẳng tắp nhìn Lâm không đứng thẳng, nhấp môi không nói nam nhân, trong mắt hoảng hốt hiện lên một tia hơi nước. Một đóa lại một đóa hư không giấu tay, theo nam nhân đầu ngón tay giật tràn ra. Này giấu tay cực hao tổn linh khí, mỗi kết ra một đóa, mộ thiên cuồng màu bạc mắt liền thâm mấy phần, sắc mặt cũng đi theo bị tái nhợt cuốn quanh. Mà hiên viên tĩnh cũng không thể so hắn nhẹ nhàng, đồng dạng cũng là áp đáy hòm giấu tay, chỉ là mộ thiên cuồng kết ấn tốc độ, so với hiên viên tĩnh lại là lược cao một bậc. 7749 tầng ngập trời giấu tay. Thức mau, trong thiên địa liền ố áp áp một mảnh giấu tay, che trời lấp đất, lạnh diễm quyến rũ bắt mắt. Hai bên giấu tay ở hai cái nam nhân đồng thời chỉ điểm hạ, hăng hái hướng đối phương khu vực bay qua đi. Trong phút chốc, trên bầu trời truyền đến từng trận tiếng sấm nổ vang. Hiên viên tinh tuy không có 7749 tầng giấu tay nhiều, lại ít nhất cũng có 40 tầng giấu tay. Đây cũng là hiên viên gia truyền kết ấn phương pháp, có thể đem toàn thân linh khí, về tập với một cái trước mắt, tuyệt đối là sát chiêu. Hai bên giấu tay đối đâm, dung chuyển trời đất, ô quang từng trận, này một phương. Cơ hồ sở hữu sinh vật đều bị tiêu diệt không còn một mảnh, nháy mắt hôi phi yên diệt. Mộ thiên cuồng không chút sức mẻ. Phúc! Hiên viên tinh phun ra một búng máu, lùi lại mấy bước, đen nhánh đồng trong mắt, nháy mắt ngưng kết thành băng. Lửa cháy hắc đồng nhăn xúc, trong lòng chấn động vô cùng, không ngừng đối chính mình nói, đây mới là lực lượng, đây mới là. So với chính mình kêu bị người một ngón tay liền phải ấn diệt tiểu nhi khoa lực lượng, đây mới là nàng sở theo đuổi. Cuối cùng mục tiêu A. Mặc y gì thổi quét mà đến, nam nhân chỉ bạc câu quá nàng non mịn khuôn mặt nhỏ, đầu ngón tay một trọn, cánh tay ruôi ra, lửa cháy tiểu thân mình liền cho người ta ôm vào trong lòng ngực, cảm cấp nam nhân cao cao khơi mào. Chưa kịp do hỏi, nam nhân lạnh băng môi liền đè ép xuống dưới, dùng sức ở môi nàng mút một ngụm. Đi theo chặn ngang đem nàng bế lên, một bước 10 trượng, một lát liền biến mất ở này phương mênh mông trong thiên địa, chỉ còn lại hạ lạnh lùng thanh âm. Cuốn quanh ở chư vị binh lính trong thai, ta nữ nhân, danh hoa có chủ, ngươi chớ lại dây dưa. Vương ra mấy cái cận thân thị vệ ra tay dịu hắn. Hiên viên tĩnh dương lên tay, ngừng bọn họ động tác, hắc đàn trong mắt, lướt qua một kia khắc cốt lạnh lẽo. Đi cha cha người này là ai? Tóc bạc, bạc đồng. Sẽ là ai? Ly các loại nam nhân xa một chút. Thiên cuồng, thiên cuồng. Lửa cháy thở hồng hộc mà trốn tránh hắn truy đuổi mà đến ngôi. Vươn một tay vội vội vàng vàng che lại hắn miệng nói, nghe ta nói. Hiên viên tĩnh cái kêu biến thái rất lợi hại đâu, ta tạm thời không phải đối thủ của hắn. Cho nên mới sẽ bị hắn giam, bất quá kia chỉ là tạm thời nàng rôi tay lại lần nữa che lại hắn bước tới môi, liền chính mình cũng không từng phát giác, xuất khẩu thanh âm mang theo một tia tiểu bí khuất, ta chỉ cần nghĩ đến biện pháp, tự nhiên sẽ rời đi người này. Bạc đồng ngáy mắt, trường mi hơi hơi một trọn. Nam nhân trầm thấp thanh âm, lan qua trong cổ họng, thật đến. Ân ân, ân. Lửa cháy vội vàng điểm đầu nhỏ, một tay xoa hắn tuấn mỹ mặt, thiên cuồng, ngươi như thế nào sẽ? Ngươi đầu tóc còn có mắt. Rất khó xem. Nam nhân theo bản năng mà nhữ nhữ mày. Không khó coi. Lửa cháy lắc lắc đầu, chỉ là trong lòng tò mò. Tới vội vàng, quên lộ. Mộ thiên cuồng một ngữ phủ lạc, túi đầu mổ nàng một ngụm. Lửa cháy chớp chớp mắt, nhìn hắn chỉ bạc cùng màu bạc mắt phượng, dần dần chuyển hóa vì màu đen, tay nhỏ nhịn không được sờ soạng đi lên, gì? Không lâu trước đây hấp thu đến nguyệt chi tinh hoa. Hắn ôm nàng, đống nhiên duỗi thẳng hai tay, đem nàng cử qua đỉnh đầu. Lửa cháy khiếp sợ, theo bản năng mà câu triền tay nhỏ cánh tay, vòng qua hắn cổ. Nam nhân giữa môi nhiễm một tia nhàn nhạt ý cười, cô rụt lại tay, đem nàng nặng nề ấn đến trong lòng ngực, môi mỏng truy đuổi thượng nàng cái miệng nhỏ, ta tưởng ngươi, diễm. Làm sao bây giờ, mới tách ra không trong chốc lát, ta liền nếm hết tương tư, khó chịu đến cực điểm. Có biện pháp nào, có thể cho ta tạm thời buông đối với ngươi tưởng niệm? Ân. Nam nhân thanh âm hàm chứa tính chất đặc biệt thấp đu, nghe làm nhân tâm rung động không thôi. Đáng tiếc hắn ngày thường tích tự như kim, không lớn thích nói chuyện, kỳ thật hắn tiếng nói, thập phần hấp dẫn nữ nhân. Lửa cháy trở tay bế lên hắn eo, ở trên người hắn dùng sức cọ cọ, hồng một đôi mắt phượng, ở trong lòng ngực hắn chui tới chui lui, nếu muốn ta, vẫn luôn tưởng ta, không chuẩn không nghĩ, một phút một giây đồng hồ đều không chuẩn. Nam nhân trầm thấp cười, ngón tay một câu, đem nàng tiểu cầm liêu lên, nếu không, bồi ngươi đến đế đô lại đi. Lửa cháy ánh mắt sáng lên, nghĩ đến trong lòng ngực hắn, câu lấy hắn cổ, dùng sức điểm điểm đầu nhỏ, có thể sao? Ân. Kỳ thật là hắn không muốn rời đi bất quá mấy cái canh giờ, lại phảng phất qua mấy năm lâu, đột nhiên cảm thấy, cái này tiểu nữ nhân, giống như rốt cuộc không bỏ xuống được. Tương tư, ghen ghét, cuồng táo, này đó kỳ quái cảm giác. Dĩ vãng là hắn tưởng cũng không dám tưởng, chính là hiện tại, phía trước phía sau làm hắn nêm biến. 2013 Chương 2013 nêm biến, làm sao ngăn là tương tư ghen ghét cùng đâu. Có lẽ càng là mất đi sau tịch liều cùng Minh Ngông. Cách một hồi lâu, lửa cháy mới phát giác chính mình cùng cái cô A La giống nhau treo ở nam nhân trên người, khuôn mặt nhỏ đều không khỏi mà đỏ. Băng hỏa Tiếng Trung Vươn chân nhỏ không nhẹ không nặng mà đá hắn một chút, theo hắn thẳng tắp thân hình trượt xuống dưới, tay nhỏ càng là không thế nào an phận mà chạy đến nam nhân bên hông đi, nheo nheo hắn có thể so với thiết ngạnh kính kiện cơ bắp. Mộ Thiên cuồng âm thầm bật cười, đại trưởng cái ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng nheo nheo. Tùy tay nhất chiêu, một con gió mạnh lóe tốc gương mã liền xuất hiện ở hắn bên người, phục túi người, dịu ngoan mà quỳ gối hắn dưới chân. Lửa cháy vừa thấy Mộ Thiên cuồng này thú. Hâm mộ đôi mắt đều đỏ. Nàng muốn chính là như vậy, có thể trở nàng tốt nhất thiên, trên mặt đất chạy chạy thú thù à, vì sao ông trời cố tình muốn cho nàng khế một tôn đại Phật đâu. Mộ Thiên cuồng nhìn đến lửa cháy ánh mắt, thiếu chút nữa bật cười, sải bước lên ưng mã, đi theo cánh tay vượn rỗi ra liền đem nàng ôm đến trên đùi, túi đầu hôn một cái nói, đưa cho Diễm. Ta đã có thú. Lửa cháy không cao hứng mà lẩm bẩm một tiếng. Không quan hệ, ta làm nó đi theo Diễm. Nó liền đi theo. Không khế cũng có thể. Mộ Thiên cuồng hơi mỏng môi, cọ qua lửa cháy thủy thai, chọc đến nữ hải tử nhẹ nhàng ra tiếng kêu to. Thật đến. Ân. Mộ Thiên cuồng gật gật đầu, duỗi tay xoa xoa nàng đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Đương nhiên. Chỉ cần Diễm thích, ta đều là Diễm. Lửa cháy mắt phượng đỏ lên, quay đầu dùng sức ở ngực hắn chui toản. Làm gì đối ta tốt như vậy? Tốt như vậy, ta sẽ không biết theo ai. Ta sẽ cái đuôi kiểu đến bầu trời, ta sẽ làm trầm trọng thêm bóc lột ngươi, ỉ lại ngươi. Bởi vì là ngươi. Nam nhân duỗi tay nắm lấy nàng tiểu cằm, thật sâu mà vọng nhập nàng mi mắt, là ngươi liền phải đối với ngươi hảo. Hoàn nên bóc lột ỉ lại. Lửa cháy một lòng, đi theo hắn theo như lời nói, chìm nổi nhảy lên, nhịn không được duỗi tay che khuất hắn đen nhánh như sương mù mắt phượng, lầu bầu nói, hôm nay ngươi ăn mật đường, đầy miệng ngọt lời nói. Nam nhân trong cổ họng lăn quá một trận tiếng cười, ta cũng chỉ cùng Diễm nói. Ưng mã triển khai cánh, mỗi biên lại có hai chỉ cánh, hoàn toàn triển khai sau, dài nhất một đôi cánh lại có hơn 10 mễ. Lửa cháy nhịn không được túi xuống thân, giơ tay sờ sờ ưng mã cánh, ha hả cười không ngừng nói, thật dài cánh a. Phi đến có bao nhiêu mau. Ngươi sở không thể tưởng tượng. Mau. Theo Mộ Thiên cùng một ngữ phủ lạc, ưng mã đã vèo mà một tiếng biểu bay ra đi. Chờ hai người, hoặc hướng xa xôi trời cao. Hoa! Lửa cháy nho nhỏ tiếng kinh hô, bay vào tầng mây bên trong. Nàng quả thực cảm động mà ảo ảo, nhân ra chính là muốn loại này có thể trên mặt đất chạy bầu trời phi, chở nàng nơi nơi lăn thù à. Đào tạp tạp! Này hoàn toàn là xuất phát từ kẻ lười tư tưởng. Có thú thay đi bộ, liền tỏ vẻ, lửa cháy đồng học, về sau không cần khổ bức mà dùng hai cái đùi đi đường. Mộ Thiên cuồng giữa mày hàm chứa nhàn nhạt ý cười, cũng sẽ không nói cho vật nhỏ này, đây là hắn cố ý làm ra tộc nội làm ra. Lấy hắn công lực, tất nhiên là không cần thay đi bộ công cụ, nhưng hắn Diễm Kiều Kiều lười nhác, không phải chính yêu cầu sao. Lửa cháy đồng học cao hứng hỏng rồi, nguyên bản hơn 10 thiên lộ trình, ương mã đi tới bất quá 2 ngày, này ngắn lại thời gian, ít nhất có 6 lần. Lửa cháy nhất thời liền nắm ương mã móng bớt, khuôn mặt nhỏ thượng treo nho nhỏ nịnh nọt, ương mã, sau này nhật tử, ngươi có nguyện ý hay không đi theo chủ nhân ta chạy ngược chạy xuôi? Có nguyện ý hay không nhận ta vi chủ nhân? Lời này hỏi, mộ thiên cuồng như thế nào thính giác đến, như thế nào không hợp khẩu vị? Nắm chén trà ngón tay, cũng đi theo buộc chặt một chút, bất mãn mà quét lửa cháy liếc mắt một cái, thuận tay đem nàng bắt đến trên đùi, một cái sắc bén ánh mắt liền bắn về phía ưng mã. Ưng mã đương trường phụ phục, vươn một đôi cánh ôm đầu, không ngừng gật đầu. Nó nghe hiểu được ta nói chuyện. Ân. Mộ thiên cuồng cười gật gật đầu, ưng mã là tứ cấp linh thú, tất nhiên là có linh trí, nghe hiểu được Diễm nói chuyện. Linh thú. Lửa cháy hoảng sợ, cư nhiên là linh thú đâu. Này cũng chỉ là thay đi bộ công cụ mà thôi. Linh thú ở phong đỏ trên đại lục nhưng không nhiều lắm thấy. Phong đỏ trên đại lục nhất tầm thường thú, cơ bản đều là phàm cảnh huyễn thú, tới rồi cửu cấp, thập cấp huyễn thú, nhưng đều là dù ra giá cũng không có người bán. Phía trước bọn họ đi xương phong cốc đuổi bắt kỳ vực thần điểu, cũng bất quá là huyễn thú mà thôi. Huyễn thú cùng linh thú, kém nhưng lớn. Huyễn thú bên trong, chỉ có cao cấp mới có linh trí, mà linh thú. Từ một bậc bắt đầu liền đều là có linh trí, chỉ là cùng cá nhân tư chất giống nhau, này cũng phải nhìn thú tự thân căn cốt như thế nào. Tứ cấp linh thú, kia tương đương với nhân loại cái gì cảnh giới đâu. Lửa cháy có chút tính không ra, nhưng có thể khẳng định chính là, tất nhiên là ở đại thừa cảnh trở lên, đại thừa phía trên, vũ hóa phi tiên sau cảnh giới, đối lửa cháy tới nói, đó là một mảnh mê mang không biết. Thiên cuồng, ngươi nói nó là tứ cấp linh thú. Có phải hay không nó cũng có thể tham gia chiến đấu? Đương nhiên. Mộ thiên cuồng buồn cười mà nhìn nàng một cái, ngơ ngốc, tứ cấp linh thú tương đương với thiên tiên chi cảnh. Nô, Diễm còn không hiểu đâu, bất quá không quan hệ, dù sao ngươi chỉ cần biết rằng, nó trước mắt tiến đến nói, vẫn là tương đối lợi hại một cái thú. Có chuyện gì, liền triệu nó ra tới hảo, tổng so ngươi kia tôn bất động đại Phật hảo. Nị mạ kia khẳng định là so đại Phật khá hơn nhiều a. Ít nhất có thể sai sử động. Lửa cháy thuận tay đem ưng mã thu được hỗn độn không gian, hai viên mắt phượng, thiêu đốt vui vẻ lửa khói, mộ thiên cuồng nhìn liền tâm động không thôi. Hắn thích nhất nhìn đến nàng thoải mái sinh động biểu tình, Diễm cao hứng, hắn liền cao hứng, trong lòng giống như là bị tràn ngập mãn giống nhau, đi theo vui sướng không thôi. Diễm hắn đem nàng ôm đến trên người, quấn lấy tắc hôn. Lửa cháy một tay chạm đến hắn kính kiện thân mình, liên thủ tâm đều đi theo nóng lên lên. Này nam nhân, vì sao có thể như vậy câu chiến đâu, chẳng lẽ là bởi vì ly biệt sắp tới quan hệ, đặc biệt trên người. Cha, áo choàng một góc cho người ta dùng sức kéo kéo. Mộ thiên cuồng túi đầu vừa thấy, ngồi xổm bên chân hỏa nhi, không khỏi dở khóc dở cười, này quỷ linh tinh tiểu bằng hữu còn ôm bánh nhân đậu, hai đôi mắt chớp chớp trừng mắt bọn họ phu thê. Mộ thiên cuồng duỗi tay một sách, liền đem đứa nhỏ này xách đến lửa cháy trong lòng ngực, cùng ủng ở trên đùi. Cha trở về nấu ăn ngon chúng ta ăn. Hai cái đồ tham ăn đặt câu hỏi nói, hoàn toàn không có làm bóng đèn, phá hư không khí tự giác. Đúng vậy. Cha cho các ngươi nấu ăn ngon, muốn sao? Muốn. Hai cái tiểu bằng hưu manh gật đầu, cha có phải hay không đi rồi? Mộ thiên cuồng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thuận tay bắt nhi tử trước mắt tóc mái, phải đi. Bất quá không phải hiện tại. Đợi chút đi. Hỏa nhi muốn ăn cái gì? Hoa, có thể khai thực đơn sao? Lửa cháy nhịn không được dỗi tay đỡ chán. 2014. Chương 2014 nàng cảm giác nàng chính mình không phải cái đồ tham ăn à. Vì sao sinh cái như vậy thích ăn nhi tử? Này thật là, thiên có thể thấy được liền. Nếu là cho người khác nghe được, còn tưởng rằng nàng này đương mẫu thân, cả ngày mà bị đói hải từ đâu. Rồi chỉ bắn ra nhi tử tiểu ngạch tâm, đồ tham ăn. Chỉ biết ăn. Không chuẩn nháo cha, chúng ta tùy tiện mua chút cái gì ăn liền có thể. Hòa nhi cùng bánh nhân đậu, không có sai biệt biểu tình, hai trương cái miệng nhỏ dầu đến cao cao. Mộ thiên cuồng trong lòng tràn ngập ôn hòa cùng yêu say đắm, nhịn không được thân thân lửa cháy khuôn mặt nhỏ, lại đem nhi tử ôm lại đây hôn hôn, không nghe mẫu thân, cha cho các ngươi làm tốt ăn. Hảo a hảo a. Hai tiểu vui vẻ mà dùng sức vỗ móng vuốt nhỏ. Lửa cháy ở sau lưng chừng hắn, nhìn hắn cười ha hả mà ôm nhi tử đi mượn phòng bếp, chỉ có thể lắc đầu. Cơm trưa ở trong phòng giải quyết, thập phần phong phú. Phong phú đến lửa cháy quả thực không dám tưởng tượng. Ở trong ấn tượng, cái này cao quý nam nhân, sao có thể sẽ xuống bếp, còn thiêu đến một tay tuyệt diệu hảo đồ ăn, đem ba cái tiểu nhân ăn đến thật là nhạc đã chết. Cái gì thủy tinh giò, thanh tạc chim cút, nhị long diễn châu, cái gì tiêu thúy ngọc đậu bánh, bốn hỉ sủi cảo tú cầu từ từ, nổi danh không biết tên, bày một bàn. Nếu không phải lửa cháy tự mình đến phòng bếp giam trong chốc lát công, nàng thật đúng là muốn hoài nghi, này nam nhân có phải hay không trước đó mua dấu ở không gian chiếc nhẫn, đến lúc đó lại móc ra tới hống hống hải tử. Nhưng Mộ Thiên Cuồng khẳng định không có, mỗi một đạo đều là hắn làm tốc độ còn không chậm, càng làm cho người vô an tán dương chính là, kia hương vị, thật là có thể so với vài thập niên tạo nghệ đầu bếp. Nhưng nghe hắn lời nói, hắn cũng là gần nhất tài học khởi. Từ điểm này, lửa cháy là có thể nhìn ra, này nam nhân là cái hoàn toàn hảo nam nhân, nói là làm, nói học đi học, còn học được so bất luận kẻ nào đều hảo, phẩm tính thật sự là quá tốt, nàng chọn đối người. Có thể đối chính mình cùng hài tử như thế trả giá, trong vạn chọn một hảo nam nhân, lửa cháy đắc chí mà nghĩ. Tam tiểu cuối cùng là hoàn toàn ăn no căng, bụng nhỏ tròn trịa trướng, rất ở nơi đó bất động. Nhìn đến lửa cháy dở khóc dở cười, đành phải cho bọn hắn ăn chút tiêu thực đang ăn dược, chọc đầu nhỏ, cảnh cáo bọn họ lần sau không thể còn như vậy ăn uống quá độ. Mộ Thiên Cuồng bế lên đĩnh bất động nhi tử, thân thân hắn khuôn mặt nhỏ hỏi, nhi tử, là cha làm ăn ngon, vẫn là cái kia khuynh không rảnh làm ăn ngon. Lửa cháy không biết nên khóc hay cười. Này nam nhân, chẳng những trí nhớ hảo, còn hảo đến muốn mệnh. Nhi tử bất quá để qua một lần, hắn liền nảy sinh ác độc địa học, thế tất muốn che lại không rảnh sư huynh nổi bật, lúc này quả nhiên làm hắn thành công. Kia ba cái tiểu nhân, chính là không hơn không kém đồ tham ăn, cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, ăn ngon nói rất đúng, một cái kính mà khen bọn họ cha, đem nam nhân cấp khen đến, mặt mày toàn là ý cười. Cha nhất đồng. Hòa nhi vỗ tay nhỏ không ngừng khích lệ nam nhân, cha về sau sẽ thiêu càng nhiều ăn ngon cấp hỏa nhi ăn sao. Đương nhiên, Mộ Thiên Cuồng nhịn không được bật cười, rồi chỉ chọc chọc nhi tử đầu nhỏ, ngươi nương nói không sai. Ngươi chính là cái tiểu tham ăn, các ngươi ba cái đều là đồ tham ăn. Bánh nhân đậu lập tức rỗi móng nuốt kháng nghị, tiểu béo vỗ cánh, càng là kéo cao giọng âm kêu lên, ông ngoại nói. Đồ tham ăn là phúc. Tam tiểu chăm miệng một lời mà kêu lên. Hai phu thê liếc nhau, nhịn không được phun cười, một tay ôm quá một cái, xoa bóp lỗ thai nhỏ, xoa xoa lông xù xù đầu, liền các ngươi lấy cớ nhiều, lao lấy ông ngoại đường tấm mục, ông ngoại đó là khen các ngươi sao. Đó là không thể nề hà biểu hiện. Nói bừa nói bừa. Hòa nhi giơ một đôi tay nhỏ, ở phụ thân trong lòng ngực vùng ấy, ông ngoại là khen Hòa nhi. Bà ngoại thường xuyên nói, có thể ăn là phúc Nga. Hỏa nhi muốn ăn nhiều, mới có thể lớn lên cao cao đồng đồng, lớn lên cùng cha giống nhau đẹp. Lửa cháy ngăn không được bật cười, lắc đầu, thiết, ngươi cùng cha một chút đều không giống. Nói bậy, cha chính là Hỏa nhi phiên bản. Phúc lửa cháy phun, đối diện Mộ Thiên Cuồng, giờ khóc giờ cười mà giơ tay xoa xoa lửa cháy đầu. Liền ngươi, suốt ngày ở nhi tử bên thai hạt nói bậy, hai tử đều đi theo ngươi học hư. Nào có. Lửa cháy mắt phượng một hành. Dẫn hắn liếc mắt một cái. Mộ Thiên Cuồng mãn nhãn nhu sắc nhìn nàng, tiểu kiều nữ hài tử, nếu không có ba cái bóng đèn ở, thật muốn đem nàng ôm đến trong lòng ngực, hảo hảo mà thân một phen. Hai vợ chồng là ở một nhà tiểu khách điếm mượn tới phòng bếp dùng, đối diện đúng là một gian trà lâu, một nhà số khẩu nháo đến vui mừng hết sức, lại chưa từng phát hiện, đối diện trà lâu sát cửa sổ mà ngồi một nữ tử, nhấp anh hồng cánh môi, trong mắt bắn ra gắt gao hận ý. Gốm màu cùng màu hương đều là nơm nớp lo sợ mà nhìn các nàng tiểu thư, đôi mắt đi theo liếc về phía đối cửa sổ, nuốt khẩu nước miếng, quả thực không biết phải nói chút cái gì an ủi hảo. Không nghĩ tới đi vào đế đâu ngày đầu tiên, gặp được thế nhưng là Mộ công tử cùng kia đào tẩu hài tử. Càng làm cho người kinh sợ chính là, Mộ công tử không chỉ có ôm kia đáng yêu hài tử ý cười thật sâu, càng là ánh mắt nhu nhu mà nhìn phía đối tòa nữ tử. Nàng kia... tất nhiên là lớn lên tinh thần Mộ công tử, hài tử hắn nương. Cái này làm cho một lòng ái mộ Mộ công tử, vẫn luôn muốn được đến Mộ công tử tiểu thư, sao mà chịu nổi a? Tiểu, tiểu, tiểu thư. Gốm màu đưa cho nàng một ly trà thủy. Ai ngờ Diêu Hồng Diệp chịu tay lại đây, đổ ập xuống chính là hai bàn tay, đi theo đem một ly nóng bỏng trà đều bắt tới rồi gốm màu trên mặt. A, gốm màu kêu thảm một tiếng, té ngã trên mặt đất. Diêu Hồng Diệp trong lòng không giải hận, nhìn đến co rúm lại ở bên màu hương, mấy bàn tay lại hô đi lên, đều là các ngươi hai cái tiện hóa, sẽ không làm việc, làm kia tiểu xuất sinh chạy thoát, hiện tại các ngươi xem, các ngươi xem, các ngươi xem. Này tính cái gì? A, này tính cái gì a? Tiểu thư, hai cái tỷ nữ kéo khóc nước nở kêu lên. Này tính một nhà đoàn viên, tổng hợp thiên luân sao? A, Diêu Hồng Diệp tức giận đến không chỗ phát tiết, rồi tay qua đi nhéo màu hương đầu tóc, đem nàng đầu hướng bên cạnh ngăn tủ thượng đánh tới. Ta đây lại tính cái gì? Ta Diêu Hồng Diệp lại tính cái gì a? Tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng a. Gốm màu năng đến vẻ mặt đốm đỏ, lăn lại đây ôm Diêu Hồng Diệp chân, ai hô xin tha. Diêu Hồng Diệp tức giận đến một chân đặng ở nàng ngực, tức giận kêu lên, còn thất thần làm gì? Còn không chạy nhanh cho ta đi tra cái kia tiện nhân chi tiết. Ta nhất định phải đem nàng liền căn đào ra. Là, tiểu thư, là. Lúc này nếu là lại ra cái gì sai lầm, ta liền đem các ngươi hai cái tiện hóa, bán được nhất hạ tiện nhà thổ đi, xem các ngươi về sau còn dám không dám cho ta bằng mặt không bằng lòng, không hảo hảo làm việc. Tiểu thư chúng ta không dám, tiểu thư. Ta chúng ta nhất định cẩn thận tra, một tra được đế, nhất định suy cho cùng mà tìm được kia nữ nhân lai lịch. Lan. Diêu Hồng Diệp mất khống chế mà thét chói tai, Lan. Lan. Hai chân bay qua đi, đá vào gốm màu màu hương trên ngông, đem các nàng đá ra môn. Diêu Hồng Diệp một quay đầu, nảy sinh ác độc đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đối cửa sổ, dừng ở Mộ Thiên cuồng nị người tươi cười thượng. Mộ đại ca, trước nay không đối chính mình như vậy cười quá. 2015. Chương 2015 lửa cháy bọn họ đem nguyên bản 10 ngày qua lộ trình, ngắn lại đến 2 ngày, các thành trì tụ tập đi trước đế đô phong hoa học viện các học sinh, tự nhiên còn chưa từng đến. Bởi vậy, ít nhất lửa cháy kế tiếp có 7-8 thiên dư giả thời gian, có thể trước tiên ở đế đô bên trong thành du ngoạn một phen. Bọn họ thừa ưng mã mà đến, lửa cháy đã sớm ở trên bầu trời, đem khổng lồ đế đô thành thu hết đáy mắt. Khi đó xem ra, ngày không rơi thủ đô, giống một con chiếm cứ mãnh hổ. Toàn bộ thành trì lâm vào một loại màu đen thâm trầm đại khí nhạc dạo bên trong. Ngay không rơi đế đô phồn thịnh, tự nhiên cũng là sở hữu thành trì bên trong, ở đứng đầu bảng.